Đại Kiên Vương triều là không yếu, rất có hy vọng đập đến cái này chiến long thương. Nghe được những nghị luận này, nam tử kia trên mặt ý cười càng sâu. Cái này chiến long thương hắn muốn, vừa vặn đối ứng hắn Đại Kiên Vương triều Long Đồ Đằng. Nhưng mà coi trọng chiến long thương võ giả cũng không chỉ có hắn một người, lúc này có người nhàn nhạt định giá, 3600 cây. Nam tử kia khuôn mặt cứng đờ, xuyên thấu qua phòng đơn các song khẩn ngưng cái kia một người, quát lạnh, 4000 cây, mong rằng cho cái mặt, cái này chiến long thương ta Đại Kiên Vương triều muốn. Nhất thời, người kia do dự, từ bỏ tranh cướp. Viễn cổ kỳ dược không phải rau cải trắng, cùng nam tử này tranh cướp không có 5000 cây không cách nào bắt. Có điều, hiển nhiên lần đấu giá này sẽ tàng long ngoa hổ, nắm giữ to lớn của cải giả nhiều không kể xiết, cái này chiến long thương giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 5000 cây viễn cổ kỳ dược. Đến lúc này, liền ngay cả Đại Kiên Vương triều người đều do dự. 5000 cây viễn cổ kỳ dược, trừ phi hắn cướp đoạt vương triều hết thảy cường giả mới có thể tập hợp đến đi ra. Hơn nữa, hắn cái kia cái gọi là bối cảnh để ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng ban đầu giá còn lâu mới có được kết thúc, theo vương chính nhàn nhạt mở miệng, triệt để dẫn một hồi bao tác. 10000 cây viễn cổ kỳ dược. Này giới vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt biến huyễn, cái giá này cầm ngoại giới, cuối cùng tôn cấp trung phẩm cũng có thể được, huống hồ là cái này chiến long thương. Quả nhiên, sàn đấu giá yên tĩnh lại, không có lại tiếp tục tranh giá. Rất nhanh liền có chấp pháp giả tiến vào phòng đơn bên trong thu lấy viễn cổ kỳ dược. Đem chiến long thương đưa tới. Vương sư huynh, cái giá này quá đắt giá. Lý Tiềm Long đều là trong lòng cả kinh, không có lập tức nhận lấy. Cầm, chỉ cần ở thái cổ bí tàng bên trong co thu hoạch, đây không đáng gì. Trước kia chúng ta chuẩn bị rất nhiều viễn cổ kỳ dược bán đấu giá tín vật, nhưng hiện tại cũng không dùng tới. Vương Chính Phong khoáng nói. Phong đơn bên trong, những thế lực khác cường giả cũng không có bất kỳ ý kiến, dù sao Lục Phong mang đến tín vật, này chút mặt mũi hay là muốn cho. Lý Tiềm Long trong lòng cảm động. Này chính là bọn họ đến thiên môn đại sư huynh. Ở cái kia bán đấu giá trên đài, Tần Phong nhìn không người ra giá mọi người, cười dài mà nói, cái này chiến long thương mở ra một thật đầu, cái tiếp theo bán đấu giá vật đồng dạng là một cái nào bảo vật. Mà khi chiến long thương bán đấu giá sau khi, 10000 cây viễn cổ kỳ dược giá cả triệt để điểm làm lộ bán đấu giá bầu không khí, vô số người kiểu lấy chờ đón lấy vật đấu giá. Buổi đấu giá tiếp tục, Lục Phong không hứng lắm. Bảo vật là không ít, nhưng vẫn chưa xuất hiện làm hắn động lòng. Có điều theo vài món bảo vật bán đấu giá, bầu không khí đã sớm phản trí cao phong. Bầu không khí như thế này cũng là để Tần Phong vui vẻ, lúc này phất tay một vệt ánh sáng đoàn trôi nổi với không, một đạo thuần túy tinh thần lực lượng triệt để bày ra ra. Phong đơn bên trong, nhân luồng tinh thần lực này Lục Phong bị hấp dẫn, trong mắt không nhịn được mừng rỡ. Đây là một cái tên là Huyền Thần Thạch Phù bảo vật, từ thái cổ bí tàng bên trong đoạt được, bởi vì thái cổ đồ vật, khó có thể phân rõ phẩm chất. Nhưng khối này thạch phù nhưng có thể tăng cao sức mạnh tinh thần, mà trong đó giá trị rất khả năng tiếp cận tôn cấp trung phẩm. Thái cổ đồ vật A, đáng tiếc chỉ có thể tăng cao sức mạnh tinh thần, này cũng có chút đáng tiếc. Nghe được Tần Phong giới thiệu, rất nhiều người mừng rỡ đồng thời lộ ra thất vọng. Rất tốt bảo vật, nhưng cùng lúc cũng có chút vô bổ, dù sao lực lượng tinh thần cường giả rất ít ỏi. Nhìn thấy mọi người vẻ thất vọng, Tần Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, nói, giá quy định 3000 cây viễn cổ kỳ dược. Lạ kỳ. Cũng không có người ra giá, dù sao đây là thuộc về lực lượng tinh thần cường giả bảo vật, hơn nữa cái này giá quy định cũng khá cao hơn một chút. Chuyện C. Ủa tui chấm nét. Chư vị không nên xem thường cái này thạch phủ, nó có thể tăng cao tấn công bằng tinh thần. Tần Phong thấy thế cũng là bất đắc dĩ, lúc này biểu thị một lần, đột nhiên trong lúc đó hắn đưa tay hơi động, một đạo tương tự với đeo dùy bằng ánh sáng xuất hiện, mơ hồ có ngưng tụ thành thực chất dấu hiệu. Xuyệt. Mọi người xuyệt thanh một mảnh. Phần lớn người không có nhìn ra huyền diệu, vẫn không có hứng thú. Nhưng Lục Phong ánh mắt nhưng đột nhiên cực nóng, cái kia Tần Phong lực lượng tinh thần cũng có điều 40 giai khoảng trường, trái phải, nhưng có thể mượn dùng thạch phù vung ra cỡ này tấn công bằng tinh thần, đủ để cho thấy hắn bất phàm. 5000 cây viễn cổ kỳ dược ta muốn. Lục Phong âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên. Âm thanh này quay về, trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ sàn đấu giá võ giả, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tỏa kia phòng đơn. Người kia là ai? Càng tiêu tốn như vậy đánh đổi bán đấu giá như vậy vô bổ bảo vật. Đối với cho người khác hay là vô bổ, nhưng đối với hắn nhưng là trí bảo, ngươi phải biết người này từng dùng lực lượng tinh thần làm mất mặt thiên võ cảnh. Rất nhiều tiếng nghị luận nhất thời truyền ra, hiển nhiên có người lập tức nhận ra Lục Phong thân phận. Ha ha, 5000 cây viễn cổ kỳ dược, nhưng còn có người đồng ý tăng giá. Trên đài đấu giá, Tần Phong không có lập tức lập định, trái lại cười híp mắt nói. Người này, Lục Phong thầm mắng một tiếng. 5500 cây. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là Mục Tinh Đế triều đế tử. Hắn nghiêng đầu đi, khoe miệng hơi dương lên, làm như đang giễu cợt Lục Phong. Hắn biết người này là lực lượng tinh thần cường giả, đương nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ. Lục Phong hai mắt híp lại, không có bất kỳ từ bỏ ý tứ. Một khi rơi vào đế tử trong tay, muốn cầm về cũng không có như vậy dễ dàng, tiếp tục định giá nói, 6.000 cây. 6.100 cây, hy vọng ngươi có đầy đủ giá cả thanh toán. Đế tử tiếp tục tiếp giới. Tên khốn kiếp này, rõ ràng là cố ý. Phòng đơn bên trong rất nhiều trong mắt cường giả có phẫn nộ, này đế tử rõ ràng là ở nhằm vào, bởi vì hắn biết Lục Phong là lực lượng tinh thần cường giả. Không sao, nếu hắn muốn tiếp ta liền bồi tiếp hắn. Lục Phong ánh mắt hơi rủ xuống, hắn xác thực không có nhiều như vậy viễn cổ kỳ dược, nhưng là chém giết quá mục tinh đế triều nhiều cường giả như vậy còn lại bảo vật có thể không phải số ít. Nghe nói có thể bảo vật có thể đổi viễn cổ kỳ dược, vê đút đến không biết này vài món giá trị bao nhiêu. Lục Phong cười đồng thời, ném ra hai cái bảo vật. Một cái có vết nước bảo kính, còn có một cái là một cái lang nha đồng. Này không phải mục rất bảo vật, tên tiểu tử kia dám công nhiên lấy ra, là muốn khiêu khích cùng ta đế triều sao. Mục tinh đế triều bên trong, đông đảo cường giả phẫn nộ. Liền ngay cả đế tử trong ánh mắt cũng xuất hiện ấn nộ. Lục Phong cười nhạt, lần này hắn muốn dùng đế triều bảo vật đến bán đấu giá cái này thạch phù. Tiểu tử ngươi. Vương Chính hơi kinh ngạc, rõ ràng đạo Lục Phong là ở buồn nôn đối phương. Này hai cái giá trị ở 5.000 cây viễn cổ kỳ dược khoảng trường, trái phải, xin hỏi muốn toàn bộ hối đoái sao. Sau một chốc, Thần Phong tính toán đi ra. Toàn bộ, 11.000 cây viễn cổ kỳ dược. Lục Phong ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn kỹ đế tử. Sự khiêu khích này, đế tử khuôn mặt có chút không vui, nói, 11.000 cây viễn cổ kỳ dược đã nghị bán đấu giá mà đi, ngươi là có hay không quá khinh thường ta đế triều tài lực. Đế triều gia đại nghiệp đại, tài lực tự nhiên phong phú. Nhưng trên người ta nhưng còn có không ít loại bảo bối này, ngày đó cái kia lục đại thiên võ cảnh nhưng là đưa tới rất nhiều. Lục Phong thản nhiên nói. Đế tử khuôn mặt đọc lại, lần thứ nhất cảm nhận được phẫn nộ, hơn nữa còn là bị một nửa bước thiên võ khiêu khích. Hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng không có tiếp tục ra giá. Hắn rõ ràng, tiếp tục tiếp giới có điều là bước được đối phương dùng từng kiện nguyên bản thuộc về mục tinh đế triều bảo vật đến dẫn được bản thân phẫn nộ mà thôi. Hy vọng ngày sau ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Đế tử ngữ khí không quen nói. Lục Phong phảng phất không có phát hiện đế tử sắc ý, trái lại là cười nói, vậy thì đa tạ đế tử, có điều ta hy vọng ngươi ngày sau không phải hối hận đem món bảo vật này tặng cho ta. Chương 463, cuối cùng tranh cướp. Trong phòng đấu giá ánh mắt mang theo một chút thất vọng, vốn tưởng rằng hai người sẽ nhân đấu khí mà tranh cướp khối này nhìn như vô bổ thạch phù, lại không nghĩ rằng đế tử bình tĩnh như vậy, cũng không có cùng Lục Phong bình giới. Trung Văn Võng. Liền ngay cả xưa nay đối với đế tử có hiểu biết yêu tử, đều là hơi kinh ngạc. Cái tên này xem ra là muốn đem tài lực tập trung, dùng cho cuối cùng tín vật bán đấu giá. Hắn vẫn là quá khinh thường đế tử tâm tính. Rất nhanh, có một chấp pháp giả thu lấy tương ứng viễn cổ kỳ vật, cũng đem thạch phù đưa đến Lục Phong trong tay. Thạch phù cổ điển, điêu khắc huyền thần tông ba chữ, có điều to bằng bàn tay, nhưng Lục Phong nhưng có thể từ trong đó cảm ứng được cái kia cô đối với lực lượng tinh thần gia trì. Hắn đơn giản thử nghiệm một phen. Kinh hỉ hiện tinh thần của hắn uy lực công kích tăng cường 2/10. Tuyệt đối đừng coi thường này chỉ là 2/10, bây giờ Lục Phong không nhờ vả thạch phù liền có thể dễ dàng chém giết yếu kém thiên võ một cảnh, mà nếu là có này 2/10 gia trì, mặc dù là tu vi thâm hậu thiên võ một cảnh đều có mạnh mẽ chống đỡ tiền vốn. Vật này, 10.000 cây viễn cổ kỳ dược, hoa trị. Mà ngay ở Lục Phong mừng rỡ đồng thời, Tần Phong thừa nhiệt đả thiết, tiếp theo lại liên tục bán đấu giá vài món không tầm thường bảo vật. Bán đấu giá đồng thời, Tần Phong cũng đang cảm thán, lần này cổ đại lục mở ra náo nhiệt trình độ hơn xa từ trước, liền ngay cả bảo vật xuất thế đều không phải trước đây có thể so sánh với. Hơn nữa, cường giả cũng so với nhiều lần nhiều hơn rất nhiều. Dĩ vãng cổ đại lục kết thúc thì, đều có điều chỉ có mấy trăm vị thiên võ cảnh sinh ra. Nhưng trước mắt, số lượng ấy đã xa xa quá. Hay là bởi vì thái cổ bí tàng duyên cớ đi. Tương ứng, ánh mắt của hắn bên trong cũng nhìn thấy sau đó không lâu máu tanh. Buổi đấu giá nóng nảy bầu không khí kéo dài không giảm. Nhưng tiếp đó, Lục Phong thật không có tiếp tục ra tay rồi. Lúc này, nương theo cuối cùng một cái bảo vật bán đấu giá, trong sân bầu không khí nhất thời căng thẳng lên, vô số đạo ánh mắt, tràn ngập hừng hực nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay cái kia một khối cổ bi. Huyền thần tông tín vật. Đi tới nơi này tuyệt đại đa số võ giả, đều là bởi vì tín vật này mà tới. Huyền thần tông tín vật, tập hợp đủ ngũ phương có thể mở ra chân chính huyền thần tông di tích. Chư vị tự nhiên có thể tưởng tượng giá trị của nó, mà nó giá quy định không cách nào phòng trừng, vì vậy vô giá. Thần Phong cũng là cực kỳ kích động nói, thân thể đều ở khẽ run. Thái cổ bí tăng A, như không phải là bởi vì cổ đại lục đặc thù duyên cớ, để xuống ngoại giới sẽ dẫn tới cỡ nào một hồi báo táp, thậm chí là một hồi hỗn loạn chém giết. Chân chính tranh cướp sắp sửa mở ra. Lục Phong ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Làm nắm giữ một phương tín vật chủ nhân, hắn cực kỳ rõ ràng vật ấy giá trị. Nắm giữ một phương tín vật, liền mang ý nghĩa có thể ở Huyền Thần Tông di tích bên trong thu được một ít đặc quyền, mà những này đặc quyền ai cũng không biết thể hiện ở nơi nào. Nhưng không thể phủ nhận, nắm giữ tín vật sẽ ở thái cổ bí tàng bên trong đạt được tiên cơ, mà những này tiên cơ rất khả năng chính là trí bảo. Vì lẽ đó bất luận vật ấy bán đấu giá lại quá đắt giá, mặc dù là táng gia bại sản, cũng phải đem vật ấy đấu giá được tay. 50.000 cây viễn cổ kỳ dược, vật ấy ta Mục Tinh đế triều tình thế bắt buộc, ai nếu dám nhúng tay đế triều đem để cho các ngươi trả giá nên có đánh đổi. Đế tử ánh mắt phát lạnh, đứng dậy âm lanh ánh mắt nhất thời bắn phá hướng bốn phía, mang đến cố đáng sợ áp lực. Rất nhiều dục giả dục dịch, muốn tăng giá thế lực lui bước. Ta yêu thánh động biểu thị ở này cổ đại lục ai đều không thể đối với các ngươi trả thù. Yêu tử cũng đứng dậy, cười dài mà nói. Mục Tinh đế triều, các ngươi đã nắm giữ hai phe tín vật, này một phương vẫn là không muốn tranh cướp, nếu không sẽ trở thành chúng thị chi. Một chỗ phòng đơn, bên trong có mấy chục tên ác liệt thiên võ cảnh cường giả, bọn họ lạnh lẽo ánh mắt trực diện đối diện đế tử, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Lục Phong ánh mắt chuyển đi, cái kia nơi phòng đơn bên trong không chỉ có Ma Thiên Điện võ giả, còn có Tứ Tượng Tông bốn mạch cường giả đỉnh cao, cùng rất nhiều không biết tên tông phái cường giả. Nhất thời, trong lòng hắn hiểu rõ, ngoại trừ Lục Phong chờ người cùng một ít tông phái kết thành liên minh ở ngoài, còn có một đại liên minh cũng đem kết thành. Xem ra các ngươi cũng là muốn cùng ta tranh giới. Đế tử mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng sớm lấy giận dữ. 60.000 cây viễn cổ kỳ dược. Phòng đơn bên trong có cường giả lập tức trả lời. 10.000 cây viễn cổ kỳ dược. Đế tử lập tức tăng giá. Chỉ cần đập đến tín vật, mặc dù tiêu hao hết thẻ kỳ dược cũng không muốn khẩn. Lần này đế triều cao tầng dặn hắn nhất định phải được Huyền Thần Tông di tích, ngày sau liền có thể đem hắn xem là tương lai thái tử bồi dưỡng. Thái tử A. Danh hiệu này đại biểu thân phận, mặc dù là một ít thánh nhân cũng không bằng thái tử cao quý. Bởi vì, thái tử chỉ có thể có một người. 11.000 cây viễn cổ kỳ dược. Những cường giả kia không cam lòng yếu thế nói. Kịch liệt tranh giá thanh nhất thời ở phòng đấu giá này vang vọng, mà hai phe cường giả gọi ra giá cả khiến cho mọi người khỏe miệng co giật, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này không phải chỉ một thế lực có thể lấy ra. 13.000 cây viễn cổ kỳ dược. Lại là một đạo tranh giá tiếng vang khởi, chỉ thấy ở nơi nào đó phòng đơn bên trong đồng dạng hội tụ không ít võ giả, trong mắt bọn họ đạt động ánh sáng đồng dạng tình thế bắt buộc. Vũ phủ người, các ngươi lẽ nào cũng phải cùng ta Mục Tinh đế triều đối phó. Chan chê khí thế tự đế tử trong cơ thể bạo, bốn phía phảng phất diễn biến tinh không, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng phòng đơn bên trong võ giả. Mục Tinh đế triều, người khác sợ các ngươi, mà ta vũ phủ nhưng không sợ. Vũ phủ người cười nói, ai cũng biết, 72 châu vũ phủ tuy từng người kinh doanh, nhưng thế lực sau lưng là Đông Huyền phủ. Cái thế lực này chỉ ở diện tà thần, bình thường cùng với không tranh, nhưng ai đều không thể quên năng lượng của bọn họ. 20.000 cây viễn cổ kỳ dược, ta xem ngươi vũ phủ có gì sức lực cùng ta đế triều tranh giới. Đế tử sắc mặt tái nhợt, hầu như khiến người ta khó có thể thở dốc giá cả xuất hiện. 20.000 cây viễn cổ kỳ dược lấy ra đi e sợ liền tôn khí đều có thể đổi lấy không ít đi. Vê đút đầy đủ sáng lập ra không ít cường giả. Cái giá này, khiến người ta khó có thể cùng với tương bính. 21.000 cây viễn cổ kỳ dược. Lấy Ma Thiên Điện chờ võ giả tạo thành thế lực tăng giá. Bạch. Toàn bộ sàn đấu giá ánh mắt tìm theo tiếng không hẹn mà cùng hội tụ hướng về cái kia liên minh. Bọn họ tài lực hùng hậu đồng dạng xa xa quá tưởng tượng. May là khoảng thời gian này rất nhiều kho báu bí ẩn thời viễn cổ, được không ít bảo vật, bằng không khó có thể cùng đế tử chống lại. Phòng đơn bên trong, Đô Thiên Uy khuôn mặt ngưng trọng nói. Nhưng, này không đủ để cướp đoạt đến tín vật, nhân bọn họ đều hiểu này vẫn chưa tới đế tử chịu đựng cực hạn. Quả nhiên, chỉ quá khứ chốc lát, đế tử liền tăng giá. Có điều, lần này vẹn vẹn tăng giá 1.000 cây. Tranh giá tiếp tục, nhưng tăng giá phạm vi lại không lúc trước như vậy do người, mấy phe thế lực đều là 1.000-1.000 hướng về mặt trên chậm rãi tăng giá. Dù là như vậy, trải qua mấy chục phút sau giá cả vẫn tiêu thăng đến 25.000 cây bên trên. 30.000 cây viễn cổ kỳ dược, các ngươi tuyệt đối đừng không biết phân biệt. Đế tử sắc, dù âm trầm, hiển nhiên là không có hứng thú cùng với trầm giai chơi. Phía kia liên minh thế lực trầm mặc. Vũ phủ cũng trầm mặc. Trước mắt, 30.000 cây viễn cổ kỳ dược giá cao, ai có thể địch. Trừ phi đem bọn họ bảo vật cùng tu luyện đồ vật toàn bộ lấy ra hay là có thể liều mạng. Nhưng ai muốn chịu đựng cái này đánh đổi. Bán đâu ra vắng lặng mấy phút đồng hồ, vẫn không có ai ra giá. Đế tử phát họa một nụ cười gằn. Tầm mắt nhìn phía bán đấu giá đài, quát lớn nói, Tần Phong, ngươi còn không mau tuyên bố kết quả cuối cùng. Như vậy quát lớn khiến cho Tần Phong trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng khi hắn muốn tuyên bố kết quả thì, một đạo thanh âm lười biếng không đúng lúc vang lên. Các ngươi đã hai phe đều không cái kia tài lực tranh cướp tín vật, vì sao không hợp tác, cộng đồng cướp đoạt. Chương 464, báo táp sắp tới. Trong phòng đấu giá, âm thanh này tuy không lớn, nhưng dường như kinh động thiên hạ nặng như trở lại hưởng với mỗi một người trong đầu. Trung Văn Võng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ mà đi. Chủ nhân của thanh âm kia chính là Lục Phong, chỉ thấy hắn cầm trong tay linh quả, lười biếng nói rằng. Nghe được lời này, đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nắm chặt bàn tay, một luồng khó có thể ức chế sát khí từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Hắn chính là đế triều đệ tử, thân phận cao quý như cái kia trên 9 tầng trời tinh thần giống như, hôm nay nhưng nhiều lần ở trên người người này chịu thiệt, này phải biết mặc dù là cái kia yêu tử cũng không dám như thế đắc tội chính mình. Ngươi làm rất khá, lòng can đảm của ngươi càng làm cho ta kinh ngạc. Đệ tử âm trầm âm thanh lan truyền ra ngoài. Hắn nổi giận, mặc dù là hỉ nộ không nhan với sắc hắn đều khó mà ngăn chặn. Nếu không là kiêng kỵ buổi đấu giá quý củ, hắn giờ phút này hận không thể một cái tát đập chết Lục Phong. Ta chỉ là đề cái kiến nghị thôi, hai phe liên minh có nguyện ý hay không hợp tác cũng không phải do ta làm chủ. Lục Phong cười híp mắt nói, có vẻ đặc biệt ung dung. Đối mặt Lục Phong trả lời, không ít người kinh ngạc ánh mắt đều hội tụ đến, nghiễm nhiên là đối với người này lần này gan lớn ngông cuồng cảm thấy hiếu kỳ. Đúng là cái thú vị người, này Mục Thương muốn ăn thiệt tỏi. Yêu tử híp hai mắt, cảm giác được thú vị. Không có thực lực có can đảm khiêu khích Mục Thương, đây là ngu xuẩn, thực lực của hắn ở trẻ tuổi bên trong nhưng là liền yêu tử điện hạ đều vô cùng e dè. Phía sau hắn một đại yêu cũng không coi trọng Lục Phong, cho rằng đây là một loại ngu xuẩn. Nay cũng không nhất định, người này hay là không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Yêu tử nói, có chạy cao quý long tộc huyết thống yêu tử, lần này hắn nhìn không thấu Lục Phong. Tựa hồ bao phủ với tầng tầng bí ẩn bên trong. Mà lúc này theo trạm đất phong đạo kia kiến nghị, hai phe thế lực rõ ràng trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hai nơi phòng đơn đồng thời chuyện lên tiếng. Ta đồng ý hợp tác, lấy ra giá trị 20 vạn cây viễn cổ kỳ dược bảo vật. Ta vũ phủ đồng dạng đồng ý hợp tác, liên thủ đập xuống tín vật. Bọn họ đồng ý liên thủ, cộng đồng ngăn được mục tinh đế triều. Vừa đến tín vật thực sự quá là quan trọng, nắm giữ một phương sau có lẽ sẽ ở bí tàng bên trong chiếm cứ tiên cơ. Được một ít không tưởng tượng nổi bảo vật. Thứ hai lấy bất kỳ bên nào tài lực đều không thể đơn độc đập, chỉ có liên thủ mới có chống lại cơ hội. Còn nữa bọn họ xác thực cần một phương tín vật dẫn đường, mặc dù hai phe liên thủ có lẽ sẽ thiếu được một ít bảo vật, nhưng tương ứng cái này đánh đổi đáng giá. Lần này liên thủ, nhất thời gây nên bên trong phòng đấu giá thế lực khắp nơi tiếng ồ lên. So với mục tinh đế triều được tín vật, bọn họ hiển nhiên càng muốn những người khác đập đến này phương tín vật. Không biết đế tử còn phải tiếp tục tăng giá. Thần Phong cười híp mắt nói. Đệ tử sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt ánh sáng tự nổi giận hơn. Nhưng cuối cùng sâu sắc nhìn xuống, này hai phe thế lực liên hợp tài lực đã không kém hơn hắn đế triều. Còn nữa, trước mắt giá cả, đã đại đại quá dự liệu của hắn, nếu là lại cùng xuống, chỉ có thể vô cớ làm lợi yêu tử mà thôi, còn chưa chắc chắn có thể chiếm được bên trong. Đám người kia, vì cuối cùng một phương tín vật, nhưng là đã điên rồi. Đã như vậy thì đem lửa giận của hắn tùy ý với thái cổ bí tàng bên trong. Thoáng qua, hắn lắng lại lửa giận, bình tĩnh mở miệng, các ngươi đã muốn, vậy hãy để cho dư các ngươi, khi nhìn các ngươi có thể bảo vệ này phương tín vật. Thanh âm bình tĩnh dưới, ẩn chứa nổi giận sắc ý. Vậy thì không cần đế tử bận tâm. Hai phe thế lực cười nói. Đăng nhập HTTP.D. Để đọc truyện trái tim đen đu ám một tháng sau ra cộng đồng mở ra thái cổ bí tàng, mong rằng một ít người không muốn bởi vì sợ hãi mà không dám đến đây. Đế tử đứng dậy. Ngón tay thon dài điểm ở cái viên này xanh ngọc nhẫn trên, đồng thời ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Lục Phong. Lục Phong cười nói, ta không có ý kiến, một tháng định mang tín vật mở ra thái cổ bí tàng. Quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Đệ tử phất tay áo, xoay người rời đi sàn đấu giá, lưu lại một đạo vĩ đại bóng lưng, phảng phất chư thiên tinh thần giống như đều vì hắn lay động. Đệ tử đi rồi. Bên trong phòng đấu giá mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản lấy đệ tử cuồng ngạo không nên đánh nhau chết sống sao. Nhưng là vô cùng bình tĩnh rời đi. Có điều có mấy người nhưng là biết, hôm nay bình tĩnh có điều là một tháng bao táp mở ra một tín hiệu mà thôi. Mục tinh đế triều mưu đồ thái cổ bí tàng đã lâu, sao lại khiến người khác chia sẻ. Huyền thần tông tín vật, lấy 31 vạn cây viễn cổ kỳ vật giá cả kết thúc. Cuối cùng một cái bán đấu giá đồ vật đập định, rốt cục kết thúc lần này hừng hực buổi đấu giá, triệt để kéo xuống màn che. Mà lần này bán đấu giá cũng làm cho Đông Huyền phủ đại đại rất kiếm lời một bút. Mặc dù chỉ là đánh lấy một thành thù lao, tích lũy xuống, cũng là một bút đáng sợ con số. Đương nhiên, tối kiếm lời vẫn là yêu tử. Cẩn thận đế tử, bọn họ tiến vào thái cổ bí tàng bên trong chúng ta hoài nghi mục đích cũng không đơn giản, nhất định sẽ nhằm vào các ngươi. Yêu tử đi tới Lục Phong bên người, Lưu Câu tiếp theo không hiểu ra sao sau liền xoay người rời đi. Đáng sợ mưu đồ, bọn họ đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lục Phong tự lẩm bẩm, cân nhắc yêu tử trong lời nói ý tứ. Từ cổ trong địa, hắn từng chiếm được một mơ hồ tin tức, ở bí nút bên trong ẩn giấu đi một cái huyền thần tông vô cùng trọng yếu đồ vật. Cụ thể là cái gì, cũng không chưa đề cập. Hay là cái thứ kia chính là mục tinh đế triều lần này cổ đại lục nhu đồ. Nhưng bất luận cái gì nguyên nhân, Lục Phong đều sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện. Tiếp theo bọn họ không làm bất kỳ dừng lại, trở về ở lại khu vực. Còn có thời gian một tháng đem muốn đi tới thái cổ bí tàng, khoảng thời gian này đại gia làm hết sức tăng cao thực lực, lần này hung hiểm không phải lúc trước có thể so sánh với. Vừa trở về, Vương Chính liền vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ai cũng biết, sau một tháng thái cổ bí tàng sẽ mang đến cỡ nào hung hiểm. Các cường giả nghe vậy, đều là cực kỳ nghiêm nghị gật đầu. Bắc chiến thành bán đấu giá sau tuy nhưng đã kết thúc, vê đút nhưng này nóng nảy bầu không khí nhưng kéo dài ấm lên, từng đạo bóng người liên tiếp không ngừng từ cổ đại lục bốn phía gấp tới rồi. Ngoại trừ nắm giữ tín vật giả, ai cũng không biết bí tàng đến tột cùng ở nơi nào, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tùy tùng đám người kia. Cho tới mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Bắc chiến thành cường giả số lượng hầu như tập kết toàn bộ cổ đại lục 9 phần 10. Thiên võ cảnh khí tức một đạo tiếp theo một đạo. Mà ở một chỗ yên tĩnh trong đình viện, Lục Phong lẳng lặng khoanh chân, từng đạo thủy tinh giống như lực lượng tinh thần lượn lờ hắn quanh người mà động. Khối này huyền thần thạch phù không hổ là một cái trí bảo, tuy không thể ra chỉ Lục Phong lực lượng tinh thần, nhưng ở xúc động sau khi Lục Phong lực công kích nhưng gia tăng thật lớn. Điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Loại bảo vật này đối với mấy người nhìn như vô bổ, nhưng rất hiếm có. Ương Vương đã triệt để củng cố thiên võ một cảnh tu vi, không lâu sau đó liền có thể đạt đến thiên võ một cảnh đỉnh cao. Lục Phong vô Ương Vương đầu to lớn nói. Khoảng thời gian này, hắn ở Bắc chiến trong thành trắng trận thu mua ương huyết cùng máu rồng, mục đích chính là vì tăng cường Ương Vương huyết thống độ tinh khiết. Nay Xuân Điểu, cũng còn tốt không phụ lòng hổ ra vun bón. Tiểu hổ ôm hai chảo, lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói. Cảm ơn. Hổ ra. Ương Vương dùng mơ hồ không rõ âm thanh hồi đáp. Xác thực, không có Lục Phong cùng tiểu hổ, Ương Vương như ở lại ương kích giảng, e sợ đời này đều không có hy vọng đột phá thiên võ cảnh. Lục Phong cười cợt, Ương Vương thực lực càng mạnh, sắp tới đêm mà đến thái cổ bí tàng bên trong sẽ mang đến rất lớn trợ lực. Lấy nó man thú thân thể, cùng cảnh bên trong khó có thể đưa nó chém giết. Hơn nữa, này cùng nhau đi tới, Lục Phong không lại đơn thuần đem Ương Vương coi như man thú đối xử, mà là con đường võ đạo trên đồng bạn. Để ta nghi hoặc, đạo kia luyện thần phương pháp luôn cảm giác có chút thiếu hụt. Chìm đắm với lần này suy nghĩ sâu sắc bên trong, thời gian vừa qua đi, khoảng cách thái cổ bí tàng thời gian càng tiếp cận. Chương 465, thái cổ bí tàng. Thời gian thấm thoát. Trung văn võng. Một tháng sau, bắt chiến trong thành. Hôm nay là ra đi tới thái cổ bí tàng thời gian, trong thành bầu không khí từ lâu không bình tĩnh. Lít nha lít nhít cường giả tụ tập ở cửa thành ở ngoài, sao động bất an chờ đợi tín vật người nắm giữ ra. Đông phương nổi lên ngân bạch sắc, sáng sớm đệ nhất mặt ánh sáng màu vàng nóng xé rách phía chân trời, chiếu rọi xuống ánh sáng màu vàng nóng, khiến cho đến một trận ấm áp. Hôm nay chỉ sợ là cuối cùng bình tĩnh, bởi vì thái cổ bí tàng sắp sửa mở ra. Hơn nữa căn cứ Đông Huyền vực chấp pháp giả từng nói, cổ đại lục còn có 2 tháng thời gian đóng, nói cách khác này rất khả năng là cuối cùng một chỗ bí tàng tìm kiếm. Lặng lặng trên đất trống, ước chừng bách bóng người đứng thẳng, yếu nhất đều đạt đến nửa bước thiên võ cảnh. Trong đó quang thiên võ cảnh đều có 30 đạo. Nay một tháng bị trong quân, Vương Chính cũng là cuối cùng xác định đi tới thái cổ bí tàng đội hình. Người tuy không nhiều, nhưng mỗi một mọi người là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lần này đi tới thái cổ bí tàng, người yếu căn bản không có tư cách tham dự, tùy tiện đại bộ đội tiến quân, trái lại sẽ không có bất kỳ trợ lực, càng có thể trở thành liên lụy mọi người chân sau. Vương Chính, lần này thái cổ bí tàng hành trình không thể lạc quan A. Chuyển Sơn 2 sẽ vì Chuyển Sơn tông người cầm đầu, giờ khác này khuôn mặt cực kỳ trầm trọng nói. Lần này đi vào quá nhiều người, hầu như là toàn bộ cổ đại lục võ giả cùng chuyển động. Cương giả như mây, thiên tiêu vô số, lần này cổ đại lục mở ra thực tại đáng sợ, dị vãng căn bản là không có cách xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Một đến từ chính kim hành tông thiên võ cảnh cao mày nói. Lần này xuất hành, trên đường rất có thể sẽ gặp phải một ít bọn đạo trích, mà chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Lục Phong sư đệ. Vương Chính gật gù, hắc đang múa may. Lục huynh đệ khống chế tín vật, ai dám đắc tội cho hắn, ta cùng Sơn đem cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Chuyển Sơn 2 đem vô lồng ngực, trịnh trọng bảo đảm nói. Lục Phong khẽ mỉm cười, hiện tại thực lực của hắn không phải là mới vừa vào cổ đại lục thì như vậy lót đáy, ai nếu là dám có ý đồ với hắn dù sao sẽ làm cho đối phương trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Chúng ta lên đường thôi, căn cứ tín vật chỉ dẫn, khoảng cách chân chính bí tàng vị trí còn có 3 ngày hành trình. Lục Phong nhìn chung quanh một vòng, trầm trọng nói rằng, lần này bí tàng hành trình cổ Linh Nhi chờ người cũng không có tham gia, bởi vì bọn họ rõ ràng nhóm người mình nhiệm vụ đã hoàn thành, mà nếu là tùy tiện đi vào e sợ liền chết như thế nào đến cũng không biết. Lục Phong cũng không có để Nhan Phi Huyên tham dự. Tuy rằng Nhan Phi Huyên ở mấy ngày trước đột phá nửa bước thiên võ, nhưng mà loại này vừa đột phá nửa bước thiên võ, để xuống bí nút bên trong liền lót đáy tư cách đều không có. Vì lẽ đó, Lục Phong mặc cho nàng làm sao ồn ào, đều là cứng rắn từ chối. Bí nút bên trong, ai cũng không dám bảo đảm chính mình an toàn, mặc dù liền vương chính cường giả loại này, đều là cảm nhận được một luồng nồng đậm nguy cơ. Gặp phải bảo vật, hắn tự nhiên sẽ mang về cho Nhan Phi Huyên, mà nguy hiểm, liền do hắn đến gánh chịu đi. Lúc này đội ngũ trải qua ngắn ngủi thương thảo, chính là hóa thành liên miên độn quang hướng về bắc chiến ngoài thành bắn tới. Mau nhìn, có đội ngũ ra, theo sát bọn họ. Lục Phong chờ người xuất hiện, như sôi sùng sục nổi chảo giống như, trong khoảnh khắc dẫn một trận bạo động, từng đạo bóng người vội vã theo sát mà đi. Vương Chính mấy người cũng thả ra mạnh mẽ khí tức, kinh sợ một ít bọn đạo trích. Mênh mông quần quận bóng người ra trước tiên, phía sau bọn họ theo một đoàn đuôi, khá là tình hình. Nhưng Lục Phong chờ người cũng không để ý tới. Chỉ cần bọn họ không giúp đỡ khiêu khích, liền sẽ không xuất thủ, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào xua đuổi tất cả mọi người. Khiến Lục Phong lắc đầu chính là, những đội ngũ này bên trong vẫn còn có chân võ cảnh cường giả, liền đại viên mãn đều không có đạt đến. Thực lực như vậy tiến vào thái cổ bí tàng hoàn toàn chính là chịu chết, nối liền vì là bia đỡ đạn tư cách đều không có. Có điều đám người kia đã bị lợi ích làm mê muội, người tốt bụng nhắc nhở bọn họ ngược lại sẽ trở thành một cái tai họa, chỉ có thể là tự rước xui xẻo. Phần lớn quần quận chạy đi, khí tức hùng hồn cực kỳ. Liền ngay cả ở nguy hiểm nhất buổi tối đều không có nghỉ ngơi, bởi vì ở đáng sợ thú triều ở cường giả loại này tập hợp tình huống đều có vẻ không đáng sợ, hết thể man thú đều bị xé rách ra. Mà ở loại này toàn chạy đi dưới. Kéo dài 3 ngày khoảng chừng, trái phải, khoảng cách chân chính thái cổ bí tàng vị trí còn có mấy cái canh giờ. Nhưng lúc này Lục Phong chờ người nhưng dừng lại, phản mà rơi vào một bên nghỉ ngơi. Chư vị thái cổ bí tàng bên trong nguy cơ trùng trùng. Thực lực người nhỏ yếu tốt nhất rời đi, không muốn chuyến lần này hồn thủy. Vương Chính thanh âm hùng hồn, dường như sấm sét nổ tung. Bọn họ dừng lại mục đích rất đơn giản, sắp tiếp cận thái cổ bí tàng, cần khôi phục một phen trong cơ thể chân nguyên. Vậy thì không làm phiền các ngươi bận tâm, chỉ cần đem ta trở mang hướng về bí tàng vị trí liền có thể. Có người lạnh lùng đáp lại nói. Đối với lần này nhắc nhở càng là xem là lòng lang dạ thú. Thấy này Lục Phong chờ người toàn lực khôi phục chân nguyên, quá khứ một canh giờ. Tiếp tục hướng về phía trước tiến quân. Sau 2 canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới chỗ cần đến. Bình tĩnh trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều cỏ dại, từng cây đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Nơi này chính là thái cổ bí tàng, các ngươi là không phải mang sai đường. Có người kinh ngạc hỏi, như vậy bình tĩnh, nghiễm nhiên không giống như là bí tàng vị trí. Càng có táo bạo giả, muốn chất vấn Lục Phong chờ người. Thái cổ bí tàng ẩn giấu với bên trong vùng không gian này, cần ngũ phương tín vật tập hợp mới có thể chân chính mở ra. Lục Phong cười lạnh nói. Nghe nói, những người kia phẫn nộ lui bước, dồn dập tìm một phương địa bàn tạm thời nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lấy vũ phủ cùng mấy thế lực lớn kết thành một tên gọi hai phe liên minh thế lực đến, đồng thời cũng mang đến một đám lớn liên miên bóng người. Giờ phút này khối đại lục, hiện ra nhưng đã là triệt để náo nhiệt lên, đã bị lít nha lít nhít bóng người chiếm cứ, vô số đạo khí thế mạnh mẽ ở trong đó khuấy lên phong vân. Thậm chí, càng liên hợp phần lớn thế lực liên thủ cướp giật tín vật. Ta xem các ngươi ai dám động thủ. Đối mặt lần này áp lực, Lục Phong đám người và hai phe liên minh cường giả đứng chung một chỗ, vê đút quá 60 đạo thiên võ cảnh khí tức mênh mông liên miên nghiền ép, làm kinh sợ này quần dục giả dục dịch bọn đạo trích. Hai phe thế lực liên hợp nhân số hay là không nhiều, nhưng cường giả đỉnh cao nhưng là chiếm ưu, đủ để kinh sợ. Đám người kia cười khan một tiếng, cuối cùng không cam lòng thối lui. Nhưng vẫn không bình tĩnh, thậm chí sinh quá có người mạo hiểm ăn cắp tín vật sự tình. Đương nhiên đối mặt loại này bọn đạo trích, hai thế lực lớn đều là vô tình đánh giết. Nay lần này máu tanh dưới, mới miễn cưỡng chấn áp xuống. Màn đêm rất nhanh bao phủ với mảnh này đại lục, giữa bầu trời minh nguyệt như mặt nước có ánh, nhưng không khí nơi này thực tại không bình tĩnh. Mọi người ở đây không nhịn được thời điểm, mục tinh đế triều người võ giả mới khoan thai đến. Các ngươi kiêu căng thật, để chúng ta bạch chờ một đêm mới tới nơi đây, cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi đế triều uy nghiêm. Yêu tử cũng ở chỗ này, có chút bất mãn nói. Ha ha, một liền tín vật đều lấy ra bán đấu giá thế lực, có gì tư cách đến chất vấn bản đệ tử. Đệ tử cười nói, nhưng ánh mắt kia nhưng gắt gao nhìn chăm chú Trụ Lục Phong. Sắc ý giật giảo, tự hóa thành thực chất giống như dập dờn đi ra ngoài. Tiểu tử, lần này thái cổ bí tàng hành trình tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đệ tử âm thanh có chút ấm lãnh, ngày xưa nho nhã nhìn thấy Lục Phong khó có thể duy trì. Mũi nhọn đấu với đao sắc, chẳng biết vì sao nhìn thấy Lục Phong, đệ tử liền không tên có đoàn lửa giận thiêu đốt. Nếu là không nhịn được, hiện tại liền động thủ đi. Lục Phong khẽ mỉm cười. Mở ra bí tàng mới là trọng yếu nhất, thù hận của các ngươi liền để xuống bí nút bên trong giải quyết. Nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, yêu tử cau mày nói. Mở ra, mới tứ phương tín vật, làm sao mở ra? Đệ tử Long Tương Hổ Bộ, hình như có tinh thần nương theo giống như chậm rãi đi tới. Ai nói chỉ có tứ phương tín vật, mở cặp mắt của ngươi ra ngắm nghĩa cẩn thận bên kia. Chương 466, ngắn ngủi giao chiến. Thiên địa rung chuyển, ánh bạc tràn ngập ngàn dặm. Trung văn võng. Một đạo chùm sáng rực rỡ dường như một cái cây cột chống trời giống như đứng sừng sững ở bên trong trời đất, dập dờn mà ra gợn sóng, hóa thành trầm thấp vang trầm tiếng nổ vang mà động. Giữa bầu trời, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Hiển nhiên, có người mở ra thái cổ bí tàng. Người kia, nhất định là cô gái bí ẩn. Đám người này vô cùng thân bí, cũng không có theo đại bộ đội cùng đến đây, mà là bí mật với nơi nào đó lặng lẽ sử dụng tín vật. Đối với cô gái kia, Lục Phong đồng dạng hiếu kỳ. Chẳng biết vì sao, trên người nàng có một luồng mùi vị quen thuộc. Mở ra bí tàng. Nương theo đế tử một đạo quát tầm thanh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hai phe cổ bi, màu bạc quang văn lượn lờ trong đó, cũng là ở trong chốc lát hóa thành hai đạo ngút trời trùng sáng. Sau khi, Lục Phong cùng hai phe liên minh cường giả cũng là không làm bất kỳ kéo dài, tấn lấy ra tín vật. Ông long. Theo ngũ phương tín vật triệt để bắn nhanh ra năm đạo trùng ánh sáng lộng lẫy, nguyên bản bình tĩnh thiên địa, đột nhiên âm trầm lại. Nhất thời xuất hiện năm đạo vòng xoáy màu bạc. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, nương theo vô tận lôi minh tiếng. Một đạo thật dài vết nứt bị xé ra, khủng bố bao táp tự cái kia trong vết nứt điên cuồng tuôn ra, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được một khối cực kỳ to lớn đại lục gần giấu với hư không bên trong. Vô số đạo ánh mắt tham lam, chỉ một thoáng hừng hực lên, trầm trọng tiếng hít thở vang lên, nhìn chòng chọc vào khối này sắp mở ra đại lục. Ngũ trùm ánh sáng lẫn nhau dây dưa, sức mạnh mạnh mẽ hóa thành sóng trùng kích hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Xua tan ngoại vi cuồng bạo bao táp. Có điều trong trước mắt, cuồng bạo không gian triệt để ổn định lại, cái khe kia tự hóa thành một đạo cổ lão môn hộ, chậm rãi mở ra, dâng trào ra một luồng năm tháng khí tức. Vắng lặng vạn cổ thái cổ bí tàng, triệt để mở ra. Thiên địa rung chuyển, không mấy bóng người dường như phong giống như trong khoảnh khắc vọt vào môn hộ bên trong. Đạo bóng người, dường như châu chấu che ngập bầu trời, mang theo mà lên tiếng xé gió hầu như liền thiên địa đều bị xé rách. Ai cũng biết tín vật kẻ nắm giữ sẽ hưởng thụ đặc quyền. Vì lẽ đó rất nhiều không có tín vật võ giả liền cần cản ở tại bọn hắn đằng trước tiến vào chân chính thái cổ bí tàng. Sau đó đi vào, ngàn vạn cẩn thận, đi theo phía sau ta. Lục Phong khối này cổ bi tỏa ra hào quang màu bạc, sau đó không chút do dự độn bắn vào trong cánh cửa. Lam vọt vào trong cánh cửa, phóng tầm mắt nơi phảng phất là một mảnh bóng tối vĩnh hằng giống như đáng sợ, từng đạo mịt mờ gợn sóng tự không gian kia bên trong lặng yên không một tiếng động hiện ra động. Đây là một mảnh bị phá hủy không gian. Hơn nữa liền ngay cả thời gian đều không thể san bằng loại này mãi mãi phá hoại. Thật là đáng sợ không gian, nơi này không gian dường như thấu kính giống như phá nát, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tiểu hổ mở màu vàng sẫm mắt hổ, giật mình nói. Nơi đây nên bạo quá đáng sợ chiến tranh, xem ra thái cổ bí tàng cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lục Phong lực lượng tinh thần đi ra ngoài, nhưng hiện nơi đây đâu đâu cũng có vết nứt không gian, giống như mạng nhện lít nha lít nhít. Chỉ có cổ thánh cấp bậc cường giả mới có thể đem không gian phá hủy triệt để như vậy, hơn nữa giao chiến cổ thánh mặc dù ở cấp bậc này bên trong đều tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Tiểu hồ suy đoán nói. Cổ thánh? Lục Phong nghi hỏi. Thánh nhân chính là đứng thẳng với trong thiên địa đỉnh cao nhất cường giả, thánh nhân cảnh cấp độ thứ nhất chính là có thể coi là người thánh cảnh, mà cấp độ thứ hai chính là cổ thánh cảnh, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết. Tiểu hồ khinh bỉ nhìn Lục Phong một chút. Lục Phong lung túng cười một tiếng nói. Thánh nhân trong lúc đó phân chia ta xác thực không rõ ràng. Ở hắn trong ấn tượng chỉ có thánh nhân một khái niệm, mà phụ thân hắn tinh đế hẳn là cảnh giới thứ nhất, người thánh cảnh bên trong đỉnh cường giả. Bằng không cũng không thể chống đỡ lấy một hoàng triều. Các ngươi này một vực người mạnh nhất nên ở cổ thánh cảnh, chính là không biết này vực có hay không còn ẩn giấu đi cổ thánh bên trên cường giả. Tiểu hổ vô vô Lục Phong. Như vậy mục tinh đế chủ thực lực nên ngay ở cổ thánh cảnh. Ác liệt ánh sáng ở Lục Phong trong mắt lóe ra, hắn chăm chú siết chặt nắm đấm. Một chữ cổ liền đại biểu hắn mạnh mẽ. Tuy rằng hắn không biết cổ thánh đủng có đáng sợ đến mức nào thực lực, nhưng hắn rõ ràng khoảng cách báo thù còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Đoạn này đường, cần hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ phương tài, lúc nãy, có thể từ từ tiếp cận. Âm lãnh bao táp kéo tới, Lục Phong thả xuống những kia tâm tư, ánh mắt nhìn về phía cực xa khu vực, ở bên kia có một khối tương đối sáng sủa đại lục. Nói vậy xuyên qua mảnh này phá nát không gian, liền có thể đi tới chân chính thái cổ bí tàng. Đi! Lục Phong cầm trong tay tín vật, cái kia mông lung ánh sáng màu bạc bao phủ đội ngũ, mang đến một tia an lòng, chậm rãi tiến lên. Hắc ám không gian, từng đạo mịt mờ vết nước không gian sẽ qua, lạc ở trên người bọn họ, đều bị tín vật thả ra ánh sáng cách trở. Tình cảnh này để mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra có tín vật ở, thông qua mảnh này phá nát không gian cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Nhưng mà đơn thuần vết nước không gian vẫn có thể ngăn cản, một khi gặp phải tập trung không gian phá nát khu vực mặc dù là tín vật quang hoa đều khó mà chống đối. Hô! Chỗ này cổ thánh giao thủ nơi tạo thành gợn sóng thật đáng sợ. Có nhiều chỗ liền Lục Phong lực lượng tinh thần đều sẽ bị thôn phệ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, trong đội ngũ một thiên võ cảnh bị vết nước không gian chia 5 x 7, mà ở phía trước của hắn có một vệt hào quang. Tình cảnh này khiến cho mọi người cũng đánh ngụm khí lạnh. Còn chưa tiến vào thái cổ bí tàng, trước hết tổn thất một vị hảo thủ. Đều cẩn trọng một chút, trên đường gặp phải cái gì cũng không muốn tự ý cách đội, bằng không mặc dù có tín vật ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lục Phong nhìn mọi người, trầm trọng nói. Hắn mặt không hề cảm xúc, người kia thuần túy chính mình muốn chết, tự ý rời đi đội ngũ, bị hàng trăm hàng ngàn vệt vết nứt không gian cắt chém. Trải qua việc này, mọi người khiếp đảm, chăm chú cùng chạm đất Phong bước chân. Nhưng đáng sợ cũng không có liền như vậy kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở bên tai vang vọng không dứt. Bốn phía có từng đạo bóng người xui xẻo bị một đạo khe hở không gian đảo qua, hóa thành này không gian tối tăm từng bộ thi. Thiên võ cảnh cường giả cũng vẫn có mạnh mẽ chống đỡ vết nước không gian tiền vốn, vê đút nhưng này chút chân võ cảnh chạm vào tức chết. Đây là một chỗ chân chính tu la tràng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì có mấy trăm người ngã xuống. Vết nước không gian thường xuyên xẹt qua, đột nhiên Lục Phong thân thể phát lạnh, trông thấy một đại đội người ảnh. Mấy trăm người bảng đại đội ngũ, mỗi một người yếu nhất đều là nửa bước thiên võ cảnh bên trong tinh nhuệ, mà đáng sợ nhất chính là bọn họ bao phủ hai tầng màn ánh sáng, thong dong đi với phá nát trong không gian. Đệ tử. Lục Phong hai mắt phát lạnh nói. Đệ tử hướng về phía hắn cười cợt, đấm ra một quyền phảng phất chư thiên tinh thần đều nương theo hắn khoảng trường, trái phải lực động, đột nhiên Lục Phong bên cạnh không gian kịch liệt rung động. Đây là một loại khiêu khích. Trong phút chốc, Lục Phong thôi thúc tín vật, đạo kia hào quang óng ánh nhất thời trấn áp lại bốn phía run rẩy không gian. Thực sự là một đám bám dai như địa ra hỏa. Lục Phong khẽ nhíu mày, sau đó lộ ra sán lạn nụ cười, lấy ra Lạc Nhật cung liên lụy mấy cây thanh long mũi tên đột nhiên bắn tới. Còn lấy màu sắc, bên kia không gian đều là kịch liệt run rẩy, từng đạo vết nước che ngập bầu trời hướng về bọn họ tuôn tới. Đồng nhiên, đệ tử sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một cái chi bảo, muốn xúc động vết nước không gian sớm giết chết Lục Phong chờ người. Còn muốn chơi sao? Lục Phong liên lụy cái kia đại la tỏa không tiễn, miệng giật giật. Đệ tử ngừng tay, tay áo bảo vung lên mang theo đội ngũ tấn rời đi, hiển nhiên không có đang tiếp tục ra tay. Hắn lúc này rõ ràng, một khi thật dẫn tới song phương ác chiến, thế tất sẽ tạo thành cực náo động lớn, thậm chí tạo thành tổn thất nặng nề. Lục Phong đồng dạng thu tay lại, dẫn dắt đội ngũ tấn tiếp cận thái cổ bí tàng. Sau nửa canh giờ, thái cổ bí tàng gần ngay trước mắt. Tiến vào thái cổ bí tàng, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Hơn trăm bóng người nhìn gần ngay trước mắt bí tây tạng vực, từng cái tấn qua lại tiến vào. Có điều ở tiến vào thái cổ bí tàng trước mắt, bọn họ chính là bị hình ảnh trước mắt cho đại chấn động. Chương 467, phá diệt thiên địa. Cổ lao trong thiên địa, đầy dây bắt nguồn từ thái cổ khí tức. Trung văn võng. Thế nhưng trước mắt cũng không như trong tưởng tượng khắp nơi là bảo, trái lại là tàn tạ không thể tả, như một phá diệt thiên địa. Tối tăm thiên địa, trong không gian hình như có sấm vang chớp giật, hơn nữa cực kỳ đến không ổn định, càng đáng sợ chính là cái kia đại địa bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng, lộ ra đáng sợ vực sâu không đáy. Trong vực sâu, càng có khí tức âm lãnh tràn ngập. Bốn phía còn có thể thấy được từng tòa tàn bại núi lớn, có từng cây cây khô, có thể sớm sẽ không có sinh cơ. Nơi này không giống như là lưu lại nơi truyền thừa, trái lại càng như là trải qua đại chiến lưu lại. Lục Phong cùng Vương Chính chờ người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Lúc trước bọn họ dự liệu thái cổ bí tàng bên trong là Huyền Thần Tông lưu lại di tích, nhưng người nào cũng không có dự liệu được nơi đây sẽ là một mảnh đại chiến di lưu lại không gian. Tùy cơ ứng biến đi. Lục Phong, ngươi cái kia tín vật có thể còn có hay không chỉ dẫn? Vương Chính vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, hỏi hướng về Lục Phong. Hiện nay không có bất kỳ chỉ dẫn. Lục Phong tầm mắt chậm rãi rời đi hướng về mảnh này bí tàng ở trung tâm nhất, nhìn thấy một đoàn đáng sợ báo táp. Đỏ sẫm huyết lôi cùng màu đen báo táp lẫn nhau dây dưa. Mặc dù cách rất xa nhau, đều có thể từ trong đó cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Mà lúc này nghe được Lục Phong trả lời, Vương Chính ngược lại cũng quá nhiều bất ngờ, không có quá nhiều do dự, dẫn dắt tinh nhuệ võ giả hướng về phía trước tấn bạo vút đi. Mảnh này bí tàng không gian rất lớn, tuy rằng tiến vào võ giả rất nhiều, nhưng cũng không có tình cờ gặp những người khác. Cùng nhau đi tới, nơi đây khắp nơi là phế tích, đại địa liên miên xuất hiện khe ngang dọc cảnh tượng, cấp độ kia khủng bố đập vào mắt tận tâm. Nói chung khu vực này làm cho người ta cực kỳ hoang vu cảm giác, không giống có bảo vật tồn tại. Chạy đi kéo dài nửa canh giờ, đột nhiên có người kinh hô, nơi này huyền khí dĩ nhiên khó có thể hấp thu luyện hóa. Làm sao có khả năng? Có người không tin, đưa tay đưa tới thái cổ khí tức, nhưng kinh ngạc hiện luyện hóa chúng nó cần trả giá tầm thường gấp trăm lần đánh đổi. Nơi này thái cổ khí tức bởi đại chiến duyên cớ đều quá mức cuồng bạo, cùng ngoại giới có khác nhau rất lớn, các ngươi thể chất nhất thời khó có thể thích ứng, vì vậy khó có thể hấp thu. Lục Phong bàn tay vung nhẹ, xúc động thái cổ khí tức, tương tự xuất hiện tương đồng một màn. Hắn lặng lẽ mượn dùng hắc thạch, khinh suyệt khẩu khí, cũng không có được bất luận ảnh hưởng gì. Xem ra khối này hắc thạch thần bí tử ra sự tưởng tượng của hắn. Dung huyền thạch đây. Vương Chính trong lòng trầm trọng. Không được, một khi rời đi nhận chứa đủ, thì sẽ tràn ngập thái cổ khí tức. Có người thử nghiệm một phen, lắc đầu nói. Trầm mặc chốc lát, Vương Chính chậm rãi nói, đại gia tận lực giảm thiểu chân nguyên tiêu hao. Dứt lời sau khi, đội ngũ lần thứ hai ra, cẩn thận từng ly từng tí một mảnh này thái cổ đại lục. Bầu trời rũ tối tăm, theo tiếp cận trung tâm nơi, loại này cuồng bạo khí tức càng đáng sợ. Ở tại bọn hắn phía trước đột nhiên xuất hiện vài con hình dạng có chút quái lạ cự hổ. Truy trái tim đen đú ám cập truy. E nù ạ toại những này cự hổ cũng không có bất kỳ yêu khí gọn sóng, trái lại là đầy giấy cuồng bạo thái cổ khí tức. Làm như cảm giác được sinh linh đến, này vài con cự hổ trực tiếp đánh tới. Có điều, này vài con cự hổ thực lực đều có điều ở nửa bước thiên võ cảnh khoảng trừng, trái phải, dễ như ăn cháo là có thể đem chém giết. Những này cự hổ đều không phải thuần túy sinh linh, càng như là thái cổ khí tức ngưng tụ. Lục Phong điều tra một phen, trịnh trọng nói rằng, các ngươi xem, chúng nó còn để lại đồ chơi này. Có người từ cự hổ trên thi thể phát hiện một viên to bằng móng tay nguyên châu, lan ra tinh khiết thái cổ khí tức. Đồ chơi này có thể bổ sung sức mạnh trong cơ thể, không cần luyện hóa. Quá khứ chốc lát, có người hiện vật ấy thần kỳ hiệu dụng. Loại này hiện mọi người kinh hỉ, chỉ cần mang theo loại này nguyên châu liền có thể không sợ chân nguyên tiêu hao. Những kia nguyên châu chân chính công hiệu không phải để chúng ta khôi phục chân nguyên, mà là mở ra chân chính thái cổ bí tàng. Lục Phong âm thanh đột nhiên nhớ tới. Ngay ở vừa nãy, tín vật lan truyền ra một đạo tin tức. Chân chính thái cổ bí giấu ở nơi nào? Trong đội ngũ cường giả liền hỏi. Sẽ ở đó đoàn trong gió lốc. Mà như muốn đi vào nhất định phải có đầy đủ nguyên châu mở ra một con đường, mới có thể an toàn đi vào. Lục Phong ánh mắt hừng hực, không biết chân chính thái cổ bí tàng bên trong sẽ ủng có cỡ nào làm người chấn động bảo vật. Đã như vậy, liền sấn khoảng thời gian này mau chóng sưu tập nguyên châu, tranh thủ sớm tiến vào bí tàng. Ai cũng biết, ai cái thứ nhất đi vào có lẽ sẽ chịu đựng khó có thể phòng trừng nguy hiểm. Nhưng tương ứng, cũng sẽ thu hoạch không thể nào tưởng tượng được bảo vật. Mang theo loại ý nghĩ này, đội ngũ không làm bất kỳ chần chờ, tấn thiểm lược ở mảnh này đại lục bên trên. Nơi này nguyên châu thú đúng là nắm giữ rất nhiều, ngăn ngắn mấy cái canh giờ mọi người liền thu hoạch mấy trăm viên nguyên châu. Nhưng cư Lục Phong từng nói, muốn mở ra một cái an toàn đường nối, điểm ấy nguyên châu có thể còn chưa đủ, nhất thời dội mọi người một chậu nước lạnh. Không có cái hơn triệu viên nguyên châu đừng hòng an toàn tiến vào trong gió lốc. Vì lẽ đó, thời gian còn lại bọn họ tiếp tục nguyên châu. Nhưng làm bọn họ bất ngờ chính là, nguyên châu tác dụng dần dần truyền ra, hết thể đội ngũ đều biết có thể mượn dùng vật ấy mở ra bí tàng đường nối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái cổ đại lục đều là rơi vào đến tìm kiếm nguyên châu bên trong. Chết tiệt, tin tức càng nhanh như vậy truyền ra. Trong đội ngũ, Chuyển Sơn hai đem nổi giận mắng. Truyền ra loại này tin tức nhất định đều là khống chế tín vật. Là đế tử, bọn họ đem tin tức truyền đi. Lục Phong vẻ mặt trầm trọng. Đế tử, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, lẽ nào bọn họ không hiểu cái gì gọi là tiên cơ sao? Chuyển Sơn hai đem sắc mặt ngẩn ra, tức giận hỏi. Rất đạo lý đơn giản, vê đút bọn họ muốn cho hết thảy võ giả siêu tập nguyên đan, sau đó sẽ tới một người cái cấp đoạn. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Lao dịch hết thảy đội ngũ vì hắn, cũng chỉ có đế tử có cái kia dạ tâm, đội ngũ của hắn cũng không dám làm loại này quyết định. Không sai, quang bằng sức mạnh của chính mình siêu tập quá mức chậm, biện pháp như thế xác thực là nhất là tấn, tiền đề là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trong. Vương Chính cũng là gật đầu nói. vậy chúng ta cũng không thể quá mức lạc hậu. Lục Phong không có chốc lát kéo dài, mang theo đội ngũ lập tức sưu tập Nguyên Châu. Như vậy bên dưới ngược lại không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Không chỉ những kia cổ thú trong cơ thể có Nguyên Châu, một ít thái cổ khí tức nồng nặc nơi càng cũng ngưng tụ ra loại này Nguyên Châu. Một ngày quá khứ, đội ngũ đầy đủ sưu tập đến hơn vạn viên Nguyên Châu. Nhưng theo tất cả mọi người đều đưa mắt đánh tới Nguyên Châu sau khi, đón lấy sưu tập độ càng thêm chậm chậm. Nơi nào đó tàn tạ trên núi, Lục Phong phất tay, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, vọng trong tay tín vật, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Lục Phong, sinh cái gì? Vương Chính đi tới hắn trước người, hỏi. Tín vật sản sinh biến hóa, các ngươi xem. Tín vật trên diện hóa ra vô số đạo màu bạc sợi tơ, làm như một bộ địa đồ giống như, mà liền ở tại bọn hắn cách đó không xa, có một đạo điểm đỏ xuất hiện. Hay là tín vật ở chỉ thị chúng ta cái gì? Lục Phong thu hồi tín vật, suy đoán nói. Cùng Vương Chính liếc mắt nhìn nhau, chợt lập tức hướng về điểm đỏ vị trí phương hướng nhanh chạy đi. Làm chạy đi kéo dài sau gần nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho hô hấp có chút trầm trọng, trong mắt hiện ra động ra cực nóng cực kỳ ánh sáng. Thái cổ khí tức dường như một đạo cũng long quyển giống như, điên cuồng tràn vào một tòa cổ điện bên trong. Rốt cục xuất hiện một tòa tương đối hoàn chỉnh di tích. Mà này đạo di tích cũng là nhất thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, thân hình nhất thời bắn mạnh mà ra, trực tiếp là tiến vào bên trong cung điện cổ. Chương 468, quyết đoán. Cuồng phong gào thét, táo bạo thái cổ khí tức dường như lạnh lẽo dao găm giống như cắt chém, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản mọi người bước vào cung điện bước chân. Trung văn võng. Cung điện bên trong, tảng đá phô trúc, có vô số cây trượng rộng cao trụ đá lớn đứng sừng sững. Những này trên trụ đá có khắc thái cổ trận pháp, cũng chính bởi vì những này trận pháp duyên cớ mới có thể tụ tập như vậy nồng nặc thái cổ khí tức. Cả tòa cung điện, cổ điển tăng thương, bốn phía trên vách tường có khắc rất nhiều bích họa. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, những kia bích họa bên trên ghi chép rất nhiều Huyền Thần Tông đệ tử tu luyện võ đạo một màn, ẩn chứa rất nhiều thần vận. Huyền Thần Tông võ giả tinh vũ song tu, đám người kia là đang tu luyện lực lượng tinh thần. Lục Phong hai mắt hết sạch bùng lên, dường như muốn đem từng cảnh tượng ấy bích họa sâu sắc chạm trổ với trong đầu. Mà theo như vậy quan sát, Lục Phong cảm giác lực lượng tinh thần có loại rung động cảm giác. Thật thần kỳ. Lục Phong thở dài nói. Có điều hắn cũng không có quá nhiều quan sát, mà là đưa mắt tấn chuyển đến ở giữa cung điện một vũng đầm nước bên trong. Đầm nước không lớn, chỉ có 3 trượng to nhỏ, nhưng này bích lục sâu thẳm đầm nước bên trong nhưng tỏa ra tinh khiết khí tức, càng là ẩn chứa bàng bạc mênh mông thái cổ khí tức. Càng thần kỳ chính là ở nước trong đầm tâm còn có một cây mầm cây nhỏ, mặt trên mang theo mấy viên màu vàng đất tiểu quả. Đây là địa thần quả thụ, thích hợp nhất tu luyện đại địa chi lực võ giả, ta chuyển sơn tông thì có như thế một cây. Chuyển sơn hai đem thanh âm mừng rỡ đột nhiên vang lên. Chợt hắn hai người hưng phấn đem này cây mầm cây nhỏ rút lên, bên cạnh võ giả đúng là không có bất kỳ tranh cướp ý tứ. Mầm cây nhỏ rất quý trọng, nhưng muốn chân chính vung tác dụng cần thời gian e sợ muốn đã ngàn năm tính toán. Ào ào ào. Ngay ở chuyển sơn hai đem vừa rút lên mầm cây nhỏ trước mắt, một đống lớn nguyên châu ở nước trong đầm lăn, dường như từng viên một đạn châu giống như vang lên lanh lảnh tiếng. Bên trong có nguyên châu. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, hiện ra bạch quang tay trực tiếp vồ vào nước trong đầm, mang ra mấy chục viên óng ánh nguyên châu. Hơn nữa, nguyên châu số lượng không chỉ có như vậy. Tiếp theo hắn đem đầm nước vung tụ mà ra, có tới hơn vạn viên nguyên châu hiện ra ở ánh mắt mọi người bên trong. Nhiều như vậy nguyên châu. Ánh mắt mọi người kinh ngạc. Ta rõ ràng, tòa này cung điện kỳ thực là nơi trận pháp, mục đích chính là vì ngưng tụ những này nguyên châu. Chỉ có điều, Huyền Thần Tông mục đích đến tột cùng là cái gì? Trầm mặc chốc lát, Lục Phong chậm rãi nói ra chính mình suy đoán. Nhưng Huyền Thần Tông mục đích lại làm cho hắn càng nghi hoặc. Hắn mơ hồ nhận ra được, chỗ này bí tàng ánh mắt không phải vì lưu lại cái gọi là truyền thừa, mà là ẩn giấu đi một kinh thiên bí mật. Lúc này, Vương Chính đã động thủ đem hết thể Nguyên Châu thu lấy tập trung cùng nhau. Cư tín vật lan truyền tin tức, 100 vạn Nguyên Châu chỉ đủ tư cách mở ra đường nối, nhưng nếu muốn càng an toàn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cung điện chỉ có tòa này chủ điện, ở một lát sau, bọn họ không làm bất kỳ chần chờ rất nhanh rời đi nơi đây. Thái cổ đại lục, một chỗ cô phong bên trên. Ta mới vừa hiện một chuyện, tín vật bên trên đột nhiên thêm ra mấy chục đạo lấp lóe điểm đỏ. Lục Phong đem tín vật biểu diễn ở trước mặt mọi người, chỉ vào từng đạo điểm đỏ nói. Vương Chính nghe vậy, hơi trầm ngâm, những này điểm đỏ sẽ không phải đều là từng tòa cung điện. Càn quét một tòa cung điện sau khi, Vương Chính tự nhiên biết trong đó giá trị. Một tòa cung điện thu hoạch, so với được với bọn họ khổ cực cả ngày. Hiện bí mật này nhất định không chỉ chúng ta, còn lại khống chế tín vật đội ngũ khẳng định cũng đã biết được. Lục Phong ác liệt ánh mắt xẹt qua mọi người, hơi ngưng lại nói, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải phân công nhau hành động, mới có thể trong thời gian ngắn nhất sưu tập càng nhiều nguyên châu. Nhưng cứ như vậy, thực lực cũng sẽ phân tán, có lẽ sẽ sinh không cách nào tưởng tượng bất ngờ. Có người lo lắng nói. Lục Phong ngữ khí hơi trùng nói, nhưng nếu muốn trước ở người khác đằng trước mở ra đường nối, cái này hiểm nhất định phải mạo, bằng không khống chế hai phe tín vật đế tử chắc chắn so với chúng ta sớm mở ra. Hơn nữa, muốn Huyền Thần Tông bảo vật điểm ấy hiểm không mạo Hà Đàm luận đoạt bảo. Không sai, chính như Lục Phong từng nói, cái này hiểm nhất định phải mạo. Nhưng làm sao mạo còn cần tỉ mỉ mưu tính. Vương Chính tán thành Lục Phong ý kiến, hắn cũng là cái người dạn dĩ. Đội ngũ hơi trầm mặc, Lục Phong chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn. Nơi đây bốn phía tổng cộng có 23 đạo điểm đỏ, có thể chia làm 6 chi đội ngũ, hướng về 6 cái phương hướng hành động. Lục Phong mặt lộ vẻ nghiêm túc, căn cứ mọi người thực lực, chia làm 6 chi mạnh mẽ đội ngũ. Mỗi một chi trong đội ngũ đều có 5 tên thiên võ mang đội. Hơn nữa trong đội ngũ cũng không có người nghi vấn Lục Phong quyết định, hiển nhiên khống chế một phương hắn dĩ nhiên trở thành đội ngũ người tâm phúc. Vương Chính ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Phong nói, vậy còn ngươi? Ta. Lục Phong cười cợt, ta một mình hành động, càng thuận tiện một ít. Cứ như vậy tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng Lục Phong nhưng không lo lắng, dựa vào hắn mênh mông linh hồn lực còn không người nào có thể ngăn cản hắn, có thể thỏa thích ngang dọc với thái cổ đại lục. Vương Chính không có nhiều lời, đồng ý Lục Phong quyết định. Hắn biết, người sư đệ này trên người có rất nhiều thần kỳ. Ngắn ngủi thương lượng, cuối cùng ước định tập hợp địa điểm ngay ở chỗ này cô Phong. Sau đó đội ngũ mượn Nguyên Châu, đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao sau, chính là hóa thành lục đạo độn quang hướng về 6 cái phương hướng mau chóng vút đi. Khoảng cách ta gần nhất cung điện ở hướng Tây Bắc. Lục Phong ám làm trầm ngâm, bước chân tầng tầng đạp xuống, bóng ánh cầu vồng lúc này lấy không thể thất làm độ tấn dần hiện ra đi. Vùng thế giới này rất lớn, Lục Phong trên đường cũng từng đụng phải một ít đội ngũ của hắn. Có mấy người thấy hắn một thân một mình, liền nổi lên lòng xấu xa, nhưng kết quả cuối cùng không phải là bị hắn ác độc mà trừng trị một trận. Tiện thể đem những kia nguyên châu cũng tất cả đều đem ra. Có điều hắn cũng thấy được thiên địa hỗn loạn, vê đút những kia trong cung điện ẩn giấu nguyên châu tin tức cũng không có ẩn giấu quá lâu, bị hữu tâm nhân cho thả ra. Mà những kia hữu tâm nhân, tự nhiên chính là đế tử. Đồng thời, những kia trong cung điện không trống chân có nguyên châu, còn có các loại thần binh cùng võ kỹ để lại, làm cho tất cả mọi người đều là cực kỳ động lòng. Bị người cướp đoạt trước tiên, Lục Phong dừng lại ở một tòa cung điện trước, khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới những người này động tác sẽ như vậy tấn. Không đi làm bất kỳ dừng lại, Lục Phong vẫn tín vật chỉ thị vội vã chạy tới dưới một tòa cung điện. Không thể không nói, tín vật kẻ nắm giữ khắp nơi chiếm hết tiên cơ, người khác chỉ có thể mù quáng tìm kiếm, mà nếu là nắm giữ tín vật nhưng có thể biết đại khái phương vị. Hơn nữa có hắc thạch ở, Lục Phong không sợ tiêu hao chân nguyên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đầm lầy, bước lên nồng nặc vũ khí màu đen, đồng thời hiện ra động ra buồn nôn mùi hôi thối, mà từ cái kia hiện ra động bọt khí đến xem, hiển nhiên là không cách nào tiếp xúc. Nhưng Lục Phong tầm mắt lại bị cái kia trong đầm lầy ương mười mấy cây hoa sen hấp dẫn. Bạch như tuyết cánh hoa, tràn ngập với đầm lầy hoàn toàn không hợp mùi thơm, cũng mà còn có một chút đài sen chập chờn. Tịnh tâm liên. Lục Phong trong mắt sáng ngời, loại này hoa sen chỉ có thể sinh trưởng tối dơ bẩn địa phương, nhưng thần kỳ chính là bản thân nhưng là cực kỳ tinh khiết. Hơn nữa, nó hạt sen có thể giúp thiên võ cảnh cường giả tiến một bước cảm ngộ thiên võ lực lượng. Này mười mấy cây tịnh tâm liên, cầm ngoại giới tuyệt đối sẽ đụng phải thiên võ cảnh cường giả phong thưởng. Mang theo loại này mừng rỡ, Lục Phong chậm rãi tiếp cận tịnh tâm liên, trong đó đầm lầy tràn ngập ra tanh tưởi có vô cùng đáng sợ nguy hiểm. Loại này tanh tưởi có thể tấn tan dã võ giả trong cơ thể chân nguyên. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, mạnh mẽ thân thể dâng lên trùng thiên tinh lực, hung hăng tiếp cận tịnh tâm liên. Làm tiếp cận tịnh tâm liên sau, Lục Phong đưa tay rút ra thời điểm, một đạo hóng ánh quang mang nhất thời để hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chương 469, kinh sợ. Này đạo quang mang vẫn chưa tán ra bất kỳ cái gì mùi thơm, nhưng trong đó nhưng đầy dây nồng nặc hơi thở sự sống. Bên trong văn võng, đây là một cái ngỗ mang, trong suốt như ngọc, có dài nửa trượng ngắn, nắm trong tay như một cái con rắn nhỏ giống như nhúc nhích. Hơn vạn cây tịnh tâm liên đều khó mà đản sinh ra một cái, đây mới thực sự là bảo vật. Nếu như tịnh tâm liên có thể để cho thiên võ cảnh điên cuồng tranh cướp, vậy này dễ, cái ngỗ mang liền có thể để võ giả cuồng. Ngẫu mang cũng không có tịnh tâm liên thần kỳ tác dụng, nhưng nó nhưng có thể luyện chế thành các loại đan dược chữa trị vết thương. Mặc dù sinh phục, chỉ cần chừng một thức thì có thể làm cho tay chân của sinh trưởng mà ra. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất, bất luận chịu đến cái gì thương tích, phàm là còn có một hơi ở, cây này ngẫu mang cũng có thể đưa ngươi một cái mạng nhỏ cứu trở về. Dù là ai đều sẽ không hiểm chính mình thêm ra một cái mạng. Lục Phong vận may rất tốt, tịnh tâm liên ở chỗ này sinh trưởng mênh mông năm tháng, không ngừng mục nát sinh trưởng mới xúc tích ra này một cái ngỗ mang. Cẩn thận thu cẩn thận, Lục Phong đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ở cái kia đầm lầy dưới đáy, càng là có từng viên một nguyên châu. Loại này thu hoạch Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha, đem mảnh này đầm lầy từ giữa đến ở ngoài cướp đoạt một lần, càng là có tới 20.000 viên nguyên châu, không thua gì một tòa cổ điện thu hoạch. Điều này cũng may mà hắn nắm giữ hắc thạch, có thể tấn chuyển đổi chân nguyên, đổi làm người khác, muốn ở trong đầm lầy cướp đoạt nguyên châu tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Nơi này rất quái lạ a. Tiểu hồ đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong bên người. Ta cũng cảm giác được, toàn bộ đại lục đều làm rất nhiều động tĩnh lớn, tựa hồ Huyền Thần Tông dở cho gì. Lục Phong khuôn mặt trầm trọng nói. Tỷ như những này nguyên châu chính là một loại nào đó trận pháp ngưng tụ áp xúc thái cổ khí tức, tiện đà hình thành. Nhưng bất luận làm sao quái lạ, trước mắt cũng chỉ có siêu tập đến đầy đủ nguyên châu, mở ra chân chính đường nối, mới có thể biết được Huyền Thần Tông đến tột cùng có ý đồ gì. Hơn nữa, Mục Tinh Đế Triều là mang theo một loại nào đó bí mật đến, đồng thời bí mật này hay là không như vậy thuần túy. Hơi dừng lại, Lục Phong thả ra ương vương, tấn hướng về gần nhất cung điện tới gần. Thiên địa rũ âm trầm, giống như có bao táp sẽ tới giống như vậy, làm người cảm giác được cực kỳ ngột ngạt trầm trọng. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía trước, một tòa so với lúc trước còn muốn hơi lớn một chút tang thương cổ điện đứng sừng sững với trong thiên địa. Cũng còn tốt, chỗ này cung điện tạm thời còn không bị cướp trước tiên. Hắn cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét một vòng, chợt bước chân hơi động, vượt tiến vào. Trong đại điện càng rộng rãi, hơn nữa trung ương phía kia hồ nước có tới sư trượng to nhỏ, nhưng để Lục Phong hô hấp trầm trọng vẫn là trong đầm nước gương một gốc cây màu tím cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có cao nửa trượng, màu tím phiến lá tỏa ra ánh sáng mông lung, một giọt nhỏ màu tím nước sương nhỏ xuống. Mấy viên trái cây màu tím, dường như kỳ lân. Lục Phong ánh mắt đều không thể rời đi, đây là một viên chân chính kỳ lân cổ thụ, nghe đồn là kỳ lân thần thú phối hợp cổ thụ, nắm giữ kỳ lân cổ tổ sức mạnh huyết thống. Mà kỳ lân thần thú cũng là thần thoại cấp bậc chủng tộc, không kém chút nào với chân long. Bây giờ Đông Huyền vực, e sợ loại này cổ thụ đều có điều một tay số lượng. Ngàn năm trước, Lục Phong theo Thanh Hư Thánh Sư đã từng may mắn đi tới Minh Văn Tổng Điện, nhìn thấy một cây truyền thừa tự thái cổ kỳ lân cổ thụ, còn phải đến mấy viên kỳ lân quả. Những này kỳ lân quả có thể tăng nâng tinh thần lực, chính là lực lượng tinh thần võ giả thánh vật. Tuy rằng này cây kỳ lân cổ thụ chưa trưởng thành, vẫn còn cây non bên trong, nhưng cũng không trở ngại Lục Phong đào tạo tự tin. Nắm giữ một viên kỳ lân cổ thụ, có thể là một người thế lực gốc gác. Tiểu hồ ánh mắt cũng là đột nhiên cực nóng, kỳ lân bộ tộc phối hợp cổ thụ, thả khắp cả chư thiên vạn giới đều là quý trọng cực kỳ. Có điều, ngay ở Lục Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn vẻ mặt hơi động, rút tay trở về trường. Bởi vì hắn nhận ra được có vài đạo hùng hồn khí tức gợn sóng, hiện ra nhưng đã có người nhìn chằm chằm cung điện cổ này. Vì phòng ngừa kỳ lân cổ thụ ở trong chiến đấu bị phá hỏng, Lục Phong bước chân đặt động, tạm thời rời đi. Bởi vì, di chuyển kỳ lân cổ thụ cần phải cẩn thận, không cho phép chút nào quấy rầy. Loạch xoạch. Vẹn vẹn chờ đợi một lát sau, trong thiên địa bị vang vọng tiếng xé gió đánh vỡ. Có rất nhiều quang ảnh lướt tới, cuối cùng hạ xuống cổ điện ở ngoài. Những người kia mã đều ăn mặc không giống trang phục, trong đó còn có một đội vũ phủ người, hiển nhiên đều là đến từ chính thế lực khác nhau. Nhìn thấy đứng thẳng với cổ điện ở ngoài Lục Phong, ánh mắt rõ ràng mạnh mẽ ngẩn ra, nghiễm nhiên đều ở trong chốc lát nhận ra Lục Phong thân phận. Có điều đối mặt như vậy nhiều cường giả, Lục Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cung điện cổ này so với lúc trước gặp phải còn muốn lớn hơn một ít, bên trong khẳng định có càng nhiều nguyên châu. Tựa hồ có một người sớm chiếm lĩnh, nhưng thật giống cũng chỉ có hắn một người. Người kia khó đối phó a, là cái kia có can đảm cùng đế tử hò hét Lục Phong, bình thường thiên võ cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa đầu kia ưng vương thần tuấn cực kỳ, cũng không phải dễ đối phó. Làm từng nhóm một nhân mã đến thì, cũng không có lập tức hành động, mà là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Đây là một ngạnh điểm quan trọng, giọt, muốn từ trong tay hắn đoạt bảo cần cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm quét qua, mặt không chút thay đổi nói, các vị, cung điện cổ này đã bị tại hạ trước tiên tìm được, mong rằng các vị cho chút mặt, khắc tìm hắn nơi. Không thể đem đám người kia bỏ vào cổ điện, nếu bị người nhận ra kỳ lần cổ thụ, vậy thì gay go. Này viên cổ thụ Lục Phong nhưng là tình thế bắt buộc, tuyệt không cho người khác chia sẻ. Tiếng nói của hắn lan truyền ra ngoài, những người kia tuy kiêng kỵ, nhưng cũng không có lui bước. Nguyên Châu liên quan đến đường nối mở ra, há có thể bởi vì hắn một người hống vài tiếng liền thối lui đạo lý. Cung điện cổ này vốn là vật vô chủ, vê đút có thể nào nhân ngươi dăm ba câu, mà thối lui đạo lý, ta kiến nghị, bên trong Nguyên Châu ngươi lấy 1/3 khỏe không? Đám người kia khách khí nói. Lục Phong chân mày cau lại, nếu là không có kỳ lần cổ thụ, đề nghị này đến không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí toàn nhường cho bọn họ đều chưa từng có nhiều tiếc nuối. Nhưng trước mắt, hắn là không thể lui bước một bước. Vậy các ngươi là không cho ta khuôn mặt này. Lục Phong xúc động huyền thần thạch phủ, mênh mông lực lượng tinh thần phun trào. Trong thiên địa lôi minh nổ vang, từng đạo thực chất chớp giật hung manh đánh xuống, nổ tung từng đạo hố to. Hơn nữa, hắn còn vận dụng tinh thần lực lượng phóng xạ tấn công một đòn đám người kia yếu đuối đầu óc, mục đích chính là vì kinh sợ bọn họ. Ngươi mạnh hơn, cũng có điều là một người, lẽ nào thật sự có cái kia tự tin mạnh mẽ chống đỡ các cường giả, hơn nữa ngươi phía kia tín vật cũng nên là giao ra thời điểm. Có người lạnh cười một cái, kích động mọi người nói. Mà đợi đến tiếng nói của hắn hạ xuống, quả nhiên rất nhiều người rục già rục dịch, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt như xem một con dê béo giống như. Đơn đả độc đấu, hay là không ai có thể cùng hắn đối phó, thế nhưng các cường giả liên hợp tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Thật sao? Ta nghĩ lấy thực lực của ta trước lúc ly khai tể mấy cái thiên võ cảnh cũng không khó khăn, nếu không tin, các ngươi đều có thể thử xem. Lục Phong xoa xoa Ưng Vương linh vũ, trong mắt đạo đạo ác liệt sát ý phun trào. Ưng Vương mở ra cánh chim, từng đạo hắc quang dường như lợi kiếm giống như trôi nổi, nói, không lùi giả chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có ý lui. Bọn họ tin tưởng Lục Phong không có gắng chống đỡ các cường giả thực lực, thế nhưng tể mấy người nhưng không có vấn đề, muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nhất định phải trả giá thật lớn. Cái này đánh đổi không người nào nguyện ý gánh chịu. Lục Phong nhìn đến trong mắt những người kêu ý lui thì, vẻ mặt cũng là thoáng lỏng lẻo ra. Nhưng đột nhiên phương xa một nhóm khí tức hung hăng nhân mã đến thì, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm lại. Chương 470, Ma 2. Ha ha, hôm nay ta Ma 2 thực sự là số may, càng ở chỗ này gặp phải ngươi. Người khác sợ ngươi, nhưng ta Ma Hai không sợ, chỉ muốn chém giết cho ngươi, bắt ngươi đầu cùng tín vật liền có thể hướng về đế tử tranh công. Bên trong văn võng, một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên, chỉ thấy được xa xa phía chân trời từng đạo quang ảnh gào thét mà đến, hạ xuống Lục Phong phía trước. Bọn họ tổng cộng có khoảng 20 người, lấy 4 tên thiên võ cảnh mang đội. Nhìn này quân đội ngũ, sắc mặt của hắn dần dần lạnh lẽo, là rất xa hoa đội ngũ, nhưng vì kỳ lân cổ thụ hắn không thể lùi bước. Lần này ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Đám người kia phía trước có một cái thân thể thon dài, ma khí quần quận cũng gánh vác ma kiếm nam tử, khoe miệng của hắn nhếch khởi một đạo châm biếm, tựa hồ Lục Phong đã là trong lòng bàn tay của hắn vật. Châm biếm thanh không dứt, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong dám thoát ly đại bộ đội, một người siêu tập Nguyên Châu. Đây là một lần cơ hội cực kỳ tốt. Đó là Ma Kiếm Tông Ma Hai, nghe nói thực lực cực cường, bình thường thiên võ cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này có người nhận ra nhân thân phân, nhất thời ôm hai tay chờ đợi việc này nên làm gì triển. Phải đạo, Ma Kiếm Tông cũng là cực kỳ mạnh mẽ tông môn, bồi dưỡng ra thiên tài không phải bình thường tông môn có thể so sánh với, hơn nữa Ma Hai cũng có chém giết thiên võ cảnh huy hoàng chiến tích. Bọn họ nếu như Lục Phong, đã sớm lui bước. Ma Kiếm Tông sao? Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt ngưng tụ mà đi. Nhìn này quần quần ngạo người, hắn quanh thân sát ý lưu chuyển. Xem ra ngươi rất tin tưởng. Lục Phong giờ khắc này cũng là có chút nghiêm nghị, trước mắt Ma Hai không phải lúc trước đã đánh bại thiên võ cảnh có thể so với, thực lực nên tiếp cận thiên võ hai cảnh. Ma Hai nghe vậy, giữ tợn nở nụ cười, hôm nay ta sắp sửa dùng trong tay ta ma kiếm chém xuống ngươi đầu, không biết đế tử điện hạ sẽ làm sao tưởng thưởng cho ta. Nhất thời một thanh ma khí quần quận kiếm nhắm thẳng vào hướng về Lục Phong. Trong thiên địa bầu không khí nhân Ma Hai cuồng ngôn đột nhiên đọng lại, vô số đạo ánh mắt đồng loạt hạ xuống Lục Phong trên người. Đế tử bên người cậu thật là trung tâm, có điều không biết là ngươi kiếm nhanh vẫn là ta kiếm nhanh. Lục Phong âm thanh nhàn nhạt hạ xuống, một đạo hào quang màu tím xẹt qua chân trời, đột nhiên trong lúc đó ánh kiếm ác liệt, chỉ một thoáng ép thẳng tới Ma Hai cổ. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Phong sẽ như vậy quả đoán ra tay. Xem điệu bộ này, là muốn dựa vào quả đấm của người nào càng to lớn hơn đến phân chia cổ điện thuộc về. Ma Hai cũng là hơi kinh hãi, chợt ma kiếm chém tới, đen kịt kiếm chi vòng xoáy hình thành một đạo bá ánh kiếm. Ngươi kiếm quá chậm. Lạnh lẽo âm thanh truyền ra, Lục Phong nhất thời xuất hiện Ma Hai bên cạnh, ánh kiếm màu tím sắp tới không cách nào nhìn thẳng, trong chớp mắt liền nghiêng Ma Hai cổ vạch tới. Nhận ra được nguy hiểm, Ma Hai một chiêu kiếm chặn lại, nhưng thổi qua ác liệt gió kiếm vẫn như cũ ở hắn trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Này chấn động một màn nhất thời kinh diễm vô số người ánh mắt, nguyên bản bọn họ cho rằng Lục Phong chỉ là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng ở kiếm đạo bên trên cũng cường đại như thế. Ma Hai đồng dạng là sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú chạm đất Phong, nguyên bản trong mắt xem thường không còn sót lại chút gì. Vừa nay hắn bất cẩn rồi, từ sưu tập đến trong tình báo chưa bao giờ đề cập quá người này kiếm đạo cũng đáng sợ như thế. Hôm nay ta trước hết đứt đoạn mất đế tử một tay. Lục Phong lau chùi tử kiếm trên dòng máu, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Trôi này tử kiếm là Mạc Chiến Thiên trước khi chia tay đưa cho hắn, tôn cấp trung phẩm thần binh, cũng là hắn đi vào phó 10 năm này ước hẹn tín vật. Người còn không bản lĩnh kia, cho ta cùng tiến lên. Ma hai cũng không có đơn đả độc đấu dự định, mà là cùng nhau tiến lên. Đồng nhiên, tứ đại thiên võ cảnh mang theo mười mấy vị có thể nói tinh anh nửa bước thiên võ cảnh ùa lên. Đồng thời làm hắn, Lục Phong nhấc theo tử kiếm, mang ra một đạo ác liệt ánh kiếm, trước tiên nên chiến hướng về ma hai. Ma ương vương thân ảnh khổng lồ mang theo kinh người ma khí lướt tầm ầm ra, cấp độ kia viễn cổ ma long ưng uy nghiêm triệt để nổ tung đến, đón lấy đối phương hai vị thiên võ cảnh. Lấy nó man thú thân thể, cho dù không cách nào giải quyết hai người này, nhưng cũng có đầy đủ sức lực kéo dài. Cho tới vị cuối cùng thiên võ cảnh nhưng là giao cho tiểu hổ, nó tuy còn chưa khôi phục thiên võ cảnh tu vi. Nhưng lấy nó thôn thiên hổ hài chống lại một vị thiên võ cường giả cũng không thành vấn đề. Triệt để giao thủ A, không biết ai có thể chiếm được thượng phong. Nhìn khoảnh khắc bạo chiến đấu, tất cả mọi người tự lẩm bẩm, trong lòng né qua rất nhiều chờ mong. Nếu là lưỡng bại câu thương, bọn họ liền ngư ông đắc lợi, thừa cơ cướp đoạt Lục Phong tín vật. Hơn nữa có thể mượn chiến đấu lấy này đến ước định các cường giả thực lực, thuận tiện bọn họ ngày sau càng tốt hơn đúng. Lúc này trước cổ điện, chia làm vài nơi chiến trường, mà nhất làm cho người chờ mong, không gì bằng Lục Phong cùng ma hai trong lúc đó quyết đấu. Kết ma kiếm trận, giết chết hắn. Nhất thời ước chừng 6 vị ma kiếm môn nửa bước thiên võ cùng ma hai đồng thời hành động, 7 chôi ma kiếm hình thành 7 giờ, triệt để đem Lục Phong bao vây vào giữa. Trong chớp mắt, 7 đạo to lớn ma kiếm ánh sáng lấy không gì địch nổi tư thái hướng chạm đất Phong chém tới. Hắn tự tin, ở ma bên dưới kiếm trận mặc dù là thiên võ cảnh đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Mặc dù không cách nào chém giết cho hắn, cũng đủ để trọng thương. Gần như hủy diệt giống như gợn sóng che ngập bầu trời bao phủ mà đến, Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, chậm rãi nâng tay lên bên trong tử kiếm, từng đạo vô cùng ánh kiếm bỗng nhiên hội tụ đến. Quy nguyên một chiêu kiếm. Có tới hơn 20 vạn đạo bé nhỏ ánh kiếm hội tụ với một chiêu kiếm bên trong, cấp độ kia xé nước thiên địa gợn sóng nhất thời bổ ngang mà đi. Vê đút vê đút. Phải biết hắn tuy rất ít vận dụng kiếm, nhưng kiếm đạo của hắn trình độ nhưng đạt đến kiếm tâm thông hồn, đồng thời bây giờ lực lượng tinh thần có thể cao tới 50 giai. Chiêu kiếm này chém tới, hầu như trong khoảnh khắc vỡ ra 7 ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Ngăn ngắn có điều mấy tức thời gian, ma hai cái gọi là ma kiếm chém khoảnh khắc phá diệt. Tiêu tán mà ra gợn sóng đem mảnh này thái cổ động đất nổ tung từng đạo khe nước to lớn. Kiếm đạo của ngươi trình độ sao cao đến mức độ này? Ma hai âm lệ nhìn phía Lục Phong, hiển nhiên không ngờ tới tình cảnh này. Lục Phong cũng không có đáp lại, tử kiếm trên có một đạo sắc bén ánh sáng, bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái chém về phía cái kia 6 cái nửa bước thiên võ cảnh. Không được, tuyệt không thể để cho hắn toàn nguyện. Ma nhị tâm bên trong cả kinh. Hiển nhiên Lục Phong mục tiêu là những kia nửa bước thiên võ cảnh, mà loại kia cường giả là không cách nào ngăn cản lại hắn. Nhưng mà Lục Phong động tác so với hắn còn nhanh hơn, sắc bén tử kiếm chém tới, ác liệt tử quang lúc này chặt đứt từng chôi ma kiếm, nhất thời cái kia khủng bố như vậy giải lụa ánh kiếm không hề bất ngờ cắt ra 3 cái nửa bước thiên võ cảnh yết hầu. Hủy diệt giống như ma khí nổ tung đến, ma hai tới rồi, ma kiếm ánh sáng tự biến ảo ra kiếm ma ngăn cản Lục Phong. Vùng thế giới này, hết thể viễn cổ khí tức đều là trong thời gian ngắn bị xé rách. Rầm rầm rầm. Cường hãn như vậy gợn sóng hướng về bốn phía tấn công tới, ma hai ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh, vô số đạo ánh kiếm bắn mạnh mà ra. Loại này xung kích, mặc dù liền Lục Phong đều không thể lập tức phá tan. Thủ đoạn của ta không chỉ có riêng chỉ có như thế một ít. Huyền thần thạch phù tuôn ra trùng thiên ánh sáng, hắn trương tay xúc động, 3 đạo kiếm thủy tinh quang tán mãnh liệt sóng tinh thần truy sát hướng về mặt khác 3 cái ma kiếm môn nửa bước thiên võ. Không có chói mắt dòng máu tùy ý, nhưng 3 người kia nửa bước thiên võ nhưng đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi ngã xuống. Hô hấp, lục đại nửa bước thiên võ cảnh toàn bộ không còn khí tức. Chương 471, ác chiến. Thiên địa vắng lặng, đứa mắt đều kinh. 81 trung văn võng. Quá nhanh, sắp tới khó có thể phản ứng. Vẹn vẹn trong phút chốc công phu 6 tên nửa bước thiên võ lợi dụng thủ đoạn như sấm sét giải quyết, hóa thành 6 cụ thi thể lạnh như băng. Phải biết nửa bước thiên võ mặc dù không phải chân chính thiên võ cảnh, nhưng cũng không yếu ớt như vậy, coi như là thiên võ cảnh muốn giải quyết bọn họ đều phải tốn phí một phen không nhỏ công phu. Lẽ nào lực lượng tinh thần cường giả cường hãn như vậy sao? Bọn họ sao sẽ biết, có huyền thần thạch phù ở, Lục Phong tấn công bằng tinh thần vốn là đáng sợ ác liệt. Lúc này nhìn cái kia 6 bộ thi thể, ma hai sắc mặt do khiếp sợ nhanh quay ngược trở lại nổi giận. Lục Phong, lần này ngươi dám giết ta ma kiếm môn võ giả, cái mạng nhỏ của ngươi ta nhất định phải lấy đi. Ma hai ngửa mặt lên trời rít gào, đạo đạo gân xanh hiện ra với trên trán, một đạo khủng bố cơn lốc điên cuồng xoay tròn, mơ hồ trong lúc đó tự muốn ngưng tụ ra cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Ma kiếm chém. Một thanh đen kịt ma kiếm tán thao thiên ma ý, cụ trong gió, cường hãn kiếm y hóa thành chùm sáng giống như tràn ngập. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo đưa mắt kiếm quang mạch nhiên chém xuống, mang theo mạnh mẽ gợn sóng càng là để bốn phía đại địa tấn nước toát lan tràn ra mạng nhện tự vết nước. Lục Phong vẻ mặt cũng là vào thời khắc này từ từ nghiêm nghị. Ma hai không phải phổ thông thiên võ cảnh có thể so với, một khi toàn lực động thủ, mặc dù là hắn cũng có cảm nhận được áp lực thực lớn. Mà hiện tại, vì được kỳ lân cổ thụ, hắn nhất định phải bày ra đầy đủ thủ đoạn kinh sợ mọi người. Hắn đem tử kiếm hơi ép xuống, cả người sức mạnh điều động với cầm kiếm chi cánh tay bên trong, đột nhiên trong lúc đó đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo bá đạo bệ nghệ anh kiếm trong khoảnh khắc chém ra. Rút kiếm thuật, chú ý chính là luồng khí thế kia cùng trong chớp mắt bạo. Không thể nghi ngờ, mượn thân thể lực lượng cùng luồng khí thế kia Lục Phong triệt để đem rút kiếm thuật khí thế tuôn ra đến. Oanh oanh. Va chạm trước mắt, toàn bộ đất trời kịch liệt run rẩy, tự mơ hồ bị vặn mèo. Ánh kiếm bệ nghệ tự ở trong thiên địa chợt lóe lên, cả thế gian ánh sáng lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan dấu vết. Ta xem ngươi có thể chặn tới khi nào. Ma hai ánh mắt nâng nhiên, bàn tay nắm chặt ma kiếm, thân thể bạo trùng mà lên, từng đạo bá ánh kiếm như mưa rông gió bao đánh tới. Ma kiếm môn võ kỹ bản sẽ không có quá mức đẹp đẽ có thể nói, dường như kiếm ma giống như vậy, mỗi một chiêu đều là điên cuồng cực kỳ. Lui không thể tránh, muốn tránh cũng không được, ma kiếm ai lấy vững vàng đem Lục Phong khóa chặt. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng bạo chân nguyên hội tụ với tử kiếm, trường thân nhảy lên, sắc bén ánh kiếm dường như màn trời giống như đan dệt mà đi. Giữa không trung, hai người điên cuồng va chạm, cái kia cố bao phủ mà ra gợn sóng hùng vĩ cực kỳ, cho tới tất cả mọi người đều không thể không hướng lùi về sau nhưng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hai người song kiếm liền đối với liều mạng trăm chiêu, đánh cho mảnh này nguyên bản liền không ổn định hư không càng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Trước mắt hai người đều là sử dụng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất, không có bất kỳ bảo lưu, đây đối với chân nguyên tiêu hao là cực kỳ to lớn. Nhưng thiên võ cảnh có thể mượn sức mạnh đất trời mênh mông đối chiến, mà Lục Phong nhưng dùng xảo diệu lực lượng tinh thần cùng kiếm chiêu song trọng ra chỉ dưới hóa giải ma hai điên cuồng tiến công. Mà lúc này, hai người chiến đấu có thể nói đã tiến hành đến chân chính gây cấn tột độ bên trong. Đại la động không chỉ. Tay phải vung kiếm, Lục Phong tay trái nhưng đột nhiên lấy nguyên thần ánh sáng ngưng tụ ra đại la động không chỉ. Trong thời gian ngắn, một đạo chỉ quang kéo nổ vang rung động thanh, cao rung động mà đi. Ma kiếm ba thức, đoạn ma thức. Nhìn thấy sự công kích của chính mình đối với Lục Phong vẫn chưa tạo thành quá to lớn thương tổn, ma hai sắc mặt dần dần âm trầm, ma kiếm lực động, một đạo đổ ngang thiên địa ánh kiếm nương theo hắn hung hãn chém tới. Lục Phong giơ tay vung kiếm, khủng bố ma chi ánh kiếm tầng tầng phách đánh xuống, tử kiếm kịch liệt run rẩy. Nhưng mà chỉ thấy bước chân hắn như đạp động thiên phong giống như mềm mại cực kỳ, trong chớp mắt xuất hiện ở ma hai phía sau, một chiêu kiếm ác liệt, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm đi ra ngoài. Thiên võ cảnh cường giả dù sao không chế sức mạnh đất trời, trong khoảnh khắc ánh kiếm ở chém, dày nặng bá đạo. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, hơi suy nghĩ, một con thủy tinh bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy ánh kiếm. Luận cảnh giới phương diện, Lục Phong xác thực kém hơn ma hai. Nhưng nếu là lực lượng tinh thần, nhưng có chân chính liều mạng tiền vốn. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng khuyết tán, hai người thân hình lần thứ hai tách ra, sau đó lại là quấn quýt lấy nhau. Ngay ở ma hai cùng Lục Phong ác chiến chính hàm thời điểm, cùng tiểu hổ đối chiến thiên võ cảnh không ngừng tiêu khổ. Nhìn như không mạnh tiểu hổ, mỗi một chảo đánh tới đều sắc bén cực kỳ, mà hắn thiên võ cảnh lực công kích oanh kích xuống nhưng không cách nào phá hoại da lông của nó. Đồng thời, giờ khác này trên người hắn lưu lại từng đạo vết cào. Tiểu tử, ngươi chút thực lực này đối phó hổ ra còn chưa đủ. Tiểu hổ ôm hai chảo, lười biếng nói rằng, một con xuất sinh, lần này nhất định phải đưa ngươi chém. Tên kia thiên võ cảnh tức giận nảy sinh, càng bị một con xuất sinh cho khinh bỉ. Hổ ra lần này cần hảo hảo dạy dỗ ngươi. Mà ở một bên khác, chiến đấu mới thật sự là khốc liệt. Cùng bạo chân nguyên xung kích, tàn phá ở bốn phía, cái kia mỗi một đạo xung kích, đều khiến người ta run sợ cực kỳ. Mặc dù là yếu kém thiên võ cảnh tùy tiện nhảy vào chiến đoàn, đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Từng đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ công kích sôi trào mãnh liệt rơi vào ma hai, mà Lục Phong cũng thường xuyên xúc động bá đạo tuyệt luân kiếm chiêu tạo thành phiền toái không nhỏ. Ai cũng nhìn đến ra, Lục Phong cũng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, liền mạnh mẽ ma hai ở trong tay hắn đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Khởi đầu, ma hai muốn tiêu hao Lục Phong chân nguyên lực lượng. Nhưng dần dần hắn hiện Lục Phong chân nguyên vẫn hùng hồn, phảng phất vô cùng vô tận giống như, háo chi không kiệt. Ngược lại là hắn liên tục nuốt vào nguyên châu bổ sung chân nguyên. Hắn há sẽ biết Lục Phong cụ có thần bí hắc thạch, vê đút có thể quần quận không ngừng luyện hóa thái cổ khí tức hóa thành sức mạnh của bản thân. Làm sao có khả năng, ngươi không phải lực lượng tinh thần cường giả, làm sao võ đạo cũng cường hãn như vậy. Ma hai một mặt tái nhợt, người này võ học thủ đoạn đáng sợ cực kỳ, áp chế hắn hầu như khó có thể thở dốc. Hắn không nghĩ ra, Lục Phong trẻ tuổi như vậy, sao ở hai đạo bên trên đều có không tầm thường trình độ. Ma kiếm ba thế, chẳng thiên thức. Có điều hắn ngược lại cũng không phải nhân vật tầm thường, trải qua ban đầu chấn động sau hung hãn động mạnh mẽ thế tiến công. Ma kiếm vung lên hình thành một đạo vòng tròn, hùng hồn chân nguyên cổ động mượn thiên võ cảnh sức mạnh to lớn đột nhiên trong lúc đó 36 chuôi ma kiếm bóng mở cùng thời gian hình thành to lớn công kích bắn tới. Loại này thao thiên công kích mang theo khủng bố bao táp, giống như tự muốn diễn biến một mảnh tuyên cổ ma ngục giống như. Lục Phong vẻ mặt lâm liệt, nhận ra được chiêu kiếm này bên trong sức mạnh đáng sợ. Tử kiếm tràn ngập mông lung quang hoa, Lục Phong không có bất kỳ ý lui, trái lại là vung kiếm tiến lên nên tiếp. Đầu tiên là ngưng là thật chất sức mạnh tinh thần trùng kích ra ma kiếm sức mạnh, sau đó một đạo khủng bố ánh kiếm xé rách mà đi. Hai người va chạm trước mắt, thiên địa đều là mạnh mẽ vắng lặng một phen, sau khi gợn sóng bao phủ ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Lần này giao thủ quá mức hung mãnh, khủng bố kiếm khí vỡ ra Lục Phong quần áo, máu tươi từ trên thân thể chảy xuôi mà xuống, nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý, trái lại là vung đầu nắm đấm hung hăng đánh tới. Phù phù. Một ngụm máu tươi tự ma hai thanh bên trong phun ra, hắn lồng ngực tầng tầng chịu đựng một quyền, thân thể bay ngược mà ra, hùng hồn chân nguyên tấn huệ vải xuống. Lục Phong đứng giữa không trung, một con hắc cuồng loạn mà vũ, thân thể tuy nhuộm đầy vết máu, cũng đã triển lộ ra phi phàm khí độ. Trái lại ma hai, giờ khác này khá là chật vật. Ngươi xác thực rất lợi hại, võ đạo cùng lực lượng tinh thần gia trì, ngay cả ta cũng phải bái phục chịu thua, nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng này chính là ta cao nhất sức mạnh. Chương 472, Tinh La Đệ Năm Chỉ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đen kịt trong con ngươi sát ý tràn ngập, lộ ra một đạo dữ tợn ý cười. 81. Ma kiếm ba thức, hóa ma thức. Ma hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, hừng hực không thôi ma khí triệt để dâng trào ra, truyền vào chuôi này ma kiếm bên trong. Ma bản thân của hắn, thân thể nổ tung vô số đạo lỗ máu, huyết dịch quỷ dị toàn bộ tiến vào ma kiếm bên trong. Trong chớp mắt thân thể của hắn, càng là tân sinh dị biến, da rẻ đột nhiên cứng rắn vảy giáp. Đồng thời cả người có từng cây tương tự tiểu kiếm kính ảnh sinh trưởng, giống như không phải loài người thực sự, trái lại hóa thành một tôn ma. Trong chốc lát, gần như ngàn chuôi sắc bén mảnh bao trùm toàn thân. Nghe nói ma kiếm môn truyền thừa tự một tên là ma kiếm tộc ma tộc, một khi tiến vào điên cuồng bên trong, thì sẽ kích nảy một loại tộc bản nguyên hình thái. Có người hiển nhiên là nhận ra lúc này ma hai mạnh mẽ nguyên nhân. Có thể đem ta bước đến mức độ này, ngươi đầy đủ tự tiêu. Tuy rằng vận dụng hóa ma thức sẽ làm ta suy yếu một quãng thời gian rất dài, nhưng đối phó với ngươi đáng giá. Ma hai uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, âm thanh trở nên sắc bén chói tai. Chỉ bằng loại thủ đoạn này. Lục Phong ánh mắt lóe lên, tuy nói giờ khắc này ma hai cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Đương nhiên không phải, hơn nữa này có đủ hay không. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu đen viên châu, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng cũng có thể nhận ra được bên trong ẩn chứa một luồng ma kiếm tâm ý. Kiếm ý chủng tử. Lục Phong có chút giật mình. Kiếm ý chủng tử chính là tu kiếm thiên võ cảnh cường giả tọa hóa sau, kiếm ý cùng nguyên thần kết hợp sản sinh một loại bảo vật, khá là hiếm thấy. Chỉ có mượn dùng kiếm ý chủng tử ta mới có 10 phần tự tin đánh giết cho ngươi, Lục Phong ngươi chết vào trong tay ta, nên ngủ yên. Cái kia viên kiếm ý chủng tử xoay chậm chậm, đột nhiên trong lúc đó một luồng nồng nặc đáng sợ kiếm ý nổ tung, đột nhiên ra chỉ đến ma kiếm bên trong. Chịu đựng này cố áp lực thật lớn ma hai cả người tuy đang run rẩy nhưng lại lộ ra cực kỳ tàn nhẫn nhanh dung. Ẩm. Ngay ở Lục Phong ánh mắt lấp lóe, ma hai bàn chân giẫm một cái, mạnh mẽ hóa ma thức lấy theo trong tay ma kiếm chém xuống. Một đạo trăm trượng to dài ánh kiếm xuất hiện, có kiếm ý chủng tử chốc lát ra chỉ, cường lớn đến đáng sợ. Ma chi ánh kiếm mang theo đáng sợ áp bức, phảng phất là ma trung chi vương coi chúng sinh làm kiến hôi giống như chém xuống chiêu kiếm này. Khủng bố uy thế hóa thành màu đen cơn lốc bao phủ tới, khiến cho đến Lục Phong thân thể đều ở không ngừng lùi lại. Chiêu kiếm này, như bị chém trúng, mặc dù hắn nắm giữ mạnh mẽ thân thể đều là chắc chắn phải chết. Ánh kiếm ở Lục Phong con ngươi gấp phóng to, nhưng Lục Phong sắc mặt nhưng lạ kỳ bình tĩnh, giống như ngoảnh mặt làm ngơ giống như, không chút nào làm né tránh. Lẽ nào bị dọa sợ? Tự biết chính mình chắc chắn phải chết, liền chống đối đều không làm. Đáng tiếc, ma hai là chiếm thiên võ cảnh ưu thế, nếu là người này cũng là thiên võ cảnh, như vậy kết cục sẽ là một cái khác dáng vẻ. Nhưng có thể chiến đến như vậy cũng xác thực bất phàm. Rất nhiều cường giả tiếc hận cảm thán. Lục Phong yêu nghiệt xác thực đáng sợ, nhưng cũng muốn quá sớm chết ở đây. Không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối. Nhưng mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, con ngươi của bọn họ đột nhiên kịch liệt co rút lại. Ngươi thật cho rằng chỉ bằng loại thủ đoạn này là có thể giải quyết ta. Lục Phong bàn tay chậm rãi nắm chặt, xương cốt ma sát mang đến một luồng ác liệt sát ý. Ngu xuẩn! Ta chiêu kiếm này mặc dù liền thiên võ hai cảnh cũng có thể bị thương, há lại là ngươi có thể chống đối. Ma hai âm lãnh uy nghiêm đáng sợ âm thanh truyền ra. Lục Phong giơ bàn tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay, một đạo ác liệt ánh sáng lấp lóe mà ra, liền thiên địa đều không tự chủ được run rẩy một phen. Cây này ngón tay, phảng phất có thể mở tung tất cả. Tinh La Toái Không Chỉ. Tinh La thức thứ 5, Toái Không Chi chỉ nương theo chạm đất phong trong lòng đạo kia quát khẽ trung quy là tấn ấp ủ mà lên. Còn như thủy tinh bình thường hào quang óng ánh, tự Lục Phong đỉnh đầu tuôn ra đến, hình thành một mảnh thủy tinh giống như màn trời. Huyền thần thạch phụ trận pháp khởi động, khiến cho đến tinh thần lực lượng ngưng tụ với một điểm ở bên trong. Trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt cuồn cuộn, có nguyên thần ánh sáng đang lóe lên, trong khoảnh khắc trưng ra, hóa thành sức mạnh đáng sợ tụ với đầu ngón tay. Ngón tay run rẩy, da rẻ nứt toác. Mạnh như Lục Phong thân thể, cũng khó mà chống đỡ được này chỉ tay sức mạnh. Tiếp theo hắn tinh lực ngút trời, mạnh mẽ thân thể lực lượng xúc động này chỉ tay sức mạnh. Ở cái kia xa xa, rất nhiều cường giả nhìn thấy Lục Phong dị biến, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ cảm nhận được, Lục Phong này chỉ tay bên trong mạnh mẽ. Đây là cái gì võ kỹ, có thể tuôn ra như vậy khí thế kinh khủng. Nhận ra được Lục Phong dị biến, bọn họ dồn dập hướng lùi về sau đi. Liền ngay cả Ma Hai, đều nhận ra được này chỉ tay bên trong mang đến uy hiếp, hắn cắn chặt hàm răng, giả thân giả quỷ, ta liền không tin hóa ma thức còn chém không được ngươi. Một niệm đến đây, Ma Hai hầu như đem hết toàn lực, lấy sức mạnh toàn thân xúc động hóa ma thức, triệt để trùng kích ra đến. Lục Phong giờ khắc này trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh, Tinh La Toái Không Chỉ đã ở trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Mượn dùng 50 giai lực lượng tinh thần bạo, còn có nửa bước thiên võ cảnh nguyên thần lực lượng gia trì, Lục Phong miễn cưỡng sử dụng tới này chỉ tay. Làm Thiên Tinh Hoàng Triều, trấn quốc võ kỹ, Lục Phong có vô cùng tự tin. Liền, mang theo sự tự tin này, chỉ quang xuyên thủng không gian, lấy khó có thể nói nên lời khí thế, mang theo bá đạo tâm ý, tầng tầng cờ lạc đi ra ngoài. Kinh người bao táp đầu tiên là hóa thành gọn sóng, sau đó hình thành trùng thiên báo táp bao phủ đi ra ngoài. Bốn phía, có mấy cái xui xẻo võ giả áp sát quá gần, vê đút bị này đạo báo táp bao phủ sau hải cốt không còn. Sau khi, mọi người kinh hãi hiện hóa ma thức càng khó có thể thốn kình mảy may, hai đạo sức mạnh rằng có ở giữa không trung. Trở lại, hiện nhiên Lục Phong rõ ràng bằng vào Tinh La Toái Không Chỉ còn không cách nào triệt để đánh tan Ma Hai. Chân nguyên trong cơ thể gần như khô cạn. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là mượn dùng hắc thạch tấn luyện hóa chân nguyên, lại sử dụng thân thể lực lượng đưa tay ra cánh tay lượn lờ 25 đạo long văn tầng tầng vùng cánh tay quét ngang. Cú đấm này như ép sụp lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, triệt để đánh tan hóa ma thức. Hai đạo công kích ầm ầm nổ tung, Lục Phong bước chân hung hăng thẳng tiến, một quyền đột nhiên đánh về phía Ma Hai. Bá đạo trầm trọng nắm đấm tầng tầng hạ xuống Ma Hai lồng ngực, lúc này hóa thành giống như diều đứt dây bắn ngược mà ra, khí tức trong người đã triệt để bại bại. Nếu không là hóa ma hậu nắm giữ ma tộc mạnh mẽ phòng ngự, cú đấm này sớm liền đã kết liễu cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không tốt lắm được, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động kịch liệt. Trận này giao phong kịch liệt, nhìn dáng dấp là kết thúc. Có điều giờ khắc này hai người đều kề bên đèn cạn dầu. Ngươi thắng, là ta coi thường ngươi. Ma Hai lau đi khỏe miệng vết máu, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Lục Phong nhìn chằm chằm Ma Hai, cũng không nói lời nào. Mà là đầu ngón tay một đạo thủy tinh giống như chỉ mang bơi lội, điểm hướng về phía hắn. Sắc ý ngưng tụ, Ma Hai thân thể run rẩy. Lục Phong, ngươi dám giết ta. Đại ca ta Ma một loại đế tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa liền ngay cả ngươi những đồng bạn kia cũng phải toàn bộ chôn cùng. Ma Hai lớn tiếng quát lên. Ta đáng ghét nhất uy hiếp ta người, hơn nữa thật giống ta buông tha ngươi, đế tử liền sẽ không tìm ta phiền phức. Từ khi ngươi lựa chọn tùy tùng đế tử, liền đánh mất cơ hội sống sót. Lục Phong chỉ tay lao đi. Ma Hai mi tâm nhất thời xuất hiện một đạo lỗ máu. Hơi thở sự sống tấn trôi qua, không cam lòng khuôn mặt hộ tống thân thể ầm ầm ngã xuống. Chương 473, khốc liệt nhạc dạo. Giữa không trung, Ma Hai thân thể như một viên đạn pháo nặng như trùng xuất rơi xuống mặt đất, đập ra một đạo hố sâu. Tràn ngập cuồng bạo gợn sóng vào thời khắc này hết mức tản đi, có điều cái kia trong không khí vẫn cứ có thể ngửi được một tia khốc liệt bầu không khí. Cũng còn tốt chúng ta không có cùng hắn liều mạng, bằng không Ma Hai chính là kết quả của chúng ta. Mọi người một trận run sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Nếu là phổ thông thiên võ một cảnh bị chém giết cũng vẫn sẽ không kinh ngạc như thế. Hiển nhiên, Ma Hai không phải, cảnh giới của hắn cực kỳ tiếp cận thiên võ hai cảnh, nhưng không hề bất ngờ bị chém giết tại chỗ. Lúc này, ba cái thiên võ cảnh nhìn thấy Ma Hai bị chém giết trước mắt, đã sớm cả kinh hồn phi phách tán, hoảng không chọn đường chạy trốn. Lục Phong nhìn ba người kia bỏ chạy phương hướng, cũng không có truy. Trước mắt, mục tiêu của hắn vẫn là kỳ lân cổ thụ. Ma Hai chiếc nhẫn chứa đồ bị hắn lấy đi, còn lại bảo vật đúng là vẫn chưa xem thêm, nhưng trong đó ước hơn 2 vạn viên nguyên châu đúng là để hắn mừng rỡ một phen. nuốt vào hơn 100 viên nguyên châu, quần quận chân nguyên lần thứ 2 ở huyền bên trong phủ phun trào, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét mọi người, lạnh như băng nói, chư vị còn không rút đi. Chẳng lẽ còn muốn tranh đoạt nguyên châu? Âm thanh này không lớn, nhưng cũng đầy dẫy một luồng bá đạo tâm ý. Những cường giả kia nhìn thấy Lục Phong cả người mang huyết, khí tức hể vải trạng thái, có chút dị động, nhưng nghĩ đến ma hai kết cục, vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Trước mắt, ai cũng bảo đảm không cho phép hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Vì chút nguyên châu, có lẽ sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi, này không đáng. Đông đảo cường giả liếc mắt nhìn nhau, tuy trên mặt mang theo không cam lòng, nhưng vẫn là không do dự nữa, dồn dập triệt lui ra. Nhìn thấy những cường giả này thức thời rút đi, Lục Phong cũng là khinh thở một hơi, này khỏa kỳ lân cổ thụ bảo vệ. Chờ đến này quần cường giả không còn bóng sau khi, Lục Phong thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt một trận trắng bệnh, tiện đà phun ra một cái tụ huyết. Cùng ma hai một trận chiến rất gian nan, cái này tụ huyết hắn đã cứng rắn chống đỡ rất lâu, cái kia cuối cùng hóa ma thức phối hợp kiếm ý chủng tử ra thiên võ một cảnh phạm chủ, tạo thành to lớn thương tổn. Trước tiên lấy kỳ lân cổ thụ, lại tìm địa phương chữa thương. Không lo được thương thế trên người, Lục Phong vội vã lược tiến vào bên trong cung điện cổ, ánh mắt nhìn phía trong đầm nước gương cây kia kỳ lân cổ thụ. Tấy ghép kỳ lân cổ thụ quá trình Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo thương tổn một tia sợi rễ, bằng không rất có thể sẽ đối với kỳ lân cổ thụ tạo thành khó để bù đắp thương tổn. Như vậy cẩn thận, kéo dài 10 phút tác dụng, này khỏa tử quang mông lung kỳ lân cổ thụ mới cuối cùng nhổ tận gốc. Nhìn cây cổ thụ này, Lục Phong đều không trải qua nhếch miệng cười khởi. Cho tới vun bón ở nơi nào, Lục Phong sớm có định đoạn. Trận bàn. Khối này trận bàn tuy là thiên cơ tộc giam cầm tiểu hổ đồ vật, nhưng cùng lúc cũng là một cái hiếm có không gian bảo vật, bên trong đầy dây tinh khiết huyền khí. Chốc lát, Lục Phong phải làm phiền tiểu hổ đem kỳ lân cổ thụ cấy ghép ở trong đó, cùng sử dụng trong đầm nước tinh khiết đầm nước đúc. Sau khi, Lục Phong tay háo bảo vung lên, đàm dưới đáy hết thể nguyên châu đều đã toàn bộ rơi vào chiếc nhận chứa đồ bên trong, có tới 3 vạn viên. Mở ra đường nối siêu tập càng nhiều nguyên châu đem càng an toàn. Hơn nữa những này bên trong cung điện cổ căn cứ to nhỏ đều sẽ có không tầm thường bảo vật. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, càng đối với cổ điện sản sinh hứng thú. Có điều trước lúc này, hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái khôi phục đến đỉnh cao. Cùng loạn bao tắp vẫn bao phủ ở thái cổ trên mặt đất, máu tanh từ từ tràn ngập. Theo thời gian chuyển rời, rũ khốc liệt, không biết bao nhiêu được khen là thiên kiêu cường giả trở thành thái cổ trên mặt đất một đạo vong hồn. Có một chút có thể khẳng định, này có điều là nhạc dạo mà thôi. Nương theo thái cổ bí tàng chuyển rời, loại này tàn khốc đào thải sẽ càng thêm khốc liệt. Rời đi cổ cuối cùng, Lục Phong xuất hiện ở một tòa tàn tạ cô sơn bên trong. Ma kiếm tông không hổ là truyền thừa lâu đời thế lực, hóa ma thức tạo thành thương tổn mặc dù có huyết luân mạch tại người, cũng khó có thể hóa giải. May là, Lục Phong lần này được cái kia ngẫu mang, cẩn thận từng ly từng tí một tiệt dưới dài bằng ngón cái ngắn vừa đức, đem dùng vào miệng, lôi vào, rất nhanh liền hóa giải cái kia cỗ thương tổn. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là muốn ở này mấy ngày bên trong làm tiếp một lần đột phá. Lần đột phá này, cực kỳ trọng yếu. Thái cổ bí tàng bên trong, thời gian cực kỳ quý giá, tranh cướp càng gần đến mức cuối đêm sẽ không có hôm nay như vậy nhàn hạ. Mấy viên kỳ lân quả xuất hiện với trong lòng bàn tay của hắn, lan tràn ra sức mạnh tinh thần khiến thần hồn một trận phân chấn. Không hổ là kỳ lân quả, này mấy viên trái cây đã ở bên trong cung điện cổ xúc tích vô tận 5 tháng, bên trong tràn ngập thần hồn sức mạnh đã sớm đạt đến một cực hạn. Lục Phong thâm hô khẩu khí, chợt há mồm hút một cái, một đạo năng lượng màu tím dường như dòng nước nhỏ róc rách giống như tràn vào tiến vào trong cơ thể, nhất thời 50 giai lực lượng tinh thần sản sinh một luồng rung động. Hắn không làm bất kỳ kéo dài, trương tay kết ấn, đem nguồn sức mạnh này hết mức luyện hóa vào thể. Kéo dài khoảng một canh giờ, mấy viên kỳ lân quả đã sớm biến mất. Tuy không đạt đến 51 giai lực lượng tinh thần, nhưng cũng đạt đến 50 giai hậu kỳ, không thua gì thiên võ một cảnh bên trong tương đối thâm hậu cường giả. Lục Phong tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì. Lực lượng tinh thần tu luyện so với võ đạo muốn khó khăn nhiều lắm, mặc dù có kỳ lân quả loại này thiên địa kỳ quả phụ trợ, vẫn không thể bước ra cấp độ kia giới hạn, bằng không trên đời này lực lượng tinh thần cường giả cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Hơn nữa lực lượng tinh thần 50 giai đến 60 giai, chính như cùng thiên võ vừa đến 9 cảnh tu luyện, cùng thuộc về lên trời con đường. Còn có một tin tức tốt, lực lượng tinh thần tăng trưởng khiến Lục Phong nguyên thần càng no đủ. Khoảng cách xung kích thiên võ lần thứ 2 gần rồi một bước. Lấy hiện tại này có đột phá thực lực, Lục Phong có tự tin, tái chiến ma 2 tuyệt đối sẽ không như vậy gian nan. Hiện tại có đột phá, Lục Phong cũng không có bất kỳ bế quan dự định, dù sao thời gian không cho phép hắn làm như thế. Mặc dù thân ở cô trong núi, vẫn có thể ngửi được một luồng nóng nảy mùi vị. Khoảng cách đội ngũ tách ra đã có 2 ngày, Lục Phong khẽ nhíu mày lựa chọn trước tiên cùng đội ngũ sẽ cùng. Nửa canh giờ bên trong, vẫn là tòa kia cô sơn, đội ngũ hội tụ. Có điều so với trước, nhân số nhưng ít một chút. Thiên võ cảnh cường giả tổn thất 2 người, nửa bước thiên võ cảnh lại có 10+ người ngã xuống. Sự tổn thất này không thể tránh miễn, bất kỳ đi tới thái cổ bí tàng đều làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Các ngươi sưu tập đến bao nhiêu nguyên châu? Vương Chính ánh mắt đảo qua, do hỏi. Ta chỗ này ước chừng 60.000 viên khoảng chừng, trái phải. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong đem chiếc nhận chứa đổ lấy đi ra. Chúng ta nơi này có 20.000 viên. Ta chỗ này được 15.000 viên. Tính cả Lục Phong, đội ngũ trong khoảng thời gian này thu được 20 vạn viên nguyên châu, nhưng rèn đúc một cái vững chắc đường nối vẫn là rất xa không đủ. Vê đút vê đút. Vương Chính đem trong đội ngũ nguyên châu thu sạch tập lên, gật đầu nói, nhất định phải dành thời gian, đệ tử đội ngũ nắm giữ 2 phe tín vật, hơn nữa bọn họ cường giả đông đảo, nguyên châu số lượng có lẽ sẽ có 50 vạn viên khoảng chừng, trái phải, không thể để cho bọn họ cản ở phía trước. Lúc trước ta chém giết ma hai, xem như là đứt đoạn mất bọn họ mấy đầu ngón tay. Lục Phong nói, ma hai cũng là tôn nhân vật hung ác, trước đây không lâu ta cùng Phượng Huyền gặp được, nhưng không nghĩ tới hắn chết ở trong tay ngươi. Lý Tiềm Long cả kinh nói, sau đó không nhịn được hỏi, bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Hơi làm trầm ngâm, Lục Phong nói, tín vật bên trên, điểm đỏ càng ngày càng nhiều, nhưng cùng với cũng càng hung hiểm, vì lẽ đó ta kiến nghị chia làm 3 đội, để tránh khỏi bị từng cái đánh tan. Đề nghị này, được mọi người nhất trí tán thành. Ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa canh giờ, đội ngũ lần thứ 2 chia lịa. Lục Phong vẫn là một thân một mình, mục tiêu của hắn chính là tín vật chi cái trước trọng đại điểm đỏ. Chương 474, tái ngộ đế tử. Dung chuyển thái cổ bí tàng, rũ không bình tĩnh lên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, những kia cổ điện dường như mọc lên như nấm giống như dồn dập xông ra. Ở như vậy Nguyên Châu tranh cướp bên trong, danh tiếng tối thịnh thuộc về Mục Tinh đế triều, lấy bọn họ thực lực mạnh mẽ nếu bị đụng với, hầu như đều miễn không được một phen đánh cướp. Có điều cũng có ngoại lệ, một nhánh thân mặc áo đen mạnh mẽ đội ngũ có một loại quỷ dị thần thông, có thể tìm được Mục Tinh đội ngũ, chuyên môn tìm đám người kia ra tay. Được cái này tình báo, Lục Phong cũng không khỏi hiếu kỳ, cái kia cô gái bí ẩn đến tuột cùng đến từ phương nào, vì sao chuyên môn tìm Mục Tinh đế triều người ra tay, hơn nữa mỗi một lần ra tay đều là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng kẻ địch chính là bằng hữu, đạo lý này Lục Phong vẫn là hiểu được. Tín vật điểm đỏ càng nóng ánh, liền Lục Phong toàn hướng về cái kia nơi cổ điện phương hướng chạy đi. Đột nhiên, Lục Phong dừng bước lại, bị hình ảnh trước mắt mạnh mẽ chấn động một lần. Chỗ này không gian gần như là ngột ngạt đỏ sẫm vẻ. Phía trước gần như mấy chục dặm đại địa giữ tợn vết nước hiện hiện, gần như không nhìn thấy đáy, càng có đáng sợ cuồng phong gào thét. Những này cuồng phong là màu đỏ sậm, một khi bị cuốn qua, trong cơ thể chân nguyên dường như nước trôi qua. Nơi này đến tột cùng là làm sao tạo thành? Lục Phong chấn động không ngớt, trong lòng cùng chiến. Tình cảnh này, quá mức đáng sợ. Tiểu Hổ đi ra ngửi một cái, sắc mặt nặng nề nói, nơi này bạo quá cổ thánh cấp đại chiến, trong đó có cổ thánh gợn sóng vạn cổ năm tháng đều khó mà làm hao mòn. Có điều còn có một vị cùng với giao thủ cổ thánh khí tức rất quái lạ, nhận biết không ra. Luồng hơi thở này cùng vùng thế giới này khí tức hoàn toàn không hợp. Liên ngươi đều không thể nhận biết sao. Lục Phong trầm ngâm nói. Nơi này quá quái lạ, liền ngay cả những kia cổ điện xuất hiện đều vô cùng quái lạ. Vì sao Huyền Thần Tông sẽ ở bên trong vùng thế giới này kiến tạo nhiều như vậy cổ điện, tinh luyện luyện hóa ra Nguyên Châu. Này bản thân liền không hợp với lẽ thường. Tiểu Hổ sắc mặt hơi ngừng lại, miệng khẽ nhúc nhích, sau đó đóng chặt lại miệng. Đừng xem nó cả ngày lao khí hoành thu, như ông cụ non, nhưng để xuống thôn thiên hổ bên trong cũng có điều vừa thành niên. Nếu không lấy ra được cái nguyên cớ, Lục Phong cũng không nghĩ nhiều, lợi dụng hắc thạch luyện hóa lực lượng một bên luyện hóa thái cổ khí tức, một bên nhanh thông qua khu vực này. Chạy đi kéo dài nửa canh giờ, Lục Phong đã tiếp cận điểm đỏ vị trí khu vực. Tầm mắt đảo qua phía trước, Lục Phong vẻ mặt hơi run run. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một tòa cực kỳ bao la đại điện, có tới ngàn trượng chi rộng. Hơn nữa nơi này tụ tập sắp tới ngàn tên võ giả. Lạ kỳ chính là, bọn họ đều tụ tập ở cổ điện ở ngoài. Lục Phong xuất hiện, lập tức đưa tới không ít đạo ánh mắt nhìn kỹ, nhất thời từng đạo thanh âm mừng rỡ truyền ra đến. Tín vật người trưởng khống, rốt cục xuất hiện. Lục Phong, ngươi nhanh dùng tín vật mở ra cung điện cổ này, bên trong Nguyên Châu chúng ta đồng ý có thể cùng ngươi chia đều. Những này đạo thanh âm mừng rỡ rơi vào Lục Phong trong tai, nhất thời ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia phiến hùng vị đến cực điểm cửa lớn. Chính giữa có một đạo tương tự cổ bi hố sâu. Nguyên lai, cung điện cổ này cần tín vật mới có thể mở ra. Lục Phong gật đầu, mà ngay ở hắn ra tay trước mắt, xa xa phía chân trời có một trận hùng hồn khí tức thao thiên vọt tới, cực đoan mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt, đối diện cho hắn. Luồng hơi thở này, để nguyên bản sao động bất an bầu không khí yên tĩnh lại, dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía xa xa liên miên quang ảnh. Đế tử cũng bị hấp dẫn mà đến rồi à? Lục Phong ngẩng đầu, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Chớp mắt công phu, đế tử xuất lĩnh hai mười mấy người đã đi tới cổ điện trước, sáng lạn như đầy sao giống như ánh mắt chốc lát nhìn chăm chú Lục Phong. Khoe miệng của hắn có một tia cân nhắc nụ cười nhấc lên, lạnh lẽo nói, thật là khéo, lại gặp mặt. Sau khi nói xong, hắn khẽ lắc đầu, dường như đang cảm thán Lục Phong sắp đối mặt vận mệnh bi thảm. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, lập tức phản cười nói, xem ra mũi của ngươi còn rất linh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại chạm mặt. Mặc dù đối mặt đế tử, Lục Phong vẫn không có một chút nào khách khí. Hắn cái kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm mạnh mẽ đế tử, có thể cảm nhận được đối diện cái kia phó bình tĩnh khuôn mặt bên dưới ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Này đế tử muốn giết hắn, nhưng hắn làm sao thường không muốn giết này đế tử, nhìn này mục tinh đế triều tâm không đau lòng. Muốn bồi dưỡng ra một vị đế tử, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ, mặc dù là mục tinh đế triều cũng không phải nói đào tạo liền có thể đào tạo. Dứt lời, đế tử mười ngón giao nhau, tuấn giật bàng bên trên vẫn chưa có bất kỳ lửa giận, mà là lạnh nhạt nói, không biết hôm nay ngươi có thể có lúc trước ngông cuồng, vẫn là dường như một con chó chết giống như bị người đạp lên, tùy ý vứt bỏ ở này thái cổ bí tảng. Bất luận là lúc trước Lục Phong chọc giận hắn, vẫn là khống chế một phương tín vật, hắn đều có 10 phần lý do muốn giải quyết người này. Lúc này, theo đế tử nhàn nhạt dứt tiếng, bốn phía nhân mã rất hiểu ngầm lui về phía sau 100 mét. Bọn họ cũng đều biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay nơi đây sẽ bạo một trận đại chiến. Ta nghĩ người này chắc chắn sẽ không là ta, hay là cái kia như cậu bình thường đạp lên sẽ là ngươi. Hung hồn chiến ý tự Lục Phong trong cơ thể dâng trào người ra, tuấn nghị trên khuôn mặt càng không có mảy may vẻ sợ hãi. Có, chỉ là cái kia lạnh lẽo sát ý. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đang đối mặt mạnh mẽ đế tử trước, này Lục Phong càng còn như vậy ngông cuồng, lẽ nào hắn không biết đế tử mạnh mẽ sao? Người này tuyệt đối là điên rồi, đổi làm người khác đã sớm lo sợ tắt mét mặt mày. Miệng lưỡi bén nhọn, dám nhục mạ đế tử, hôm nay ta Mục Giã đem tự mình lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Trước mắt, một nam tử mặc áo bào xanh bước ra, hùng hồn tự giải lụa khí tức từng vòng tràn ngập bạo. Người này là Mục Thánh Cung mạnh nhất võ giả, thực lực so với ngày đó ma hai đều không kém mảy may. Hắn một bước bước ra, một đạo màu xanh lục quang ấn trôi nổi mà ra, đáng sợ gợn sóng hóa thành một đạo đạo sát ý xung kích. Đối với Mục Giã ra tay, đế tử không có ngăn lại, hiển nhiên chưa đem Lục Phong coi như đối thủ. Ầm. Quang ấn đột nhiên oanh kích mà ra, Lục Phong vẻ mặt bất biến, ngưng tụ một đạo vạn thần chi ấn lúc này đón nhận. Đáng sợ xung kích tràn ngập ra, xung kích chi ba hóa thành thực chất khuyết tán ra đến. Sóng khí ở trong, Lục Phong bước chân không lùi, trái lại Mục Giã nhưng hơi lui về phía sau vài bước. Tuy vẻn vẹn vài bước chi lùi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Lục Phong thực lực so với này Mục Giã mạnh hơn. Đế tử sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong thực lực mạnh đến nước này. Sức lực thật là mạnh. Có điều hôm nay ta Mục Giã thế đế tử trước tiên giải quyết ngươi. Mục Giã ổn định bước chân, sức mạnh mạnh mẽ trùng kích ra đến. Mục tinh đế triều đế tử, lẽ nào ngươi lưu lạc tới cần nhờ bên cạnh ngươi cậu làm việc sao? Ta xem ngươi cũng chỉ đến như thế, quá khiến người ta thất vọng. Lục Phong ra một đạo cười nhạo tiếng, tràn ngập xem thường tâm ý. Lục Phong, vê đút đối phó ngươi không cần đế tử ra tay, ta Mục Giã một người đủ có thể. Mục Giã uy nghiêm đáng sợ ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú chạm đất Phong. Đối với lần này ngôn ngữ vô cùng phẫn nộ. Lục Phong nhạt cười một tiếng, ôm quyền cười gằn, cút. Tiếng quát dường như sấm sét bao phủ, khiến cho đến Mục Giã sắc mặt thanh hồng bất định. Liền ngay cả người khác không nghĩ tới Lục Phong càng gan lớn như thế. Ngươi! Mục Giã muốn động thủ, lại bị đế tử đưa tay ngăn lại, nói, ngươi lui ra, nếu hắn muốn cùng ta giao thủ, vậy ta liền đáp ứng hắn cuối cùng này thỉnh cầu. Đế tử ra tay, tiểu tử này xong đời. Mục Giã vội vã phụ họa. Một đạo tàn nhẫn nổi lên khuôn mặt. Đế tử lộ ra một đạo khẽ cười ý. Mạng ngươi, hôm nay ta thu rồi, tín vật của ngươi, hôm nay ta cũng thu rồi. Chương 475, thì lại làm sao? Tinh thần hào quang, lượn lờ ở đế tử quanh người, sau người nhất thời diễn hóa ra một bộ tinh thần chi đồ, mà hắn phảng phất là trong tinh không mình ta vô địch một trong người. Có thể làm cho ta ra tay, ngươi đầy đủ tự kiêu, nhưng này càng nói rõ ngươi ngu xuẩn. Ống tay áo của hắn chậm rãi tung bay. Giữa hai lông mày hiển lộ hết kiêu ngạo, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tự trong cơ thể hắn phun trào. Rực rỡ chùm sáng tự hắn trong lòng bàn tay mà ra, xa xa nhìn tới, như vô số viên tinh thần tạo thành, cắt ngang với trong thiên địa, trong đó tán chí mạng giống như khí tức. Đế tử thực lực quả nhiên đáng sợ, liền này một vệ sáng liền có thể giết chết yếu kém thiên võ một cảnh. Lục Phong nhìn đạo kia mà đến chùm sáng, không có bất kỳ xem thường, này đế tử thực lực mạnh, sẽ là hắn sống lại tới nay gian nan nhất một trận chiến. một luồng cường hãn vô cùng chân nguyên gợn sóng từ Lục Phong trong cơ thể nổ tung đến, như bao phủ tất cả thao thiên cơn lốc. Diệu bạch ánh sáng lượn lờ với cánh tay trong lúc đó, mang theo long văn trong nháy mắt tuôn ra sức mạnh khổng lồ, đột nhiên trong lúc đó ngạnh đánh về đạo kia rực rỡ trùng sáng. Mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hầu như là trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên, hùng hồn lực lượng mang theo tiếng nổ đùng đoàng bao phủ bốn phía. Nắm đấm nổ ra đánh tan sán lạn trùng sáng, nhưng bỗng nhiên nổ tung ánh sáng hóa thành vô số đạo sắc bén ánh sáng toàn bắn ra. Phong mang sắc bén, trong hư không lưu lại từng đạo dấu vết. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Những kia phong mang sắc bén dập dờn ở Lục Phong quanh người, khiến cho hắn sắc mặt rùng mình. Đệ tử không hổ là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, sắc thực cứng hãn. Chỉ riêng này một tay, liền đầy đủ để vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, một bàn tay lớn đột nhiên hoành đứng ở bên trong đất trời, mạnh mẽ phong tỏa lực lượng niềm phong lại phong mang, sau đó gấp ngưng tụ với một điểm sau khi hóa thành vô ngần ánh sáng nổ tung. Nhưng tạo thành mạnh mẽ xung kích, vẫn để Lục Phong rút lui mười mấy bước, nơi khỏe miệng hiện lên một vệt tươi đẹp vết máu. Hắn dĩ nhiên chống đỡ đế tử một chiêu. Ánh mắt của mọi người có chút thất thần. Đế tử cũng là vi hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng một trưởng có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng Lục Phong cường hãn như vậy. Có chút thực lực, có thể tiếp được ta một chiêu. Đế tử dường như ở khen, cười nhạt một bước ra, sân vắng như bộ giống như bàn tay hơi rung động, chân nguyên hóa thành báo táp gào thét đầy trời. Báo táp ngưng tụ, một bàn tay nhẹ nhàng đập xuống. Bạch. Lục Phong nhìn đột nhiên xuất hiện cự trưởng, ánh mắt cũng là ngưng lại, hầu như nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, hai tay lượn lờ long văn ra chỉ sức mạnh trực tiếp quả đoán nổ ra. Dưới một tức, bước chân hắn lực động, hóa thành một đạo sấm gió sau chính là xuất hiện với đế tử phía sau, một đạo cao chấn động chỉ quang dường như xoắn úp giống như mạnh mẽ hạ xuống. Đế tử thân hình hiện lên, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, một vệt sóng gợn nổi lên, hóa thành mạnh mẽ xung kích hóa giải này một chiêu. Trong khoảnh khắc, Lục Phong trương tay kết ấn, thủy tinh giống như lực lượng tinh thần ở huyền thần thạch phù ra chỉ dưới hóa thành một đạo thủy tinh chớp giật bạo hoành mà đi. Đế tử ánh mắt ngưng lại, bàn tay thoáng vung lên, tinh hà tràn ngập, tự có vô số ngôi sao tuôn tới. Bước chân tầng tầng đạp xuống, Lục Phong song vươn tay ra, vô số đạo trưởng ấn tràn ngập ra. Cùng bạo công kích mang theo kinh thiên báo táp giống như, trong nháy mắt tiếp theo, càng là chủ động tiến lên nên tiếp. Ầm. Ầm. Sức mạnh kinh khủng tùy ý, Lục Phong thân hình rút lui mà ra. Mà đế tử cái kia nhìn như nguy nga bất động bước chân càng cũng vào thời khắc này lùi lại mấy bước. Khắp nơi cường giả trên mặt mang theo kinh ngạc, đế tử ra tay càng không có dễ dàng như thế giải quyết đối phương, này dường như nói mơ giữa ban ngày giống như buồn cười. Người rất tốt. Hắn bình tĩnh đứng thẳng, dưới chân tự đạp lập chư thiên tinh thần, giữa hai lông mày có một luồng cao quý uy nghiêm, bình tĩnh ánh mắt như xem run rế giống như nhìn xuống Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt bất biến, song chỉ cũng khúc bước chân Nazi. Từng đạo hung mãnh công kích dường như mưa rông gió bao hướng về đế tử điên cuồng giống như công tới. Đế tử trong mắt xẹt qua hàn mang, cường hãn chân nguyên bao phủ ra, mỗi một chưởng đánh tới cũng làm cho Lục Phong công kích dập tắt. Người tu thành thần điển. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị. Thần điển chính là cấp thánh công pháp, cùng tinh đế kinh nổi danh, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có điều thần điển rất khó tu luyện, nhưng một khi tu thành, liền có thể coi là chí tôn thiên tiêu. Năm đó hắn từng nhìn thấy Mục Yên tu thành quá thần điển. Chư thiên tinh thần đều muốn nghe nàng hiệu lệnh. Ngươi dĩ nhiên biết thần điển, vậy ta liền dụng thần điển đến kết quả cái mạng nhỏ của ngươi. Ngay ở đế tử dứt tiếng trong nháy mắt, bàn tay hắn có viên ngôi sao bóng mờ trôi nổi, càng là trực tiếp hóa thành một chuôi tinh thần chi kiếm mang theo tia sáng chói mắt chém xuống. Có điều thần điển mà thôi, ngươi mặc dù là đế tử thì lại làm sao? Bạch quang tự Lục Phong trong cơ thể phun, hắn duỗi ra hai tay càng điên cuồng lượn lờ đầy đủ 35 đạo long văn. Cấp độ kia sức mạnh kinh khủng ra chỉ khiến cho hai cánh tay hắn nổ tung đạo đạo huyết hoa. Nhưng hai tay, không gian tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng, ra run rẩy tiếng. Có thể đối mặt đế tử, tuyệt đối không cho phép có mảy may lui bước. Ầm. Kinh thiên quyền quang mãnh liệt đón nhận tinh thần chi kiếm, một đạo sức mạnh hóa thành dòng lũ cọ rửa Lục Phong toàn thân, tựa hồ liền toàn thân xương cốt ở này đạo dòng lũ bên trong đều phải bị hết mức nghiền nát. Nhưng Lục Phong quyền cánh tay liên tục nổ ra, mỗi đạp một bước liền lưu lại một đạo nhỏ xuống máu tươi vết chân. Đế tử thủ đoạn không giống với những đối thủ khác. Cảnh giới của hắn bản thân liền so với Lục Phong muốn cao, hơn nữa tu luyện thần điển, cấp độ kia sức chiến đấu hầu như là cùng cảnh vô địch thần thoại. Đế tử cũng hơi biến sắc, đối mặt như vậy ngoan cường Lục Phong, cũng sinh ra một luồng tức giận, thon dài bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đầy trời tinh huy hạ xuống phảng phất có vô cùng vô tận tinh thần đập về phía Lục Phong. Vành tinh thần lực lượng tự huyền thần thạch phù ra trì hóa thành che trời bàn tay đem cái kia đẩy trời tinh huy chống đỡ. Mọi người đều biến sắc, tuy rằng Lục Phong nhìn như thừa bị thương hại càng nhiều, nhưng đế tử tối không cách nào lấy ác liệt thủ đoạn tấn giải quyết cho hắn, mới là tối mọi người kinh ngạc. Oanh oanh oanh. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, hai người chính là giao thủ mấy chục hồi hợp, sức mạnh kinh khủng hiện ra động mà ra, càng là mơ hồ vặn vẹo phá nát không gian. Lục Phong hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tranh thủ động công kích cường đại nhất. Rất tốt, nhưng ta lại không cái kia hứng thú chơi với ngươi xuống. Tinh thần trường bào cổ động, đệ tử đứng lơ lửng trên không, hắn cái kia đầu đầy hắc đón gió tung bay, hai con bàn tay thon dài nhẹ nhàng đánh ra. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, giờ khắc này nhưng óng ánh cực kỳ, phảng phất như hóa thành 10 chuôi hảo quang lợi kiếm giống như. Lục Phong ngẩng đầu, cái kia 10 chuôi lợi kiếm mang đến sắc bén hầu như khiến cho hắn cả người da rẻ đâm nhói. Nhưng hắn không hề do dự chút nào, đứng thẳng người lên, bàn tay đưa ra, năm đạo tia sáng chói mắt đón gió hóa thành cự trưởng chính là cùng cái kia 10 chuôi lợi kiếm lẫn nhau va chạm. Thiên địa tựa hồ vắng lặng chốc lát, chợt tiếng vang trầm trầm dường như sấm rền giống như vang vọng đất trời. Lục Phong thân hình đột nhiên dừng lại với giữa không trung, cự trưởng ầm ầm phá nát, 10 chuôi thoáng ảm đạm lợi kiếm lập tức xen vào thân thể của hắn bên trong. Kết thúc rồi à? Ánh mắt của mọi người có chút thất thần, mang theo một chút tiếc nuối. Trận này giao chiến mặc dù ngắn, Lục Phong cuối cùng chết với đế tử tay, nhưng cuộc chiến đấu này đầy đủ kinh diễm. Tuy rằng tất cả mọi người biết Lục Phong không cách nào ngang hàng đế tử, nhưng có thể chiến ra một hồi như vậy đặc sắc chiến đấu, này đã đáng giá bọn họ kính trọng. Liên ngân ấy thực lực cũng dám khiêu khích đế tử, quả thực điếc không sợ súng. Mục Giác định nọt để đế tử khẽ mỉm cười, hắn xuề bàn tay ra, liền muốn cướp đoạt Lục Phong trên người tín vật. Lẽ nào thực lực của ngươi cũng chỉ có một tí tẹo như thế sao? Muốn giết ta? Như thế vẫn chưa đủ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, Lục Phong ác liệt hai mắt đột nhiên mở to, một đạo cực đoan sức mạnh mạnh mẽ càng là đem cái kia 10 kiếm đều đánh bay ra ngoài. Dị đoan sức mạnh đáng sợ bạo, sức mạnh kinh khủng chạy trồn nguyên thần lực lượng co rút lại với một điểm hướng về đế tử động một đạo công kích. Vê đút vê đút. Nhanh như chớp giật, ánh sáng chợt lóe lên. Tí tách. Đế tử bàn tay càng nổ tung một đạo lỗ máu, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống, mà hắn trên mặt ý cười trong khoảnh khắc đọng lại. Hắn bị thương, hơn nữa còn là thương ở một cái nửa bước thiên võ trong tay. Từ sinh ra đến hiện tại, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị thương. Nguyên bản bình tĩnh hai mắt thoáng qua nổi giận cực kỳ, nổi lên mơ hồ màu đỏ tươi vẻ. Chuyện này với hắn thân phận cao quý mà nói, là một loại sỉ nhục. Ngươi thành công làm tức giận ta, từ không có người nào để ta như vậy cực kỳ muốn giết hắn. Đế tử âm thanh uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, nhìn về phía nhuốm máu bàn tay, khó có thể ngăn chặn căm giận ngút trời bao phủ mà ra. Trong thiên địa phảng phất nương theo hắn này một lời hạ xuống đều biến sắc. Chương 476, Long Giã. Đế tử mạnh mẽ thâm nhập lòng người, mặc dù không có mấy người gặp hắn chân chính ra tay, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận hắn mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, hắn nhưng bị thương. Điều này cũng làm cho thấy đế tử cũng không phải không cách nào chiến thắng, đến thiếu có người có thể cùng hắn liều mạng. Đột nhiên, vô số đạo ánh mắt mang theo kính nể cùng nhau ngưng tụ với Lục Phong, cho dù hắn giờ phút này khá là chật vật. Nhưng này loại mạnh mẽ so với đế tử làm đến càng thêm chấn động. Thử nghĩ, hai người cảnh giới nếu là nằm ở cùng một cấp bậc sẽ va chạm ra cỡ nào đống lửa. Không hổ là đế tử, nhưng hôm nay ngươi e sợ vẫn không có cái kia năng lực giết ta. Lục Phong lau chùi khỏe miệng vết máu, nụ cười nhạt nhòa nói. Nhưng nụ cười kia bên trong nhưng có từng tia châm trọc. Tu luyện thần điển sau đế tử là rất mạnh mẽ, nhưng Lục Phong nhưng tu luyện càng thần kỳ thái huyền cửu chuyển, này cường đại hơn công pháp. Sự chênh lệch giữa bọn họ có điều là cảnh giới mà thôi, phải biết trước mắt đế tử nhưng là thiên võ hai cảnh. Đối với đế tử người này, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, trái lại là càng đánh càng hăng thao thiên chiến ý. Mạnh miệng, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ta cũng chỉ có này một ít thực lực, vừa nãy ta có điều là xem thường mà thôi. Nồng đậm sát ý tự đế tử trong mắt tuôn ra, hắn cảm nhận được Lục Phong yêu nghiệt, tuyệt đối là hắn đời này đối thủ lớn nhất. Mà đối với loại này đối thủ, đương nhiên phải từ nhỏ yếu thì bóc chết. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương cái kia hiện ra động hết sạch con người, sâu trong nội tâm sản sinh một sự bất an. Hay là mặc cho lưu hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành thái cổ bí tàng bên trong đáng sợ nhất đối thủ. Tinh huy chi kiếm từ trong tay hắn trực tiếp rút ra, một từng chùm sáng toàn xạ mà đi, cấp độ kia khủng bố hầu như để không gian sản sinh phá nát cảm giác. Mục tinh đế chủ chi thánh kiếm hàng nhái sao? Lục Phong lẩm bẩm nói. Nếu biết, liền đi chết đi cho ta. Hắn giờ phút này cũng không có bình thường bất kỳ phong độ. Có vẻn vẹn là đối với Lục Phong sát tâm. Cái kia liền tái chiến đi. Lục Phong quát to. Có điều ngay ở tinh huy chi kiếm sắp chém xuống trước mắt, xa xa lại có một nhánh mạnh mẽ đội ngũ tới rồi. Được lắm đế tử, đối phó một nửa bước thiên võ dĩ nhiên lấy ra tinh huy chi kiếm, nếu là Lục huynh đệ không có tiện tay binh khí, ta đồng ý đem thương long chi giác tạm cho ngươi mượn. Này bóng người vừa xuất hiện, chính là đưa tới rối loạn tương bừng. Lục Phong trong mắt cũng là né qua kinh ngạc, trước mắt đến càng là yêu thánh động yêu tử. Yêu tử, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay chuyện của ta? Đế tử khẽ cau mày, không vui nói, các ngươi yêu tộc còn không tư cách đó nhúng tay ta nhân tộc sự tình chứ. Cút ngay cho ta. Chỉ là không ưa ngươi mà thôi, hơn nữa người huynh đệ này rất đúng tính tình của ta, lẽ nào ngươi có ý kiến? Yêu tử long bộ bước động, thoáng qua đi tới Lục Phong trước người, cười dài mà nói. Sau khi, ánh mắt của hắn nhìn về phía đế tử, chút nào không khách khí. Lục Phong hơi kinh ngạc, tương tự không biết yêu tử đánh cho ý định gì. Có điều, hắn cũng nhìn ra đế tử cùng yêu tử không đúng lắm, kẻ địch kia kẻ địch chính là bằng hữu của hắn. Ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Đế tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý phun trào. Vừa vặn hôm nay ta ngửa tay, đế tử nếu không chê, ta đồng ý cùng ngươi một trận chiến, nhìn ai mới là cái thời đại này trẻ tuổi chí tôn thiên kiêu. Người khác sợ hãi đế tử, nhưng hắn yêu thánh động không sợ. Mà hắn yêu tử đồng dạng là yêu tộc bên trong cùng thế hệ bên trong khó tìm địch thủ tồn tại. Còn có, Lục Phong khống chế một phương tín vật, bất luận làm sao cũng không thể rơi xuống đế tử trong tay. Đế tử trầm mặc, hắn ngược lại không là e ngại yêu tử, thân là đế tử, chưa từng có e ngại một trận chiến thời điểm. Nhưng trước mắt tình huống tựa hồ cũng không như vậy trong sáng, có này yêu tử ngăn cản, hắn muốn giết Lục Phong hầu như không thể, hơn nữa ngạnh tiếp tục đấu đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mơ ước thái cổ bí tàng người không biết có bao nhiêu, một khi đánh nhau chết sống, bất lợi cho đế triều giao cho hắn cái kia nhiệm vụ trọng yếu. Lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau định sẽ ra tay toàn lực lấy mạng ngươi. Đế tử bình tĩnh không có tiếp tục động thủ. Vì đế triều mưu đồ, này sát ý ngút trời hắn chỉ được tạm thời nhịn xuống. Hay là lần sau gặp mặt, ngươi cái này đế tử sẽ chết với thái cổ bí tàng. Lục Phong cười cợt. Đợi đến lời ấy hạ xuống, lạ kỳ không có ai chuyện cười hắn ngông cuồng cùng vô tri. Lúc trước như vậy chiến đấu đã chứng minh thực lực của hắn. Ha ha, ngươi này tính khí rất thoải mái, hợp khẩu vị của ta. Yêu tử cũng cười cợt. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đế tử nổi giận đùng đùng phất tay háo rời đi, liền ngay cả chỗ này cổ điện đều không có mở ra, liền tấn rời đi khu vực này. Có chút tính khí. Yêu tử hai mắt híp lại, chợt đối với Trạm Đất Phong cười nói, liền chung ngươi dám đế tử đối phó, đáng giá ta yêu tử kết giao. Sau đó, hắn càng đưa bàn tay ra. Lục Phong hơi kinh ngạc, cũng là đưa bàn tay ra cùng yêu tử nắm chặt. Theo sát mà đến yêu tộc võ giả khuôn mặt kinh ngạc, xưa nay kiêu ngạo yêu tử càng đối với một kẻ loài người võ giả hữu hảo như vậy. Ngươi có tư cách biết tên của ta, ta tên làm Long Giã, Long Chiến Vũ Giã. Yêu tử Long Giã giới thiệu. Có thể ở nửa bước thiên võ cảnh cùng đế tử tranh đấu, nói rõ thiên phú của hắn e sợ càng yêu nghiệt. Hơn nữa, danh tự này đầy đủ bá đạo. Lục Phong. Trước mắt cái này yêu tử tuy nói rất cao ngạo, nhưng Lục Phong cũng không có quá mức căm ghét, trái lại là có một chút hảo cảm. Ngắn ngủi nhận thức sau, Lục Phong tầm mắt chậm rãi chuyển đến phía trên cung điện cổ, bước chân di chuyển không làm bất kỳ chần chờ đem một phương tín vật khảm nạm đi vào. Vô số người kiều lấy chờ đợi Lục Phong mở ra cổ điện. Trong chớp mắt, cổ điện chậm rãi mở ra, nhất thời vô số đạo hừng hực phóng đi vào, chỉ thấy tinh khiết thái cổ khí tức hóa thành gió nhẹ gào thét mà ra. Khi mọi người bước vào sau khi tiến vào, hình ảnh trước mắt chấn động ánh mắt mọi người, dồn dập há to miệng. Cung điện cổ này, so với dĩ vãng làm đến càng chấn động. Bên trong cung điện cổ, cực kỳ bao la, chính giữa có một vũng trăm trượng to nhỏ do tinh luyện mà ra thái cổ khí tức hóa thành bể nước. Ở cái kia trung gian, có hai cái trụ đá, bao phủ hai tia sáng đoàn. Một quyển màu xanh sách cổ, một thanh trường đao màu bạc. Lục Phong tầm mắt trong nháy mắt chính là ngưng tụ với sách cổ bên trên, mặc dù không biết nó cụ thể ghi chép cái gì, nhưng nói vậy giá trị cũng là cực kỳ quý giá. Mà trôi này trường đao, tuy rằng cũng rất bất phàm, nhưng không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Hắn lúc này đạp đứng ở bể nước bên trên, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, hùng hồn sức mạnh dâng lên, nói, này quyển sách cổ ta muốn, còn trôi này trường đao các ngươi bằng bản lãnh của mình tranh cướp. Có thể cùng đế tử tranh đấu, hơn nữa chỗ này cổ điện là ngươi mở ra, nên được. Mọi người không có quá nhiều ý kiến, đồng ý Lục Phong đạt được này quyển sách cổ. Lập tức, hắn đưa tay ra lấy ra sách cổ. Thần niệm hơi quét qua sau, không tự chủ được lộ ra vẻ mừng rỡ. Nay quyển sách cổ đối với hắn rất hữu dụng, nhưng trước mắt còn không phải tinh tế lúc nghiên cứu. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía này vông bể nước, bên trong Nguyên Châu là lượng lớn, có ít nhất mấy trăm ngàn. Mà nơi này Nguyên Châu ta muốn một nửa. Lục Phong bá đạo nói rằng, đây có phải hay không muốn quá nhiều, vê đút ngươi một người liền phân đi một nửa đi. Có người cau mày, hiển nhiên không đồng ý Lục Phong phân phối. Nếu như ngươi có bản lãnh đó đánh bại Lục huynh đệ, ngươi cũng có thể chiếm được một nửa. Long Giã thản nhiên nói. Lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời bỏ đi đám người kia lòng mơ ước. Nhìn thấy đám người kia không có ý kiến ở ngoài, Lục Phong bàn tay hóa thành đao, nhất thời đem này bể nước phân thành hai nửa, lít nha lít nhít nguyên châu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà theo chạm đất phong sức mạnh xúc động, hồ nước đốn nổi sóng, sóng biển giống như nguyên châu tràn vào tiến vào chiếc nhận chứa đồ bên trong. Mặc dù chỉ là chia cắt một nửa, nhưng Lục Phong đánh giá cũng có 20 vạn. Sau đó, chỗ này cổ điện cũng không có bất kỳ để hắn động tâm đồ vật, thân hình tiềm lược, chính là rời đi chỗ này cổ điện. Hắn cần tìm một chỗ, hảo hảo nghiên cứu cái kia quyển sách cổ. Chương 477, Chín Cung Thần Cung. Bên trong cung điện cổ Nguyên Châu tranh cướp lấy thủ đoạn như sấm sét tấn bị chia cắt hết sạch, nhưng này kiện nghi tự trung phẩm tôn khí trường đao tranh cướp nhưng đạt đến một mức độ kịch liệt. Đối với loại tranh đấu này, Lục Phong không để ý đến, mà là ngự khởi độn quang tấn rời đi khu vực này. Phía sau Long Dạ mấy người cũng xa xa đuổi tới, dường như có cái gì muốn cùng Lục Phong nói tới. Chọc lốc cô sơn, Lục Phong đột nhiên dừng lại. Đệ tử trong tay Nguyên Châu rất khả năng đã đạt đến triệu viên, bọn họ mạnh mẽ không phải chỉ một thế lực có thể ứng đối, vì lẽ đó ta có ý định hợp tác với ngươi. Long Dạ vọng chạm đất phong, một mặt thành khẩn. Lục Phong liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, nói, ngươi tại sao muốn hợp tác với ta? Đệ tử đội ngũ mạnh mẽ quá đáng, ta yêu thánh đến trong động này nhân số cũng không nhiều. Chính như các ngươi cũng cần nhân thủ đến đối kháng đế tử, vì lẽ đó cái này hợp tác là song thắng. Long Giã cũng không có ẩn dấu ý đồ của chính mình. Đối với đế tử ý đồ hắn đồng dạng cảm nhận được hiếu kỳ. Yêu thánh động lão tổ Tằng Minh nói cần hắn biết rõ mục tinh đế triều đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lục Phong hai mắt hơi rủ xuống, làm như trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, như vậy, ngược lại cũng không phải không thể. Muốn đối kháng đế tử đội ngũ, bằng hắn hiển nhiên thực lực chênh lệch quá nhiều. Mà nếu như có thể kéo lên Long Giã, đương nhiên phải ung dung rất nhiều, hơn nữa hắn một người đều có thể sưu tập đến mấy trăm ngàn nguyên châu, huống hồ đế tử đội ngũ. Chính như Long Giã từng nói, nếu như muốn chân chính cùng đế tử chống lại, chỉ có thông qua hợp tác một đường, mới có thể đạt đến song thắng cục diện. Nhiều cái trước đồng bạn, cũng là một chuyện tốt. Đột nhiên, hai người ánh mắt tụ hợp, hình như có đốm lửa va chạm, chợt Long Giã cười ha ha đây là một chiếc vảy rồng, có thể nhờ vào đó đến lẫn nhau liên lạc. Một mảnh thương long chi lân hiện ra kỳ dị ánh sáng, mênh mông long tức lan tràn ra, tự ngưng tụ thành một cái thương long. Đây là một vị thánh nhân lột ra vảy rồng. Lục Phong đem này chiếc vảy rồng nhận lấy, quay về Long Giã cười nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Làm hợp tác thù lao. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, huyền thần tông di tích bên trong dính đến một bí mật lớn, nhưng cụ thể bí mật chúng ta cũng không rõ ràng. Dứt tiếng, Long Giã không hề dừng lại chút nào, trực tiếp xoay người mang theo đội ngũ rời đi nơi đây. Lục Phong nhìn Long Giã rời đi bóng lưng, dù gì nói, bí mật lớn sao. Sau khi hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, một trưởng mở ra một đơn sơ sơn động, không thể chờ đợi được nữa mở ra cái kia quyển màu xanh sách cổ. Đây là một quyển giới thiệu lực lượng tinh thần vận dụng sách cổ, bên trong tỉ mỉ ghi chép làm sao càng hữu hiệu đem tinh thần lực biến ảo vì là đáng sợ công kích. Nay quyển sách cổ rất quý giá, bây giờ Đông Huyền vực theo lực lượng tinh thần cường giả rũ ít ỏi, loại này hệ thống tính giới thiệu đã rất hiếm thấy. Lục Phong đầy hứng thú nghiên cứu, càng xem liền càng hiện lực lượng tinh thần mênh mông. Quá thời kỳ cổ, huyền thần tông thần vũ song tu. Mạnh mẽ giả không chỉ có võ đạo phàm nhập thánh, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều đạt đến 70 giai thánh giả cấp độ. Có điều, lực lượng tinh thần tu luyện quá mức khó khăn, liền ngay cả hôm nay phần lớn thánh giả đều không thể tu luyện tới 60 giai cấp độ. Dường như võ đạo giống như vậy, lực lượng tinh thần tu luyện cũng cần đầy đủ thiên phú. Cựu cung thần cung pháp. Lục Phong chậm rãi lật xem đến cuối cùng. Mặt trên ghi chép một loại năm đó huyền thần tông lực lượng tinh thần tu luyện hệ thống, nhất thời trong mắt sáng ngời. Cựu cung thần cung, chính là ở trong đầu lấy lực lượng tinh thần đúc 9 tòa thần cung cung. Thần cung một khi đúc thành, liền mang ý nghĩa lực lượng tinh thần có dung thân vị trí, không lại như trước đây như vậy phân tán, liền ngay cả nguyên thần đều có thể tiến vào bên trong ôn dưỡng. Loại này kỳ lạ phương thức liền ngay cả Lục Phong đều cảm thấy một trận kinh ngạc, huyền thần tông không thẹn cho thái cổ tông môn. Loại này khó mà tin nổi tu luyện pháp môn đều có thể mở ra đến. Nó hoàn chỉnh vì là Lục Phong chỉ rõ một cái lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện. Nhưng thần cung rèn đúc quá mức khó khăn, hơn nữa đạo pháp môn này cũng quá mức tối nghĩa, khó có thể tìm hiểu, mặc dù lấy Lục Phong ngộ tính đều cảm giác được khó khăn. Chính như năm đó, nay cửu cung thần cung pháp ở huyền thần tông bên trong vô số người thử nghiệm tu luyện, nhưng 99% liền đệ nhất cung đều không thể rèn đúc. Đồng thời để Lục Phong kinh ngạc chính là khai sáng pháp môn này cổ thánh cường giả đều chỉ là ở phỏng đoán bên trong, chỉ rèn đúc 7 cung, vẫn chưa có thể hoàn toàn rèn đúc cửu cung. Nhưng mặc dù lấy này 7 cung thần cung, để vị kia cổ thánh lao tổ ở cảnh giới này bên trong đều là cùng cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Quá mạnh mẽ, đem tinh thần lực triệt để ngưng hình, này cửu cung thần cung pháp tu luyện định. Lục Phong ra khó có thể che giấu mừng như điên tiếng. Mặc dù này cửu cung thần cung pháp cũng không phải hoàn chỉnh pháp môn, nhưng vẫn không cách nào che lấp sự mạnh mẽ của nó. Kỳ tài, có thể khắc ghi tân kính, cái kia huyền thần tông cổ thánh cũng không phải tôn nhân vật đơn giản. Tiểu hổ cũng đang trợ giúp Lục Phong tìm hiểu cửu cung thần cung pháp, không nhịn được ra than thở tiếng, đồng thời cũng nói, có điều, này cửu cung thần cung pháp tu luyện lên cũng rất khó khăn, rất khó ngưng tụ. Nhưng tương tự, này cửu cung thần cung pháp cũng rất mạnh mẽ. Tâm niệm đến đó, Lục Phong không do dự nữa, lập tức tìm hiểu khởi tầng thứ nhất thần cung rèn đúc phương pháp. Mặt trên từng nói, đợi đến tâm thần bình tĩnh, đầu óc một mảnh thanh minh thời gian, lấy lực lượng tinh thần hội tụ, chậm rãi rèn đúc ra tầng thứ nhất thần cung. Thanh minh một mảnh đầu óc, Lục Phong chậm rãi xúc động hư huyễn lực lượng tinh thần, tựa hồ đang một mảnh không tồn tại khu vực bên trong từng luồng thủy tinh dòng lũ quần quận hội tụ đến, nhúc nhích trong lúc đó củng cố tầng thứ nhất thần cung cơ sở, tiện đà chậm rãi xuất hiện một chút căn cơ. Ầm ầm. Thần cung đột nhiên sụp xuống, Lục Phong miệng và mũi có máu tươi chảy ra, linh hồn mạnh mẽ run rẩy. Thất bại. Lục Phong cũng không ngoài ý muốn. Loại này khác kích tân kính pháp môn cho dù ở Huyền Thần Tông thì đều nằm ở tìm tòi bên trong. Đạo pháp môn này vấn đề khó khăn nhất là làm sao đem mở ra một chỗ cung thần cung náo thân hư huyễn không gian. Thời gian sau này, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là nhiều lần nghiên cứu vấn đề này. Hiện tại hắn không có ai chỉ đạo, chỉ có thể y dựa vào chính mình. Nếu bên trong đan điền có thể còn có một tòa huyền phủ, cái kia vì sao hư huyễn đầu góc không thể tồn tại một vị thần cung cung? Khẳng định là nơi nào ta không có ý thức đến. Loại này giống như phong ma, điên dại, giống như trầm tư suy nghĩ kéo dài mấy ngày khoảng trừng, trái phải. Nhưng mà Lục Phong nhưng không có bất kỳ từ bỏ ý tứ, loại này mạnh mẽ pháp môn đặt tại trước mặt, nếu là không tìm hiểu thấu đáo chẳng phải là phung phí của trời. Muốn có đầy đủ thực lực, há có thể không nếm chút khổ sở. Mỗi khi có một tia hiểu ra thời gian, Lục Phong liền lập tức động thủ rèn đúc cung điện. Nhưng mỗi khi sắp sửa thành công thời khắc, hư huyễn ra không gian nhưng không thể chịu đựng cung điện lực lượng ầm ầm sụp đổ. Tiểu hồ ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng nó đồng dạng lo lắng, nhưng giờ khắc này cũng rõ ràng có thể không rèn đúc xuất cung khuyết đối với Lục Phong tu luyện đặc biệt trọng yếu. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, có biện pháp gì có thể chịu đựng cung điện lực lượng. Ý niệm bị rung ra đầu óc, cô động mà ra cung điện lần thứ hai đổ nát. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này cung điện rèn đúc, xác thực so với tưởng tượng còn càng muốn khó khăn một ít. Có điều này càng thêm kích Lục Phong lòng hào thắng. Một lần không được, vê đút cái kia liền thử nghiệm ngàn vạn lần, hắn liền không tin liền đệ nhất cung thần cung đều không thể rèn đúc đi ra. Trong trước mắt, một ngày quá khứ, ở mấy trăm lần rèn đúc bên trong vẫn cứ cuối cùng đều là thất bại. Chớ đã, ta có hay không quên điểm trọng yếu nhất? Lục Phong ánh mắt hết sạch bùng lên. Hay là nên như vậy? Thân hồn mạch hào quang lan tràn ra, huyệt đạo liên tiếp, tự ở trong đầu kết thành một đạo hóng ánh beo dùy bằng. Nếu như đem thần cung để xuống thần hồn mạch bên trong có được hay không chịu đựng nguồn sức mạnh này. Lục Phong tâm niệm chuyển động, lập tức bắt tay thực thi. Thần hồn mạch đối ứng lực lượng tinh thần, chính là một đạo vô thượng kỳ mạch, mà Lục Phong đem thần cung để xuống thần hồn giống như ở giữa nhất khu một đạo huyệt vị bên trong. Quả nhiên, dường như hắn suy đoán, một đặc thù huyệt vị xuất hiện, tương tự một tòa thần cung giống như chậm rãi hiện lên. Chương 478, Lục Băng tin tức. Bên trong hang núi, Lục Phong hai tay duy trì một kỳ quái tư thế. Thời gian phảng phất bị đọc lại, hắn chìm đắm với loại này thần kỳ trong tu luyện, hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Loại này thần kỳ tu luyện, để Lục Phong làm không biết mệt, trong đầu cái kia huyệt vị bên trong thần cung hào quang càng lóng ánh. Ầm ầm ầm. Không biết quá khứ bao lâu, thần cung mạnh mẽ run lên, dường như một tòa cổ xưa thủy tinh cung điện triệt để hạ xuống huyệt vị bên trong. Tòa này thủy tinh cung điện tích trữ ở một đạo huyệt vị bên trong, mênh mông lực lượng tinh thần trong nháy mắt tràn vào. Đệ nhất cung thần cung sẽ thành. Vang trầm nổ vang vang vọng, nguyên bản khốn với 50 giai hậu kỳ lực lượng tinh thần, nhân tòa này thần cung xuất hiện mang đến kỳ diệu tác dụng rốt cục bước vào đến 51 giai. 51 giai lực lượng tinh thần, không dựa vào thủ đoạn khác liền có thể ngang hàng ngày đó ma hai. Biến hóa không chỉ có ở đây, chín đạo quang điểm lấp lóe, nguyên bản thần hồn mạch biến mất rồi. Ngược lại là một cái càng thần kỳ thần cung mạch. Lục Phong tự tin, thần cung mạch huyền mạch xa quá thần hồn mạch. Thành công rồi sao? Lục Phong chậm rãi lui ra trong đầu, cảm nhận được đệ nhất cung thần cung, nơi khỏe miệng lộ ra khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Hán thần cung cũng là thuộc về khác kích tân kính, cùng huyền thần tông vị kia cổ thánh có chỗ bất đồng, lợi dụng thần cung mạch chín nơi huyệt vị đến thu xếp thần cung. Loại tu luyện này ai mạnh ai yếu, ai cũng không cách nào nói rõ. dù sao mở ra cựu cung thần cung cổ thánh cũng là nằm ở tìm tòi bên trong, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh. Hiện tại, hắn ngưng tụ ra đệ nhất cung thần cung. Điều này cũng đến quy công cho lực lượng tinh thần của hắn quá mạnh mẽ, mới có thể như vậy ở thời gian ngắn ngủi ngưng tụ tầng thứ nhất cung điện. Trái tim đen đú ám HTTP. Ngưng tụ thần cung sau, Lục Phong cảm giác lực lượng tinh thần như cánh tay vung sứ, so với trước đây thông suốt rất nhiều, trong phút chốc có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần cũng quá lúc trước mấy lần. Đồng thời nguyên thần lại có thể tiến vào thần cung bên trong, tùy ý tinh thần lực lượng ôn dưỡng. Chẳng trách Huyền Thần Tông đệ tử mỗi một mọi người muốn ngưng tụ thần cung, trong này các loại thần kỳ quá huyền diệu. Lục Phong tự lẩm bẩm. Chợt hưng hực ánh mắt nhìn về phía đệ nhị cung thần cung rèn đúc phương pháp. Có thể đệ nhị cung thần cung rèn đúc điều kiện có chút hà khắc, không chỉ cần muốn lực lượng tinh thần đạt đến 50 giai, còn cần thiên võ cảnh mới có thể chống đỡ đệ nhị cung thần cung sức mạnh. Nhưng ngưng tụ đệ nhất cung, mặc dù ở gặp phải đế tử cũng sẽ không dường như lần trước như vậy bị động. Ta bế quan bao lâu? Lục Phong hỏi hướng về một bên tiểu hổ. 3 ngày. Lâu như vậy, thêm vào lúc trước 2 ngày ta đã bế quan 5 ngày lâu dài. Lục Phong lông mày hơi trầm xuống. Thay đổi trong nháy mắt thái cổ đại lục, ngũ ngày tuyệt đối sẽ sinh rất nhiều khó có thể dự liệu biến hóa. Lúc này không có bất kỳ chần chờ, hắn xem trong tay tín vật, lập tức vụt lên từ mặt đất, hướng về một cái nào đó nơi cổ điện phương hướng lao đi. Trên đường, hắn được một tốt hơn tin tức. Này 5 ngày bên trong, đệ tử từng thử nghiệm mở ra đường nối, nhưng không có thành công. Mặc dù Triệu Viên Nguyên Châu đều khó mà cấu trúc một cái an toàn thông qua con đường. Bọn họ thất bại thử nghiệm, không thể nghi ngờ vì là Lục Phong lại tranh thủ mấy ngày. Loạch xoạch. Đổ nát hoang vu thái cổ đại lục, đống nhiên có một đạo lăng đứng ở trong thiên địa bóng người đứng thẳng, mặt không hề cảm xúc liếc nhìn phía sau, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng tấn rời đi. Mà lúc này, ở hắn rời đi địa phương, có vài đạo hai đầu gối quỳ xuống đất, sinh cơ trôi qua bóng người chậm rãi ngã xuống. Mấy người này mục tinh đế triều cường giả. Mỗi một mọi người không thua với ma hai, lại không nghĩ rằng, liên thủ lại sẽ bị người này dễ như ăn cháo chém giết. Đệ nhất cung thần cung ngưng tụ sau khi, Lục Phong thực lực hiển nhiên không phải lúc trước có thể so sánh với. Có điều để Lục Phong trong lòng trầm trọng chính là, đế tử đã điên cuồng, dám động cường giả liên tục cướp đoạt Nguyên Châu, cho tới bí tàng bên trong tranh đấu kịch liệt không dứt. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng cường đáng sợ, dùng một loại đặc thù bí thuật mạnh mẽ cất cao thực lực. Vừa nãy giải quyết những người kia nguyên bản chỉ là phổ thông thiên võ cảnh, nhưng lợi dụng loại này tổn hại căn cơ bí thuật nhưng mạnh mẽ tăng lên tới thiên võ một cảnh hậu kỳ. Đối với đệ tử điên cuồng, Lục Phong bất luận làm sao cũng không thể để bọn họ toại nguyện. Này rũ để hắn kiên định Huyền Thần Tông di tích bên trong có để mục tinh đế triều động lòng đồ vật, mà mục đích của bọn họ Lục Phong đương nhiên sẽ không để bọn họ thực hiện được. Liền, ở loại ý nghĩ này bên dưới, Lục Phong chỉ có cản ở trước mặt bọn họ sưu tập đến đầy đủ nguyên châu. Sau đó một ngày bên trong, Lục Phong toàn chạy đi, trong thời gian ngắn ngủi siêu tập sắp tới 20 vạn Nguyên Châu. Nhưng hắn rõ ràng, này còn rất xa không đủ. Tối tăm thiên địa, cuồng phong gào thét. Hả? Giờ khắc này, Lục Phong bước chân đột nhiên dừng lại, nguyên bản để xuống bên trong nhẫn chữ vật một khối cổ ngọc giờ khắc này nhưng tuân ra dịu dàng hào quang. Khối này cổ ngọc là ngày đó ở ẩn Long Thành phân biệt thì Lục Băng cho hắn, có thể nhờ vào đó tìm đến vị trí của nàng. Có điều... Tiến vào cổ đại lục lâu như thế, Lục Phong đều chưa từng nghe qua nàng biến mất, lâu dần cũng là quên. Nhưng mà ngày hôm nay, nó nhưng có dị động, này liền cho thấy Lục Băng cách hắn cũng không phải rất xa. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nắm chặt khối này cổ ngọc, mũi chân nhẹ chút, thân hình theo cổ ngọc chỉ dẫn đối với trạm đất băng phương hướng bắn nhanh mà ra. Bất kể như thế nào, Lục Băng cách mình không xa, hắn đều phải muốn đi gặp mặt một lần. Dù sao Lục Băng cho hắn ấn tượng rất tốt, hơn nữa nàng rất khả năng cùng ẩn đường có chút liên quan. Thái cổ đại lục, nơi này là một chỗ hoàn toàn phá nát đại địa, trăm trượng rộng vết nước khắp nơi ngang dọc, đỏ sậm sương mù giống như là thủy triều dâng trào. Loạch xoạch. Vô số đạo màu đỏ sậm huyết ảnh đem hơn 20 đạo người mặc áo đen ảnh vây quanh ở bên trong, liên tục hướng về bọn họ động từng vòng xung kích. Loại này màu đỏ sậm huyết ảnh rất khó giải quyết, mặc cho cái kia mấy chục đạo người mặc áo đen ảnh vùng kiếm đều khó mà triệt để đem chém giết. Mà bọn họ giờ khắc này cũng đã bị khốn với nơi đây. Bị trùng điệp huyết ảnh bao phủ khó có thể phá vòng vây. Rầm rầm. Đen kịt ánh chớp tự cái kia trong đó một bóng người kiếm trong tay bên trong bạo, lúc này liền có mấy trăm đạo huyết ảnh diệt. Nhưng lập tức những kia trong vết nứt lại có vô cùng vô tận bóng tối xuất hiện, phảng phất diệt chi không dứt giống như khủng bố. Những quỷ này đồ vật quá hơn nhiều, lại hao tổn nữa chúng ta trong cơ thể chân nguyên đều sẽ tiêu hao hết. Lúc này có người sắc mặt nặng nề nói rằng, những này huyết ảnh rất quái lạ, một khi bị chúng nó xâm nhập trong cơ thể, trong chớp mắt thì sẽ bị hút khô huyết nục, trở thành một cổ thây khô. Lúc trước, bọn họ liền ăn qua thiệt lớn. Nhìn những kia vô cùng vô tận huyết ảnh, trong đó một đạo mặc dù bao vây ở hắc y bên trong thân thể đều có vẻ huyền chuyển cực kỳ bóng người nói, không thể lại kéo dài thêm, băng nhi ngươi mang theo tín vật rời đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không được. Cái kia trong đó có một người chính là Lục Băng, chỉ thấy nàng cắn chặt hàm răng, kiên định lắc lắc đầu. Nghe lời, tỷ tỷ có biện pháp giải quyết chúng nó. Huyền chuyển bóng người chân ngọc mạnh mẽ chà chà, cả giận nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không là chúng nó đối thủ. Lục Băng vội la lên. Nếu là lại không rời đi, đợi được này quần huyết ảnh càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, ai đều không thể chạy đi. Huyền chuyển bóng người lớn tiếng quát lên. Hai vị tiểu thư, vê đút nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ các ngươi, này quần quỷ đồ vật liền để chúng ta giải quyết, các ngươi nhân cơ hội rời đi. Cái kia hơn 20 đạo hắc y bóng người thấy chết không sờn. Bọn họ chết rồi cũng không gấp, nhưng này hai vị tiểu thư nhưng là trọng yếu nhất, tuyệt không thể có bất kỳ tổn thất nào. Trầm mặc chốc lát, Lục Băng cùng Nguyễn chuyển bóng người trong mắt có không đành lòng, sau đó dụng lực gật gật đầu. Chư vị, kết cửu u bích lạc trận, vì là hai vị tiểu thư mở ra một cái rời đi con đường. Cái kia mấy chục đạo hắc y bóng người trong ánh mắt đều là một lệ, trong cơ thể tự đột nhiên thiêu đốt cửu u bích lạc giống như hỏa diễm, những kia tới gần huyết ảnh một khi chạm đến ngọn lửa này trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Cửu u bích lạc trận cố nhiên mạnh mẽ, nhưng một khi triển khai chính là đồng quy vu tận kết cục. Vào thời khắc này, một đạo nam tử âm thanh đột nhiên truyền đến. Lục Băng ngươi quả nhiên ở đây, có điều những thứ đồ này đến rất là quỷ dị. Chương 479, ẩn đường người. Trên bầu trời, một đạo nam tử bóng người lăng lập giữa không trung. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, nhìn đám kia vô cùng vô tận huyết ảnh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nay quân huyết ảnh cũng không có bất luận cái gì linh trí, nhưng cũng tồn tại bản năng giết chóc. Loại sức mạnh này, cùng vị này quái lạ cổ thánh gợn sóng rất tương tự. Lục Phong. Bóng người kia xuất hiện nhất thời để Lục Băng ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ mặt hiển nhiên là ngẩn người, không nghĩ tới này đạo đột nhiên bóng người xuất hiện lại sẽ là Lục Phong, trong con ngươi đột nhiên trở nên phức tạp. Tuy rằng nhìn thấy Lục Phong làm cho nàng mừng rỡ, nhưng trước mắt cũng không phải gặp mặt thời cơ. Lục Phong ngươi đi mau, nay quần quỷ đồ vật không phải ngươi có thể ứng đối. Lục Băng lo lắng quát, ẩn giấu ở hắc sa dưới xinh đẹp khuôn mặt không cảm thấy ninh cùng nhau. Lục Phong khẽ gật đầu, nhưng cũng không hề rời đi, trái lại là duỗi ra một ngón tay, mạnh mẽ nguyên thần lực lượng bạo. Mượn thần cung cung một đạo hóng ánh chỉ quang xuất hiện, lan tràn ra hảo quang hầu như chiêm cứ mấy dặm nơi. Cái kia huyền chuyển nữ tử từng gặp Lục Phong, có điều nàng cũng không cho là người sau có thể giải quyết huyết ảnh. Phải biết, này quân huyết ảnh quỷ dị hầu như đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Huyền chuyển nữ tử ý nghĩ Lục Phong tự nhiên không biết, lúc này cái kia chỉ tay hầu như phá nát vặn vẹo vùng không gian này, hình thành một đạo to lớn quang chi vòng xoáy. Một luồng nóng rực cực kỳ khí tức xuất hiện, giống như là một vòng rượu nhật giống như. Chỉ quang tiếp xúc huyết ảnh trong nháy mắt dường như tuyết động tan rã giống như. Nhất thời, lít nha lít nhít huyết ảnh hết rồi hơn một nửa. Người này. Thế này, Lục Băng nhíu môi. Cho ta diệt. Lục Phong quát khẽ lên tiếng, mạnh mẽ chân nguyên không ngừng ra chỉ quang bên trong. Hùng hồn sức mạnh đem đạo kia vòng xoáy càng ngày càng lớn lên, hướng về bốn phía khuyết tán nuốt chửng huyết ảnh. Những này huyết ảnh tựa hồ cực kỳ e ngại Lục Phong chỉ quang, ở chỉ quang sức mạnh dưới không phản kháng chút nào lực. Đám người áo đen kia đều sửng sốt. Đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh huyết ảnh càng lấy một loại dễ dàng như thế phương thức giải quyết. Lục Phong đăm chiêu gật gù, nay quân huyết ảnh thực lực cũng không mạnh, đơn độc một con liền chú thể cảnh thực lực đều không có. Chỉ có điều Lục Băng chờ nhân lực lượng hướng bên với băng hàn, cùng huyết ảnh có cộng đồng. Mà hắn chân nguyên vốn là bá đạo, vì vậy có thể dễ dàng giải quyết. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cản mau rời đi khu vực này. Lục Phong nhìn thấy này quần ngây người như phỗng người mặc áo đen. Lập tức quát lên. Tuy rằng sức mạnh của hắn có thể đối phó huyết ảnh, nhưng duy trì cực kỳ tiêu hao sức mạnh, mà này quân huyết ảnh gần như vô cùng vô tận. Huyền chuyển nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn về phía đạo kia chỉ quang, trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Người này lại sẽ loại vũ khí này, mà nghe được Lục Phong tiếng quát, thu hồi tâm tư, dẫn dắt mọi người tấn rời khỏi nơi này. Lục Băng sắc mặt mừng rỡ đi tới Lục Phong bên người, vạch trần khăn che mặt, lộ ra tấm kia tinh xảo mặt cười nói, "Lần này, cảm tạ ngươi." Nếu ngươi không ra tay, ta cùng tỷ tỷ lần này liền có phiền toái lớn. Hôm nay gặp mặt, Lục Băng lần thứ hai bị Lục Phong thực lực rung động thật sâu, cái tên này quả nhiên vẫn là dường như lúc trước như vậy biến thái. Có điều, nàng lại không chú ý huyền chuyển nữ tử trong ánh mắt cái kia cỗ thất thần. Đã lâu không gặp, nếu không là khối này cổ ngọc, ta cũng không cách nào tìm tới ngươi. Lục Phong cười cợt. Đây là tỷ tỷ ta Lục Phỉ, nhưng là thiên võ hai cảnh cường giả. Lục Băng thanh mâu nhìn chăm chú chạm đất Phong, giới thiệu. Mà giờ khắc này Lục Phỉ nhưng chăm chú nhìn chăm chú chạm đất Phong. Nói, ngươi vì sao lại tinh la chỉ, hơn nữa có thể tu luyện tới thức thứ 5 tinh la toái không chỉ. Lục Phỉ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dường như phải đem tất cả những thứ này hiểu rõ. Nghe được lời ấy, Lục Phong khuôn mặt dần dần đọng lại, ngữ khí dần lạnh nhạt nói, thật giống, này chuyện không liên quan tới ngươi. Tinh la chỉ ở Hoàng trong triều chỉ có dòng chính bên trong dòng chính mới có thể tu luyện, hơn nữa mặc dù có sách cổ, không có đạo kia then chốt khẩu quyết ai đều không thể tu luyện thành công. Đạo kia khẩu quyết, khống chế ở Hoàng chủ trên người, ngươi nếu là không nói ra được cái nguyên cớ, hôm nay ta Lục Phỉ mặc dù binh cái sinh tử cũng phải đưa ngươi lưu lại. Lục Phỉ ánh mắt đầy giấy tâm tình rất phức tạp, lạnh leo trường kiếm tỏa ra bích lục u quang chỉ về Lục Phong. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì vậy, Lục Phong nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Dương cung bạt kiếm bầu không khí để Lục Băng nhất thời lo lắng nói, nàng cũng không hiểu tất cả những thứ này đại diện cho cái gì. Lục Phong lắc đầu một cái, chậm rãi nói rằng, các ngươi hẳn là ẩn đường võ giả đi. Từ Lục Phỉ trên người tỏa ra khí tức, Lục Phong nhất thời rõ ràng đây là thuộc về ẩn đường công pháp. Ngươi dĩ nhiên biết ẩn đường, ngươi đến cùng là ai, vì sao biết tất cả những thứ này, còn hiểu đến tinh la chỉ tu luyện. Lục Phỉ vô cùng sốt sắng nói, ẩn đường việc, cơ mật cực kỳ, ngoại trừ số ít mấy người, không người nào biết. Liền ngay cả mội mội nàng đều không rõ ràng, chỉ có nàng theo phụ chính mồm bên trong mới biết một ít. Ta đồng dạng nghi hoặc, các ngươi thuộc về cái nào vừa ẩn đường? Cửu U, Hoàng Tuyển, Bích Lạc vẫn là ẩn nguyệt. Đối với Lục Phỉ chất vấn, Lục Phong cũng không hề tức giận, mà là hiếu kỳ suy đoán nói. Cửu U, Hoàng Tuyển, Bích Lạc, ẩn nguyệt này tứ đại ẩn đường chính là năm đó thiên tinh 16 ẩn đường bên trong mạnh mẽ nhất 4 đường, cũng là hạch tâm nhất cơ mật. Đợi đến dứt tiếng, cái khác người mặc áo đen khuôn mặt nghi hoặc. Nhưng Lục Phỉ đã sớm biến sắc, liền cái kia cầm kiếm tay ngọc đều đang run rẩy. Cửu U, Hoàng Tuyển, Đường Cung, Bích Lạc, ẩn nguyệt vì là không, thiên tinh tương chiếu. Nhìn thấy Lục Phỉ phản ứng, hắn hơi làm trầm mặc, mà là chậm rãi đem này 16 tự phun ra. Giờ khắc này, Lục Phỉ kiếm đột nhiên rơi xuống, cả người đều đang run rẩy, thanh trong con ngươi nổi lên dị dạng tâm tư. Cửu U, Hoàng Tuyển, Đường Cung, Bích Lạc, ẩn nguyệt vì là không, thiên tinh tương chiếu. Cửu U, Hoàng Tuyển, Đường Cung, Bích Lạc, ẩn nguyệt vì là không, thiên tinh tương chiếu. Này có điều ngăn ngắn 16 tự Lục Phỉ nhưng nhiều lần đọc thầm mấy chục lần, nhưng vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại, cái kia nhìn về phía Lục Phong ánh mắt, đều lại biến. Phản ứng như thế này để Lục Phong rũ kiên định trong lòng suy đoán. Cửu U đường, Cửu U mê tung bộ. Hoàng Tuyên đường, Hoàng Tuyên chấn bi kính. Bích Lạc đường, Bích Lạc 13 kiếm. Ẩn nguyệt đường, ẩn nguyệt bích thủy kiếm. Lục Phong đọc lên mấy đại ẩn đường chấn đường tuyệt học. Nhưng rơi vào Lục Phỉ trong thai nhưng dường như sấm sét giữa trời quang giống như. Mặc dù là nàng vị trí thế lực bên trong, đều không có mấy người có thể có tư cách biết, mà trước mắt nam tử này nhưng thuộc như lòng bàn tay giống như khay mà ra. Loại này tuyệt mật, ngoại trừ cha nàng cùng hoàng chủ bên ngoài, năm đó rõ ràng tuyệt không quá 10 ngón số lượng. Ngươi đến cùng là ai? Lục Phỉ sớm sẽ không có cái kia cố sắc ý, có chỉ là sâu sắc nghi hoặc. Lục Phong không có lập tức trả lời, mà là ngưng trọng nói. Ngươi còn không giải thích ta nghi vấn. Trầm mặc chốc lát, Lục Băng nhặt lên trường kiếm, từng đạo bích lạc tự ánh kiếm bao phủ mà xuống, đột nhiên trong lúc đó cái kia dưới chân đạp ra kiểu u mê tung bộ. Xem chạm đất phỉ biểu thị, Lục Phong cũng không nhịn được kích động lên, này xác thực là kiểu u mê tung bộ cùng bích lạc 13 kiếm. Này hai đạo tuyệt học, là những người khác đều không cách nào học trộm, chỉ có hai đường chi chủ cùng với trung thành nhất mới sẽ truyền thụ, hơn nữa tu luyện đều luôn ký kết dưới khế ước. Này đủ chưa? Lục Phỉ chậm rãi thu hồi kiếm, vạch trần tầng kia khăn che mặt, nhất thời một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan bày ra ở Lục Phong trước mắt. Khéo léo mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan xinh xắn, nhìn một chút vĩnh kém xa quên mặt mũi nàng. Nay đã khó có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung, giống như cửu thiên huyền nữ giống như mỹ lệ. Một bên Lục Băng đã sớm há to miệng, bị khiếp sợ khó có thể nói chuyện. Tỷ tỷ này vẫn là thứ ở trước mặt người ngoài lấy xuống khăn che mặt. Các ngươi thật phải là ẩn đường võ giả. Không biết bây giờ ẩn đường còn lại bao nhiêu người, lại là do ai thống lĩnh? Lục Phong kích động nói. Hắn đã sớm biết ẩn đường sẽ không như sân phơi giống như vậy dễ dàng diệt. Vê đút vê đút. Ẩn đường thực lực tuy không lớn bằng sân phơi, nhưng ẩn đường nhưng là cơ mật, là thiên tinh hoàng triều thầm thế lực. Ngoại trừ hạt nhân bên ngoài, rất nhiều người thậm chí cũng không biết chính mình là ẩn đường người. Ta là ẩn đường người, nhưng thân phận của ngươi đồng dạng điểm đáng ngờ tầng tầng, sau lưng của ngươi đến tột cùng là ai, càng biết ẩn đường nhiều như vậy cơ mật. Người kia e sợ cũng là thiên tinh hoàng triều nhất là dòng chính võ giả đi. Lục Phỉ nghi hoặc không rõ, hai hàng liễu diệp tự lông mày đều tần cùng nhau. Loại này cơ mật không phải người bình thường có thể biết đến. Sau lưng của ta. Lục Phong cay đắng nở nụ cười, sau lưng của hắn nào có cái gì cường giả. Chỉ có điều, năm đó hắn là thiên tinh thái tử, hoàng chủ vị trí người thừa kế, mới biết nhiều như vậy bí ẩn. Chợt hắn trầm tư chốc lát, nhẹ giọng đáp, tạm thời ngươi liền đem ta coi như một cái nào đó tiếp tục sống sót hoàng tộc người đi. Chương 480, ước định. Lẽ nào nói thẳng chính mình đã từng là thiên tinh thái tử? Bởi vì nguyên nhân nào đó trùng sống cả đời. Này quá mức hoang đường, đổi sẽ không ai tin tưởng cả, dù sao sau khi hắn sống lại tuổi tác bại ở đây, không cách nào giải thích. Mà luân hồi sống lại mặc dù là cổ thánh đều không thể làm được. Đến hiện tại, Lục Phong cũng rõ ràng vì sao Lục Phỉ sẽ tận hết sức lực ám sát mục tinh người. Bởi vì, nàng là ẩn đường người. Nghe được Lục Phong trả lời, Lục Phỉ gật gù, cũng không có quá nhiều nghi hoặc. Năm đó đại biến, tuy nói khốc liệt, nhưng cái khó bảo đảm không có cái nào dòng chính hoàng tộc chạy ra, bí mật với nơi nào đó, mà hay là Lục Phong chính là hậu đại của hắn. Ngươi có thể có đảm theo ta đi tới ẩn đường bên trong, thấy cha của ta. Lục Phỉ đạo, liên quan với Lục Phong thân phận quá dị ứng cảm, chỉ có cha nàng có thể giải mở này tầng tầng nghi hoặc. Hơn nữa, đến hiện tại, Lục Phỉ đã có thể hoàn toàn xác định ra Lục Phong chính là thiên tinh người. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong đáp ứng nói, có gì không dám. 16 ẩn đường, năm đó tuyệt đối trung thành với thiên tinh, hơn nữa mỗi một vị đường chủ đều lập xuống quá thiên đạo lời thề, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Đồng thời từ Lục Phỉ hiểu cửu U Bích Lạc này hai đường võ kỹ đến xem, định là trong đó nhân vật trọng yếu. Phải biết này hai đường chính là ẩn đường bên trong trọng yếu nhất, có thể đảm nhiệm đường chủ không có chỗ nào mà không phải là thiên tinh năm đó chân chính dòng chính. Hay là ẩn đường bên trong còn có hắn trưởng bối. Một niệm đến đây, Lục Phong nội tâm đều đang run rẩy. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng cho mình đi tới ẩn đường bên trong sẽ có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Lục Phong như vậy quả đoán đáp ứng, Lục Phỉ cũng là cười cợt, nụ cười kia phảng phất là thế gian tối nụ cười xinh đẹp. Có thể tìm được một hoàng tộc người, nói vậy phụ thân cũng sẽ vô cùng hài lòng đi. Cha nàng, lén lút thông qua các loại thủ đoạn, đổi lấy nhưng là lần lượt thất vọng. Còn bên cạnh Lục Băng hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lục Phong sẽ là năm đó hoàng tộc người. Trong nháy mắt cũng thân thiết rất nhiều, lôi kéo cánh tay của hắn nói, phụ thân, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc này Lục Phỉ cũng là nhẹ chút tần, nói, cái kia liền như vậy ước định. Bọn họ lần thứ hai hàn huyên chốc lát, Lục Phỉ giơ lên con mắt nhìn phía xa xa. Khu vực này quá nguy hiểm, hiện tại chúng ta rời đi nơi này. Tạm thời xác định Lục Phong thân phận sau, Lục Phỉ nghiễm nhưng đã đem xem là một phần tử, nhẹ nhàng nói rằng. Chờ đã, nơi này có điểm đỏ lấp lóe, nên có một tòa cổ điện. Lục Phong phất tay nói, cau mày. Cung điện cổ kia sao, chính như lúc trước ngươi chứng kiến, nơi đó bị vô cùng vô tận huyết ảnh bao phủ, khó có thể tiến vào. Lục Phỉ mở ra trắng mịn lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói. Lục Phong nhưng là hơi mỉm cười nói, đến rồi, sao có rời đi đạo lý, lẽ nào ngươi đã quên những kia huyết ảnh e ngại ta chân nguyên lực lượng. Những này huyết ảnh thực lực cũng không mạnh, khó chơi chính là chúng nó quỷ dị. Lục Phỉ suy nghĩ chốc lát, không do dự nữa, đồng ý Lục Phong ý kiến. Theo ta, vô cùng vô tận huyết ảnh bơi lội, Lục Phong như luân diệu nhật đem chân nguyên lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, nhất thời sôi sùng sục. Huyết ảnh múa tung, không chút nào dám tới gần Lục Phong mảy may. Mà phía sau, Lục Phỉ mang theo một đám ẩn đường võ giả tấn đuổi tới. Ở Lục Phong bước vào một đạo đỏ sẫm ánh sáng tràn ngập trong vết nứt, càng hung hãn huyết ảnh bao phủ mà tới. Hắc thạch xúc động mênh mông sức mạnh, Lục Phong sức mạnh mạnh mẽ khuyết tán ra đến, hình thành từng đạo sóng trùng kích, như một tấm vong lớn giống như nuốt chửng xâm lấn huyết ảnh. Xem chạm đất Phong dễ dàng như thế giải quyết huyết ảnh, Lục Phỉ đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe, phía sau hắn đến tột cùng đứng vị nào hoàng tộc người. Trong vết nứt tuy rằng mênh mông, nhưng có tín vật chỉ dẫn, ngược lại cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Hơn nữa Lục Phong cũng không sợ chân nguyên tiêu hao. Liên ở tại bọn hắn thâm nhập ước chừng ngàn trượng sau khi, phía trước xuất hiện một khối phảng phất bị một chưởng đánh sụp đại lục mảnh vỡ, chìm nổi với trong cái khe. Đại lục mảnh vỡ trên, còn có một tòa rộng rãi cổ điện, chính là Lục Phong chờ người mục tiêu. Chính là chỗ này. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, bước chân trước tiên một mạch, vững vàng hạ xuống đại lục bên trên. Lục Phỉ mấy người cũng theo sát bên kia, hạ xuống Lục Phong bên người. Khối này đại lục khí tức cuồng bạo tràn ngập, mặc dù trải qua vạn cổ năm tháng, cổ cường giả cấp thánh lưu lại gợn sóng đều là thật lâu không tiêu tan. Trên mặt đất khe ngang dọc, ngờ ngợ có thể thấy được quá thời kỳ cổ hai vị mạnh mẽ cổ thánh chiến đến đỉnh cao hình ảnh. Có điều thần kỳ chính là đại lục biên giới có vô số đạo huyết ảnh vây quanh, có thể cũng có một đạo huyết ảnh có can đảm tiến vào, thật giống nơi đây có để chúng nó e ngại đồ vật. Lục Phong cùng Lục Phỉ liếc mắt nhìn nhau, chính là cẩn thận từng ly từng tí một lướt về phía tòa kia rộng rãi cổ điện. Ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn quét, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cánh rừng, dường như vệ binh giống như đứng sững ở cổ điện hai bên. Những vùng rừng rậm này rất quái lạ. Lục Phỉ mũi ngọc tinh xảo vi đánh, tới gần rừng rậm sau khi lại có loại mùi thơm kỳ dị. Tới gần nhìn lại, vùng rừng rậm này rõ ràng đều là đỏ như màu máu, chập chờn cành cây dường như hai cái tay cánh tay giống như, quỷ dị cực kỳ. Lục Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này đỏ như máu rừng rậm, mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an. Đều cẩn trọng một chút, nơi này rất quái lạ. Gió lục địa hơi làm trầm ngâm, bước chân chậm rãi bước vào, bị hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ, trong lòng cảm thấy một tim đập thình thịch. Đạp ở lá rụng bên trên, càng cảm giác dường như bị vô số chỉ rắn độc nhìn chằm chằm. Có điều, làm Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một cất bước mấy phút sau, ánh mắt của hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái ẩn đường võ giả hai mắt màu đỏ tươi, liền linh hồn khí tức đều hể bại rất nhiều. Quỷ dị chính là, bọn họ càng không có một chút nào phát hiện. Đột nhiên trong lúc đó, hắn trong hai mắt mơ hồ nhìn thấy từng đạo khó có thể phân rõ màu máu sợi tơ càng liên tiếp đến mỗi trên người một người. Những này sợi tơ ở lấy một loại chậm chậm độ lấy ra linh hồn và khí huyết lực lượng. Quả nhiên có quái. Lục Phong phất tay có thủy tinh giống như lực lượng tinh thần trăng ngập, cắt ra những kia màu máu sợi tơ. Hắn cách làm tựa hồ để những này huyết thụ nổi giận, cực kỳ nồng nặc xương mù đỏ ngỏm từ những cây cổ thụ này bên trong chen chúc mà đến, đem mọi người bao ở trong đó. Lục Phong chau mày, vỗ tới một trường, những kia xương máu càng khó có thể tản đi. Hắn thay đổi loại sức mạnh, lực lượng tinh thần đánh tới, lại không nghĩ rằng những kia xương máu lại có thể nuốt chửng lực lượng tinh thần. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn là quá coi thường những này huyết thụ, không riêng chân nguyên lực lượng đều không thể xua tan, liền ngay cả sức mạnh tinh thần đều là khó có thể đối phó. Hơn nữa, bọn họ đã bị xương máu vây quanh. Làm sao bây giờ? Lục Băng Hoa rung thất sắc, nàng cũng không muốn biến thành những này huyết thụ phân. Lục Phong ánh mắt lấp loé không yên, trong chớp mắt xuề bàn tay ra, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông xúc động đi ra ngoài, thao thiên giống như xương máu càng là hướng về bàn tay hắn hội tụ mà đi. Rất nhanh, bàn tay của hắn bị xương máu bao vây. Hắn cách làm, cũng là để Lục Băng chờ người sợ hết hồn. Nếu không cách nào giải quyết các ngươi, cái kia liền triệt để đem bọn ngươi tụ lại cùng nhau. Lục Phong chợt quát lên. Từng vòng xương máu tràn ngập bốn phía, nhất thời ở Lục Phong lòng bàn tay hình thành một cơn lốc xoáy, càng là muốn mơ hồ ngưng tụ ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Thần cung hiện, trấn áp lại linh hồn. Huyết luân mạch bên trong sức mạnh cũng đang hấp thu luyện hóa này cỗ xương máu. Vê đút vê đút. Trong nháy mắt, Lục Phong cùng xương máu giằng co cùng nhau. Hai nguồn sức mạnh đang không ngừng va chạm. Này viên giọt máu càng lúc càng lớn, nhưng Lục Phong vẫn chưa có bất kỳ không chống đỡ nổi, trái lại khỏe miệng phát họa ra một vệt dương lên ý cười. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì? Lục Băng lo lắng nói. Trầm mặc chốc lát, Lục Phỉ hàm răng cắn chặt môi dưới, lo lắng nói, hiện tại cũng chỉ có tin tưởng hắn. Vào lúc này, Lục Phỉ cũng không có quá nhiều biện pháp tốt, mà nếu Lục Phong dám làm như thế, cũng chỉ có thể tin tưởng người sau có cái kia biện pháp đối phó xương máu. Một hồi lâu sau, ở tại bọn hắn từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, huyết thụ phát run, lan tràn ra xương máu càng là chủ động thu hồi. Rốt cục lùi đi rồi chưa, các ngươi đúng là đưa cho ta một món lễ lớn. Chương 481, Thái Cổ Hung Trận. Xương máu từ từ tản đi, mọi người đối mặt nguy cơ lập tức bị hóa giải, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt có nồng đậm kinh hãi. Lục Phong lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối, hiển nhiên hy vọng huyết thụ sẽ cùng hắn giằng co một phen. Trong tay hắn có một viên to bằng nắm tay đỏ như máu viên châu, nhúc nhích huyết tuyến dường như huyết nhục giống như quỷ dị, bên trong đầy dẫy một luồng máu tanh tà ác khí tức. Này viên giọt máu chính là Lục Phong mượn xương máu ngưng tụ. Bên trong ẩn chứa sức mạnh cùng xương máu giống nhau như lúc. Hắn khẽ mỉm cười, trước mắt này viên giọt máu có thể trở thành hắn một chiêu lá bài tẩy. Nếu là sinh tử trong khi giao chiến, đột nhiên đem này viên giọt máu đánh vào đối phương trong cơ thể, có thể bạo hậu quả Lục Phong đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ là khá là đáng tiếc, huyết thụ tràn ngập xương máu vẫn là quá mức ít ỏi, không cách nào sản sinh sức bùng nổ hiệu quả. Ngươi là làm thế nào đến? Có thể hay không dạy dỗ ta? Lục Băng há hốc miệng, hiển nhiên đối với Lục Phong loại thủ đoạn này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngươi đây có thể không học được. Lục Phong cười cợt. Hắn có thần cung cung trấn áp linh hồn, còn có thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mới có tư cách cùng huyết thụ giằng co. Chợt hắn liếc nhìn lầm bầm miệng nhỏ Lục Phong, lắc lắc đầu, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Dọc theo con đường này, Lục Phỉ cũng là âm thầm gật đầu, cái này hoàng tộc hậu duệ quả nhiên bất phàm. Không có huyết thụ ngăn cản, bọn họ rất sắp tiếp cận cổ điện. Cổ điện mấy ngàn trượng chi rộng, tang thương cổ lão khí tức tràn ngập, nhưng lại có vẻ cực kỳ rách nát. Ánh mắt quét tới, lại có cực kỳ chiến đấu kịch liệt dấu vết, hơn nữa phía trước một tấm đóng chặt cửa đồng lớn trên có vết máu loang lổ. Những kia vết máu hiện ra màu đỏ sậm, có một luồng tà tính sức mạnh, cùng huyết thụ lực lượng có chút tương tự. Còn có một chút hiện ra nhàn nhạt ánh bạc vết máu cùng với dây dưa. Này hai loại huyết dịch nên thuộc về hai vị cổ thánh, hơn nữa những kia huyết thụ cũng bởi vì này hai loại huyết dịch sản sinh dị biến. Mặc dù những này huyết dịch đến từ quá thời kỳ cổ, nhưng cổ thánh máu bên trong sức mạnh nào có nhẹ như vậy dịch bị tiêu diệt, vẫn khiến người ta cảm thấy từng trận khiếp đảm. Cổ lão cửa đồng lớn trên có một đạo dấu ấn, Lục Phong khẽ nhíu mày lấy ra cổ bi chậm rãi khảm nạm đi vào. Tín vật đột nhiên ánh bạc, lít nha lít nhít màu bạc sợi tơ tán mịt mờ gợn sóng nhất thời bao phủ chỉnh phiến cửa đồng lớn. Có kẹt.